Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 950, Thần Minh 2, có tổng cộng hơn 1 tỷ người ở vụ vân tinh này. Nhưng trên cơ bản đều ở cấp sơ sinh, chỉ cần bọn họ đến được cấp tân tinh sẽ trực tiếp bị mang ra ngoài đem bán. Dương Thiên nhìn đám người vụ vân tinh trên mặt có khiếp sợ, cùng với sắc mặt xanh xao vàng vọt của bọn họ, trầm mặc trong lòng, đây là tinh cầu nô lệ, toàn bộ vận mệnh của tinh cầu này đều bị nắm trong tay người khác. Trong vũ trụ, có vô số tinh cầu nô lệ thế này, bởi vì nô lệ, không cần thu lao gì, có thể vì nhóm chủ nhân tạo ra nhiều lợi ích lớn. Như lúc trước Dương Thiên cũng mua cho mình một nhóm lớn nô lệ cấp tinh chủ. Lúc trước trái đất cũng xém thì trở thành tinh cầu nô lệ. Nhưng mà, chỉ cần Dương Thiên không ngã xuống, bất luận kẻ nào cũng không dám đánh chủ ý lên trái đất. Xem, chiếc phi thuyền kia hạ xuống rồi. Một ít người của vụ vân tinh dương mắt nhìn cái phi thuyền thật lớn. Tuy rằng bọn họ không dám tới gần, nhưng vẫn cách rất xa dõi theo. Dầm, trong cung điện Du Lâm, từng đạo dao động cường đại truyền đến. Sau đó mấy trăm vị cường giả trên người tỏa ra dao động khí thế sắc bén, đều hướng nơi này nhanh chóng bay tới. Cuối cùng, toàn bộ bọn họ ngừng trước phi thuyền vũ trụ cách đó không xa. Người tới dừng bước, đây là tinh cầu nô lệ của cung điện Du Lâm, thuộc công ty Lỗ Sâu Ảo, trong vòng pháp luật bảo vệ của Liên minh Cường Giả Vũ Trụ. Thỉnh lập tức rời đi, lão giả cầm đầu cấp lĩnh chủ nói, phía sau ông ta là đông đảo cường giả cấp tinh vực. Nhóm cường giả cấp tân tinh đang bay trên không trung, nhìn chiếc phi thuyền thật lớn này, đại nhân trong cung điện Du Lâm ra rồi kìa. Bọn họ đều có thể đứng thẳng trên không trung luôn ha. Trên mặt những người ở vụ vân tinh là thần sắc hoảng sợ nhìn nhóm cường giả ở cung điện Du Lâm. Thời gian vô số năm, bất luận người nào ở cung điện Du Lâm cũng là tồn tại sánh ngang với thần linh trong lòng bọn họ. Bọn họ không có một tia năng lực để phản kháng lại. Người có gan phản kháng trong bọn họ cơ hồ không thẳng nổi một chiêu trong tay những thần minh đó. Kết quả cuối cùng là toàn bộ về chầu ông bà hết. Lão giả cấp tinh chủ vừa nói xong, cửa phi thuyền trực tiếp mở ra, sau đó có mấy người từ trong đó bước ra, một người thanh niên, còn có mấy người đứng phía sau, tất cả đều đứng thẳng trong không trung, ánh mắt tất cả mọi người trong cung điện Du Lâm và đông đảo người vụ vân tinh ở phía dưới đều hướng về phía bọn họ, cường giả cấp hắc động, trong mắt lão giả cấp tinh chủ kia lộ ra vẻ kinh hãi. Ông ta cảm nhận được khí thế hắc động khủng bố từ trên thân người đứng phía sau Dương Thiên. Trong đế quốc Du Lâm, cường đại nhất chính là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thực lực đạt đến cấp hắc động đã coi như là rất mạnh rồi. Tháp Tiêm nhìn về phía mấy người khác, mặc dù ông ta chỉ là cảnh giới cấp tinh chủ nhưng đã sống mấy nghìn năm. Kiến thức sâu rộng, vị cường giả cấp hắc động kia vậy mà lại đứng sau người thanh niên và một người đàn ông trung niên. Nháy mắt, ông ta suy đoán, thân phận người thanh niên này nhất định vô cùng tôn quý. Còn người trung niên hoặc là địa vị rất cao hoặc là thực lực rất mạnh. Mạnh hơn so với cường giả cấp hắc động chỉ có thể là cường giả cấp lĩnh chủ. Người trong phi thuyền khổng lồ đi ra rồi. Hình như, ta cảm nhận được thực lực khủng bố cấp hắc động. Ta cũng cảm thấy, rất nhiều người vụ vân tinh phía dưới kinh ngạc nói. Từ khi bọn họ sinh ra đến giờ chưa từng được nhìn thấy cường giả cấp hắc động. Tại Hạ Tháp Tiêm, người phụ trách cung điện đế quốc Du Lâm vụ vân tinh dưới quyền quốc chủ Du Lâm. Không biết các vị đại nhân tới vụ vân tinh chúng ta có chuyện gì? Tháp Tiêm vô cùng cung kính nói, vị cường giả cấp hắc động sau lưng thanh niên thần bí này có thể trực tiếp quét sạch cả trăm người. Bọn họ nên ông ta không dám thất sơ suất, chỉ đành phải nói ra những lời như vậy. Trời ạ, hình như các đại nhân trong cung điện Du Lâm rất cung kính. Người trong phi thuyền còn cường đại hơn các vị đại nhân. Vẻ mặt người dân vụ vân tinh đều dại ra, người cường đại nhất bọn họ từng gặp qua là các vị đại nhân trong cung Du Lâm. Một kích có thể đánh sập cả một ngọn núi. Không chỉ vậy còn có thể đứng giữa không trung, điều này đối với bọn họ mà nói, giống như một vị thần vậy, đứng trong đám đông, ánh mắt nóng bỏng của Vân không nhìn về phía mười mấy người đang đứng đối diện với đoàn người trong. Cung Du Lâm hiện lên khát vọng mãnh liệt, anh ta không hoàn toàn thờ ơ và tuyệt vọng như những người khác. Trái tim anh ta tràn đầy khao khát khôi phục tự do, nhưng anh ta không có khả năng phản kháng. Bây giờ, mấy trăm người mạnh nhất Cung Du Lâm đều sợ thanh niên này. Người đó nhất định là tồn tại cường đại nhất trong đoàn người kia. Nếu như anh ta có thể lôi kéo quan hệ với thanh niên đó, không chừng có thể giành lại tự do. quốc chủ Du Lâm đâu? Dương Thiên mỉm cười, hiện tại, quốc chủ đế quốc văn minh trung cấp, cấp hắc động đỉnh phong trong mắt hắn không có chút ảnh hưởng nào. Thân phận của hắn không cần phải nói, riêng năng lực chiến đấu cá nhân đã có thể giết chết một cường giả cấp hắc động hậu kỳ rồi. Hơn nữa, thân thể hắn đang ở cấp hắc động hậu kỳ cộng thêm với pháp tắc cấp hắc động hậu kỳ. Không phải là không có khả năng giao thủ với cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Chương 951, điều kiện, ta là Dương Thiên của công ty lỗ sâu ảo, đến đây có một số việc cần giải quyết mà thôi. Dương Thiên nói, Dương Thiên của công ty lỗ sâu ảo. Tháp Tiêm sửng sốt, sau đó trong mắt lộ ra chút kinh hãi. Bái kiến bộ trưởng Dương Thiên. Tháp Tiêm lập tức cung kính chào. Ông ta biết Dương Thiên, đây chính là phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo. Địa vị chỉ dưới thần chủ côn trụ, ngay cả quốc chủ Du Lâm bọn họ nhìn thấy Dương Thiên cũng phải vô cùng kính cẩn. Chỉ có thể nịnh nọt lấy lòng. Ông ta nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh Dương Thiên. Đây là một vị cường giả cấp lĩnh chủ. Cả đế quốc Du Lâm bọn họ không có một ai mạnh mẽ như vậy. Về phần Dương Thiên lừa gạt ông ta, khả năng này rất nhỏ. Dám giả mạo người nội bộ công ty lỗ sâu ảo chắc đã bị toàn bộ công ty lỗ sâu ảo truy sát rồi. Tháp Tiêm, ta xử lý xong một số chuyện sẽ đi ngay. Dương Thiên thản nhiên nói, ánh mắt hắn nhìn về phía những người bên dưới, cảm nhận thông tin được cung cấp bởi tám mảnh pha lê. Cuối cùng, hắn nhìn về phía một thanh niên đang ngửa đầu nhìn về phía hắn. Bóng dáng Dương Thiên đáp xuống, đi thẳng tới chỗ người thanh niên. Theo Dương Thiên, toàn bộ những người khác cũng đáp xuống mặt đất. Ngươi tên là gì? Dương Thiên nhìn thanh niên trước mặt, trực tiếp hỏi, ta, mặc dù... Lúc trước anh ta vô cùng hy vọng được giao thiệp nhưng thấy Dương Thiên trực tiếp nói chuyện với mình, trong lòng Vân không thấp thỏm không yên. Ta Vân không bái kiến các vị đại nhân, Vân không run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, một ông già và một thiếu niên khác bên cạnh Vân không. Vẻ mặt sợ hãi, bọn họ cảm nhận được khí thế khủng bố trên thân đám người Dương Thiên. Lúc trước ở xa còn không rõ ràng, nhưng hiện tại Dương Thiên cách bọn họ chỉ có vài mét. Bọn họ cảm thấy một cỗ uy áp rất mạnh. Vân không, trên người của ngươi có một mảnh pha lê giống như thế này không? Dương Thiên nhìn Vân không, tay phải vung lên, sau đó trong tay xuất hiện một mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Vân không ngẩng đầu nhìn, sững sờ, đây không phải pha lê mẹ để lại cho mình sao? Đầu óc Vân không quay cuồng, anh ta vẫn quỳ trên mặt đất nói, ta đã từng thấy, vậy ngươi có thể trao đổi nó cho ta không? Dương Thiên nói, trao đổi, vị đại nhân này lại muốn trao đổi với mình. Xem ra viên pha lê rất quan trọng với vị đại nhân này, mặc dù thực lực của Vân không rất yếu nhưng anh ta cũng không phải một người đần độn. Anh ta nhận ra rằng, có thể mình đang đối mặt với lựa chọn lớn nhất cuộc đời. Lựa chọn có thể thay đổi số phận của anh ta. Ta đồng ý trao đổi. Vân không nhìn về phía Dương Thiên. Quỳ rát nói, đại nhân, ta đưa pha lê cho ngài. Ngài có thể thỏa mãn một điều kiện của ta được không? Vân không thấp thỏm trong lòng, đối mặt với nhiều cường giả như vậy. Cho dù bọn họ muốn cướp, anh ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bây giờ, anh ta phải đánh cược một lần. Láo xược, Đan Lăng hừ lạnh một tiếng. Thực lực của ông ta thế nào chứ? Cho dù không phóng ra bất kỳ chút khí thế nào, Vân không cũng cảm thấy mình như bị một sinh vật vô cùng đáng sợ nhắm trúng. Theo ông ta thấy, nếu Dương Thiên muốn lấy tinh thạch trong tay gã, nhiều nhất có thể cho hắn một số lợi ích nhưng không ngờ Vân không này lại dám tự mình đòi điều kiện. Dương Thiên khoát tay áo nói, ngươi nói đi, Dương Thiên làm việc có nguyên tắc riêng, không muốn đi ngược lại bản tính của mình, nếu như mảnh pha lê nằm trong tay người dị tộc, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại lựa chọn động thủ. Vân không kìm nén hoảng sợ trong lòng, nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt lộ ra khát vọng, nói, đại nhân, ta hy vọng ngài có thể khôi phục lại vụ Vân Tinh thành một tinh cầu tự do. Anh ta vừa nói xong, tất cả người Vân Vũ Tinh đều ngơ ngẩn. Tự do, đây là khát vọng sâu kín nhất trong lòng mỗi người Vân Vũ Tinh bọn họ. Nội tâm Vân không lúc này lo lắng không yên. Một bước là thiên đường, một bước là địa ngục. Cường giả giống như Dương Thiên kỳ thực không cần cố kỵ gì anh ta. Cho dù Dương Thiên có trực tiếp ra tay cướp pha lê trên người anh ta, cũng chẳng có ai dám nói gì. Anh ta đang đánh cược. Vụ Vân Tinh đã trở thành tinh cầu nô lệ mấy nghìn năm rồi. Vân không vô cùng ao ước tộc nhân của mình có thể sống giống như những tộc bình thường khác. Cuối cùng cũng xuất hiện một hy vọng lớn. Tất cả người trong cung Du Lâm giống như thần minh lại cung kính với Dương Thiên như vậy. Điều này chứng tỏ địa vị của Dương Thiên nhất định rất cao. nói không chừng có thể thay đổi vận mệnh tinh cầu của bọn họ. Mà cho dù hy vọng này có nhỏ bé, anh ta vẫn muốn thử một chút. Nếu như Dương Thiên không đồng ý yêu cầu, Vũ Vân Tinh bọn họ vẫn là tinh cầu nô lệ, mà anh ta cũng lập tức mất mạng. Xung quanh dường như yên tĩnh lại, tất cả người Vũ Vân Tinh đều đang nhìn Dương Thiên. Sự thờ ơ, lãnh đạm, tuyệt vọng trên mặt bọn họ dường như xuất hiện biến hóa. Lúc này trong lòng họ dâng lên một tia mong chờ. Bọn họ đã khao khát trở thành một tinh cầu tự do quá lâu rồi, nhưng đối mặt với thần minh cung Du Lâm, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù tiếp tục trải qua mấy chục nghìn năm, mấy trăm nghìn năm nữa, vận mệnh con người Vũ Vân Tinh bọn họ vẫn không hề có thay đổi nào. Vì vậy, bọn họ lãnh đạm, tuyệt vọng, như bọn họ vẫn thường tự nói với nhau, có thêm 100 triệu năm nữa cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Chương 952, giao dịch Vũ Vân Tinh. Người cung Du Lâm cũng đang nhìn Dương Thiên, Tháp Tiêm dẫn đầu biết rõ địa vị cao quý của Dương Thiên. Nếu như Dương Thiên thực sự muốn nhúng tay vào Vũ Vân Tinh, ông ta tuyệt đối không dám nói nửa chữ. Dương Thiên đứng thẳng, nhìn người thanh niên đang quỳ trên mặt đất, từ trong mắt Vân Không, hắn nhìn thấy khát khao mãnh liệt của anh ta đối với mình. Nếu như trái đất biến thành tinh cầu nô lệ, người trái đất có thể cũng như thế này hay không? Dương Thiên trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt hắn chuyển về phía Tháp Tiêm, sau đó nói, Tháp Tiêm, nếu như ta muốn biến Vũ Vân Tinh thành tinh cầu tự do, cần phải mất phí bao nhiêu? Lời Dương Thiên vừa hạ xuống, trong mắt Vân Không lập tức lộ ra sự kích động, trong mắt những người khác cũng hiện lên ánh sáng hy vọng. Các thần minh trong cung Du Lâm đều sợ đại nhân vật này. Vậy mà người này lại muốn giúp đỡ bọn họ. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía đám người Tháp Tiêm, trong lòng thấp thỏm, Vũ Vân Tinh bọn họ bị cung Du Lâm thống trị. Cung Du Lâm không mở miệng, bọn họ vẫn là tinh cầu nô lệ. Nghe Dương Thiên nói, Tháp Tiêm không dám có một chút bất cẩn, nói, Bộ trưởng Dương Thiên, tinh cầu nô lệ này là của quốc chủ chúng ta, muốn khôi phục tự do vậy phải tìm quốc chủ. Dương Thiên gật đầu một cái, phân phó, bây giờ liên hệ đi, nếu đã quyết định giúp Vũ Vân Tinh, Dương Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Vâng, Bộ trưởng Dương Thiên, Tháp Tiêm lên tiếng, bắt đầu liên hệ cấp trên của mình. Với thân phận của hắn vẫn chưa thể trực tiếp liên hệ với quốc chủ Du Lâm, nhưng do chuyện lần này đặc thù nên chưa đến mấy phút sau, Tháp Tiêm cung kính nói với Dương Thiên, thiếu gia Dương Thiên, quốc chủ Du Lâm chúng ta muốn nói chuyện với ngài. Dương Thiên gật đầu, đồng hồ phía trên Tháp Tiêm lóe sáng một hồi, sau đó một người đàn ông trung niên có chút mập mạp, chỉ có một con mắt nằm dọc xuất hiện. Du Lâm bái kiến thiếu gia Dương Thiên. Người đàn ông này cũng chính là quốc chủ Du Lâm, cung kính nói với Dương Thiên, càng ngồi ở vị trí cao càng biết rõ thân phận tôn quý của Dương Thiên. Dương Thiên khẽ mỉm cười, nói, quốc chủ Du Lâm, muốn Vũ Vân Tinh này trở thành một tinh cầu tự do, ta cần phải làm gì? Nếu thiếu gia Dương Thiên cảm thấy hứng thú với Vũ Vân Tinh vậy thì ta trực tiếp đưa cho thiếu gia Dương Thiên là được, đến lúc đó, thiếu gia Dương Thiên muốn làm gì với tinh cầu này thì làm. Du Lâm cung kính nói, Vũ Vân Tinh là một tinh cầu chuyên sản xuất quặng xương mù dưới trướng của hắn. Mặc dù mỏ xương chân quý nhưng đối với Du Lâm cũng chỉ là bình thường thôi. Ông ta thấy, giá của Vũ Vân Tinh này nhiều lắm cũng không vượt quá 50 triệu tiền vũ trụ. Có thể sử dụng 50 triệu tiền vũ trụ lôi kéo một tầng quan hệ với Dương Thiên. Ông ta thấy rất đáng giá. Không cần, quốc chủ Du Lâm nói giá đi. Dương Thiên lắc đầu nói, hắn không muốn vì một tinh cầu nho nhỏ mà phải thiếu nhân tình của Du Lâm. Với tài phú của hắn, mua một tinh cầu phổ thông rất dễ dàng. Quốc chủ Du Lâm từ chối một hồi nhưng Dương Thiên vẫn kiên trì. Đành phải nói, thiếu gia Dương Thiên, Vũ Vân Tinh giá 10 triệu tiền vũ trụ, cộng với mỏ xương, vân vân, tổng cộng 30 triệu tiền vũ trụ. Chuyển khoản đi, Dương Thiên nói, hắn biết giá cả thực tế của Vũ Vân Tinh vượt qua con số này nhưng Du Lâm đã báo giá rẻ hơn rất nhiều. Quốc chủ Du Lâm đưa ra một số tài khoản, Dương Thiên trực tiếp chuyển tiền vào. Thiếu gia Dương Thiên, Vũ Vân Tinh này là phân bộ của Liên minh Cường Giả Vũ Trụ chúng ta, cần mất một khoảng thời gian để bàn giao. Quốc chủ Du Lâm nói, đi đi, Dương Thiên gật đầu, nhiều cuộc giao dịch mua bán tinh cầu đều được nắm giữ bởi 6 đại thế lực bá chủ như công ty lỗ, sâu ảo và Liên minh Cường Giả Vũ Trụ, bất kể là tinh cầu tự do hay tinh cầu nô lệ. Tất cả giao dịch đều phải đăng ký với 6 đại thế lực. Cách này sẽ giúp quản lý các tinh cầu tốt hơn. Tinh cầu nô lệ, nhân loại có rất nhiều. 6 đại thế lực cũng không cấm mua bán tinh cầu nô lệ. Đây là điều không thể tránh khỏi. Các bộ tộc mạnh mẽ áp bức các bộ tộc nhỏ yếu. Ở bất kỳ đâu cũng không có chuyện công bằng tuyệt đối. Lúc này, càng nhiều người Vụ Vân Tinh kéo đến, khuôn mặt bọn họ tràn đầy kích động, nhìn Dương Thiên, nghe những lời đám người Dương Thiên nói, chỉ cần một khoảng thời gian, Dương Thiên sẽ trở thành chủ nhân của tinh cầu bọn họ. Mà Dương Thiên lại nói sẽ để Vụ Vân Tinh bọn họ trở thành một tinh cầu tự do. Bọn họ cũng không còn là thân phận nô lệ nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã 3 tiếng đồng hồ, xa xa trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đốm sáng. Đốm sáng đó càng ngày càng gần rồi cuối cùng biến thành một phi thuyền dài mấy trăm mét. Phi thuyền dừng lại, sau đó mấy bóng người bước ra, một người trong số đó chính là quốc chủ Du Lâm mập mạp. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, ta giới thiệu một chút, đây là các bộ trưởng phân bộ đế quốc Du Lâm của Liên minh Cường Giả Vũ Trụ. Quốc chủ Du Lâm tươi cười giới thiệu mấy người bên cạnh mình. Trong số mấy người này có một người là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Hai người khác là cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Bái kiến thiếu gia Dương Thiên. Mấy người nhìn thấy Dương Thiên vô cùng cung kính. Tuy bọn họ là một phần của Liên minh Cường Giả Vũ Trụ nhưng đối với nhân loại tuyệt thế thiên tài như Dương Thiên, bọn họ không dám có một chút bất kính, mà địa vị của Dương Thiên cũng cao hơn bọn họ rất nhiều. Chương 953, tự do. Dương Thiên mỉm cười nói, chào các vị. Thiếu gia Dương Thiên, một người đàn ông trung niên lông cả thân vàng óng đi tới. Đưa ra một cái lệnh bài kỳ dị. Cung kính nói, đây là chứng nhận sở hữu Vụ Vân Tinh. Hiện tại, thiếu gia Dương Thiên chính là chủ nhân của Vụ Vân Tinh. Liên minh Cường Giả Vũ Trụ chúng ta đã nhận bảo hộ. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể xâm phạm. Dương Thiên nhẹ gật đầu nói, hiện tại, ta từ bỏ quyền thống trị Vụ Vân Tinh, đem quyền thống trị chuyển nhượng cho anh ta. Dương Thiên chỉ vào Vân Không. Điều kiện để trở thành tinh cầu tự do chính là người bên trong tinh cầu phải tự mình trở thành chủ nhân, tựa như Dương Thiên là chủ nhân của trái đất vậy. Người đàn ông trung niên tên Điện Luân nhẹ gật đầu, hỏi Vân Không mấy vấn đề, sau đó lập tức gửi tin về tổng bộ. Chưa đến một phút sau, cung kính nói với Dương Thiên, thiếu gia Dương Thiên, tất cả mọi chuyện đã hoàn tất, hiện tại chủ nhân của Vụ Vân Tinh đã là Vân Không. Lúc trước ông ta cũng biết ý định của Dương Thiên nên hết thảy mọi việc đã xử lý tốt. Chỉ cần ký tên là xong, ông ta liếc mắt nhìn những khuôn mặt đầy kích động của người Vụ Vân Tinh. Trong lòng cảm thán, đúng là một tinh cầu may mắn. Trong vũ trụ, đại đa số tinh cầu nô lệ đều là đời đời kiếp chịu sự bóc lột. Vụ Vân Tinh này cũng đã trải qua mấy chục nghìn năm nô lệ. Nhưng bây giờ may mắn gặp được Dương Thiên, ta trở thành chủ nhân của Vụ Vân Tinh. Vân Không giật mình. Cho dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị nhưng giây phút này, trong đầu anh ta vẫn lùng bùng, mơ hồ, Vụ Vân Tinh của họ được tự do, mà người cai quản tinh cầu của bọn họ bây giờ là anh ta. Được rồi, thiếu gia Dương Thiên, hiện tại Vụ Vân Tinh đã trở thành tinh cầu tự do. Người của cung điện Du Lâm chúng ta sẽ lập tức rút khỏi nơi này. Quốc chủ Du Lâm cung kính nói, Dương Thiên cùng bọn họ trò chuyện vài câu, sau đó quốc chủ Du Lâm, người của Liên minh Cường Giả Vũ Trụ cùng với những người trong cung điện mới toàn bộ rời đi. Cung điện Du Lâm đứng sừng sững trên dãy núi Thiên Vân cũng nhanh chóng bị tháo dỡ. Mọi thứ trở lại yên tĩnh, dãy Thiên Vân cũng trở lại bình thường. Không có bất kỳ cung điện nào, nơi này chỉ còn lại đám người Dương Thiên và người dân Vụ Vân Tinh. Vụ Vân Tinh chúng ta đã trở thành tinh cầu tự do. Chúng ta không còn là nô lệ nữa. Những gì xảy ra chỉ trong vài giờ qua đã gần như phá vỡ nhận thức của tất cả người dân Vụ Vân Tinh. Từ lúc có trí nhớ đến nay, họ và tất cả những người xung quanh đều là nô lệ. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại công việc tìm kiếm mỏ sương mù. Bọn họ ăn những món ăn tồi tệ nhất, mỗi ngày chỉ được nghỉ ngơi vài giờ. Không phải bọn họ không muốn thay đổi cuộc sống này, nhưng tất cả những người đấu tranh đều đã chết rồi. Đối mặt với những người giống như thần thánh trong cung Du Lâm, bất kỳ sự phản kháng nào của bọn họ đều trở nên vô ích. Bây giờ, người trong cung Du Lâm đều đã rời đi, ngọn núi đè lên họ cũng bị rời đi. Đây là cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong mơ của bọn họ. Đa tạ đại nhân, trong đám người, không biết ai dẫn đầu. Nháy mắt toàn bộ người dân Vụ Vân Tinh quỳ xuống, cung kính nói với mấy người Dương Thiên. Đa tạ đại nhân, Vân Không vẻ mặt tràn đầy kích động, anh ta đã thành công. Chuyện anh ta nghĩ gần như không có khả năng thì với người thanh niên thoạt nhìn còn trẻ hơn mình. Chỉ tốn có mấy tiếng đồng hồ, bọn họ tự do rồi. Dương Thiên nhìn người Vụ Vân Tinh đang quỳ bên dưới. Trong lòng cảm thán, hiện tại những người này hẳn là đang rất vui sướng. không có sinh mệnh nào nguyện ý làm một nô lệ, thân phận thấp kém nhất trong loài người. Chỉ có điều, tinh cầu nô lệ rất nhiều, đây là việc không thể tránh khỏi. Thậm chí, hắn cũng có rất nhiều tinh cầu nô lệ trong hệ ngân hà. Hắn không phải hạng người tốt đẹp gì, hắn cũng chỉ là muốn bảo vệ tốt người nhà của mình. Muốn cho tinh cầu mẹ trái đất phát triển tốt hơn. Vân Không, Dương Thiên nhìn về phía thanh niên đang quỳ. Đại nhân, Vân Không vẻ mặt tràn đầy cuồng nhiệt nói. Yêu cầu của ngươi, ta đã làm được, ngươi có thể đưa mảnh vỡ pha lê của mình ra rồi chứ? Dương Thiên nói, mảnh vỡ trên người Vân Không là thứ hắn cần. Vì vậy, đối với yêu cầu của Vân Không, hắn trực tiếp đáp ứng. Đối với người khác, yêu cầu này có vẻ khó khăn nhưng trong mắt Dương Thiên rất đơn giản, cũng chỉ tốn vài giờ đồng hồ mà thôi. Nếu điều kiện của Vân Không khó khăn, hắn sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Đại nhân, đây là pha lê của ta. Vân Không cung kính nói, sau đó trực tiếp lấy ra một mảnh pha lê. Đây là thứ duy nhất mẹ để lại cho hắn nhưng bây giờ đã trở thành thánh vật giải phóng người vụ Vân. Tinh, xoạt, ngay khi suy nghĩ của Dương Thiên vừa động, mảnh pha lê trong tay Vân Không lập tức bay vào trong lòng bàn tay hắn. 9 mảnh pha lê đã về tay. Dương Thiên vui vẻ, so với việc Dương San, hiệu suất của hắn ta trong việc tìm kiếm những mảnh pha lê này thật đáng kinh ngạc. Bên trong Long Phượng Nguyên Châu, các mảnh vỡ tập hợp lại với nhau, cuối cùng xuất hiện một đốm sáng kỳ lạ phía trên nó. Đó là vị trí của mảnh vỡ thứ 10. Không biết viên pha lê này rốt cuộc có bao nhiêu mảnh. Dương Thiên thầm lắc đầu. Đã tìm được 9 mảnh rồi mà vẫn chưa hoàn chỉnh. Đi thôi, Đan Lăng. Dương Thiên trực tiếp phân phó. Hiện tại, mục đích của hắn đã đạt được. Hắn cũng không có ý định ở lại chỗ này lâu. Đại nhân, Vân Không nhìn thấy đám người Dương Thiên muốn đi. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vẫn quỳ sát trên mặt đất. Nói lớn, khẩn cầu đại nhân có thể thu nhận Vân Không. Vân Không nguyện ý trở thành nô bộc hèn mọn nhất của đại nhân. Chương 954, Giác Hâm Thạch 1. Vân Không vô cùng tỉnh táo. Anh ta biết rõ, cho dù bọn họ đã trở thành tinh cầu tự do nhưng thực lực tinh cầu bọn họ rất yếu. Một cường giả có thể lăng không cũng không có. Bọn họ không có năng lực bảo vệ tinh cầu của mình. Dương Thiên khẽ cau mày. Thực lực của Vân Không mới là cấp sơ sinh. Hắn không có ý định nhận Vân Không. Về phần người vụ Vân Tinh tiếp theo định làm thế nào để phát triển, cũng không phải việc hắn quan tâm. Dương Thiên lắc đầu nói, thực lực của ngươi quá yếu, không giúp được ta. Ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng, vị đại nhân này từ chối mình. Vân Không thoáng cái chìm xuống vực sâu, có thể ở dưới trướng Dương Thiên, cho dù là một nô bộc, địa vị cũng khẳng định cao hơn những vị thần minh trong cung điện Du Lâm. Tuy nhiên, anh ta không bỏ cuộc, nói, đại nhân cho dù không thu nhận ta cũng xin vui lòng lưu lại một lát. Trong vụ Vân Tinh chúng ta có một khu vực vô cùng kỳ lạ. Trong đó có rất nhiều khoáng thạch màu vàng chân quý. Chúng ta sẵn sàng dâng hiến cho đại nhân. Hả? Khoáng thạch màu vàng vô cùng chân quý. Dương Thiên trong lòng khẽ động. Vụ Vân Tinh này vốn là một mỏ quặng. Khả năng có khoáng thạch quý giá là rất lớn. Vân Không quỳ sát đất. Vô cùng cung kính nói. Đại nhân, những khoáng thạch màu vàng kia là ta vô tình phát hiện ra. Chỉ có điều chúng vô cùng cứng rắn, ta dùng cách nào cũng không thể phá vỡ được. Trước đây, trong lúc đang tìm kiếm, đào bới quặng sương mù, Vân Không vô tình phát hiện ra khoáng thạch này bên trong một khu vực vô cùng cứng rắn, hiện lên ánh vàng. Tuy rằng thực lực của Vân Không chưa đạt tới cấp tân tinh nhưng khoảng cách cũng không kém bao nhiêu. Nham thạch bình thường anh ta có thể đập vỡ một cách đơn giản. Cho dù là quặng để chế tạo thần binh cấp 2, cấp 3 cũng dễ dàng bị đánh nát. Anh ta vô cùng cẩn thận, biết rõ khoáng thạch mình phát hiện được có thể còn chân quý hơn quặng sương mù, vì vậy không nói với bất kỳ ai, ngoại trừ anh ta, không ai biết được. Bây giờ, Dương Thiên giúp vụ Vân Tinh bọn họ trở thành một tinh cầu tự do. Hơn nữa còn để anh ta trở thành chủ nhân của vụ Vân Tinh. Nói cho Dương Thiên biết về khoáng thạch, một mặt, anh ta muốn báo đáp Dương Thiên. Một mặt là muốn kéo gần quan hệ với Dương Thiên. Thân phận, địa vị của Dương Thiên chắc chắn kinh người. Đây chính là cơ hội chơi ban của bọn họ. Dương Thiên trong lòng khẽ động. Đối với khoáng thạch chân quý màu vàng trong lời Vân Không có chút hứng thú. Giống như trên thiên linh tinh hắn mua trong hệ ngân hà trước kia. Phát hiện ra mấy nghìn tấn hỏa tinh thạch. Một tấn hỏa tinh thạch có giá trị ngang một thần binh cấp 9. Cũng chính là 10 điểm tích lũy. Mấy nghìn tấn hỏa tinh thạch giá trị mấy chục nghìn điểm tích lũy. Tuy nhiên, thực lực của Vân Không rất yếu, còn chưa đến cấp tân tinh. khoáng thạch mà hắn khó có thể phá vỡ chưa chắc đã có bao nhiêu giá trị đối với Dương Thiên. Có thể, khoáng thạch màu vàng kia cũng chỉ là một loại khoáng thạch bình thường. Đi, Đan Lăng, chúng ta đi nhìn thử xem sao. Dương Thiên cười nói, ta cũng muốn xem khoáng thạch màu vàng này rốt cuộc là bảo vật chân quý nào. Đan Lăng gật đầu nói, vừa rồi, ông ta mở ra lĩnh vực của mình, cảm nhận một chút nhưng không phát hiện ra cái gì trên vụ vân tinh này. Trong lĩnh vực của mình, ông ta chỉ có thể thấy được một số đồ vật bên ngoài, còn với những thứ bên trong nham thạch, bên trong bí cảnh hay sâu dưới lòng đất thì căn bản không thể cảm nhận được. Sự phấn khích tột độ hiện lên trong mắt Vân Không, người đứng lên đưa chúng ta đi xem một chút. Dương Thiên nói, tạ đại nhân, Vân Không cung kính nói, sau đó anh ta đứng dậy, hơi khom người biểu đạt sự kính trọng đối với Dương Thiên. Tất cả mọi người cũng đứng lên đi, Dương Thiên nói, người dân vụ vân tinh lần lượt đứng dậy, thân thể run run nhìn về phía Dương Thiên. Lúc này, bọn họ nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đại nhân, mời đi bên này, Vân Không kính cẩn nói. Bên cạnh, cha của Vân Không và em trai anh ta Vân Ngọc Đạt cũng kính nhìn Dương Thiên và những người khác. Không có sợ hãi, chỉ có sự cảm kích. Đoàn người trực tiếp đi về một phía, một số người dân chăm chú đi theo bọn họ, còn một số thì đi về những phía khác nhau. Hiện tại, vụ vân tinh đã trở thành một tinh cầu tự do, bọn họ cũng có những việc riêng muốn làm. Cha, chúng ta không đi tìm mỏ xương nữa à? Không có quặng xương mù, chúng ta sẽ không có đồ ăn rồi. Ở một góc, một đứa bé chỉ mấy tuổi ngửa đầu nhìn cha mình hỏi. Từ lúc có ý thức đến giờ, nó thấy ngày nào mọi người cũng phải đi đến mỏ quặng tìm quặng xương mù. Như vậy mới có thể đổi lấy chút đồ ăn, bằng không sẽ bị đói bụng. Không cần, chúng ta không cần tìm quặng nữa. Trở về, cha lập tức chuẩn bị đồ ăn cho con. Người đàn ông với khuôn mặt khô vàng nhìn đứa con nhỏ của mình, vừa cười vừa nói, trên vụ vân tinh cũng nuôi trồng rất nhiều thức ăn, chỉ là trước giờ đồ ăn đều do người trong cung Du Lâm sở hữu và phân phối. Hiện tại, những thứ này đều do bọn họ tự chia. Chương 955, Giác Hâm Thạch 2. Người đàn ông trung niên cố nén nước mắt, vụ vân tinh trở thành một tinh cầu tự do, bọn họ không còn là nô lệ, có thể tự do sắp xếp cuộc sống của mình, loại chuyện chỉ có trong mơ này lại có thể xảy ra. Không cần tìm quặng cũng có thể có đồ ăn à? Cậu nhóc khó hiểu hỏi, nhận thức của đứa bé vẫn đang ở trong giai đoạn tìm hiểu mọi thứ. Ừ, người đàn ông dùng sức gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thanh niên đã đi tít phía xa. Trong mắt tràn ngập sự biết ơn, nói với con trai mình, con trai, con phải nhớ kỹ, vị đại nhân kia đã cứu vớt chúng ta ra từ trong địa ngục. Nếu tương lai có cơ hội, con nhất định phải báo đáp vị đại nhân ấy thật tốt. Nhớ chưa? Vâng, con sẽ nhớ kỹ. Cậu nhóc mắt cũng không chớp nhìn về phía thân ảnh nơi xa. Tuy rằng bây giờ cậu bé chưa có khái niệm về tự do, nhưng cậu biết rõ, vị đại ca ca kia hẳn là đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Thật tốt quá, anh, chúng ta tự do rồi. Mẹ, vụ vân tinh chúng ta nhất định sẽ ngày càng thêm lớn mạnh. Ta không thèm đi tìm mỏ quặng nữa. Ta phải về nhà ngủ một giấc thật đã. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở nhiều khu vực khác. Vô số người dân vụ vân tinh gieo gió, gương mặt họ tràn đầy phấn khích và vui mừng. Ngọn núi to lớn đã bị rời đi. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên ngày hôm nay, ngày mà người vụ vân tinh được giải phóng. Vân Không dẫn theo Dương Thiên đi phía trước. Đám người Đan Lăng chăm chú đi theo. Phía sau còn có rất nhiều người khác. Lúc này, cũng có rất nhiều người cung kính nhìn về phía Vân Không. Khi nãy tất cả bọn họ đều nghe rõ, Vân Không đã trở thành người thống trị vụ vân tinh, địa vị cao nhất nơi này. Đại nhân, ở phía trước, đi chưa tới 10 phút, Vân Không nói, phía xa, có một hang động được hình thành trên dãy thiên vân, nhìn hình dáng, hẳn là lúc trước được đào ra. Tất cả mọi người tiến vào trong sơn động. Trong hang động, có rất nhiều tảng đá cỡ lớn xếp chồng lên nhau. Vân Không không ngừng di chuyển các hòn đá. Thời gian dần trôi qua, một con đường dài mấy trăm mét xuất hiện. Ngươi rất thông minh, cũng rất cẩn thận. Dương Thiên cười, nói với Vân Không, mặc dù thực lực của Vân Không rất thấp, nhưng nhìn những hòn đá này, thoạt nhìn tán loạn nhưng thực tế là do Vân Không cố ý sắp xếp. Người bình thường tới đây cũng khó mà phát hiện ra chỗ này có cất giấu bảo vật. Dãy thiên vân vô cùng rộng lớn, các loại sơn động như này cũng nhiều vô kể. Mọi người đi được gần 1.000 mét mới dừng lại. Lúc này phía trước vẫn còn đường, nhưng Vân Không lại dừng lại một chỗ. Lấy ra một vũ khí hình dáng giống con dao, nhẹ nhàng gạo sạch một tảng đá. Dưới sự trà sát của Vân Không, hòn đá dần xuất hiện ánh sáng màu vàng kỳ lạ. Đây là giác hâm thạch. Đang lăng nhìn những hòn đá này, bước lên phía trước cảm nhận chúng, trong mắt có chút kinh ngạc. Tiếng hô kinh ngạc của Đan Lăng vang lên, Dương Thiên giật mình trong lòng. Hắn nhìn thấy hòn đá màu vàng trước mặt, biết được nguồn gốc của nó. Giác hâm thạch là một loại đá rất quý, giá trị của nó còn cao hơn hỏa tinh thạch gấp 10 lần. Một tấn hỏa tinh thạch giá trị bằng một thần binh cấp 9. Còn một tấn giác hâm thạch có giá bằng một thần binh cấp 10. Cũng tương đương với 100 điểm tích lũy. Giác hâm thạch là một vật liệu rất phổ biến cần dùng để rèn ra thần binh cấp 9. Cho dù một số thần binh cấp 10 đều cần vật liệu chính là giác hâm thạch. Ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ kích động. Số lượng giác hâm thạch ít hơn thì cũng tốt. Nếu giác hâm thạch ở đây đủ nhiều, vậy thì chắc chắn có thể cung cấp nhiều điểm tích lũy cho hắn. Vân Không, người biết ở đây có tổng cộng bao nhiêu giác hâm thạch như vậy? Dương Thiên hỏi, Vân Không không biết giác hâm thạch là thứ đồ gì. Anh ta thành thực nói, đại nhân, ở đây là khu vực lớn nhất có rất nhiều loại đá màu vàng này. Nhưng vẫn không có cách lấy xuống. Dương Thiên mỉm cười, giác hâm thạch đã là vật liệu chính rèn ra thần binh cấp 9 và thần binh cấp 10. Chắc chắn độ cứng của nó làm người khác vô cùng khiếp sợ. Không cần nói đến cấp sơ sinh, cho dù là cường giả cấp tinh vực đều khó lay động những thứ này. Hơn nữa thể tích của một khối giác hâm thạch rất lớn. Cơ bản cấp sơ sinh khó mà làm dung chuyển, loại giác hâm thạch này rất hữu ích với ta. Dương Thiên mỉm cười nói, đại nhân cho chúng tôi thoát khỏi thân phận nô lệ. Nếu đại nhân cần những giác hâm thạch này, có thể lấy đi toàn bộ. Đây chính là món quà như lời cảm ơn của ngươi Vũ Vân Tinh dành cho đại nhân. Vân Không cung kính nói, lúc này cơ bản anh ta không biết giá trị của giác hâm thạch cao bao nhiêu. Một khối nhỏ như vậy có thể mua rất nhiều hình tinh giống như Vân Vũ Tinh của họ. Phía sau Vân Không cũng có một số người. Một trong số đó nghe thấy giác hâm thạch, ánh mắt lại hơi dao động. Cậu ta đứng dậy, quan sát tỉ mỉ tiến triển của sự việc. Chương 956, khai thác. Dương Thiên gật đầu, khí thế trên người bạo phát ra toàn bộ. Trong tay hắn xuất hiện một trường đao màu đen, dọc theo vách đá giác hâm thạch bắt đầu chậm rãi bổ xuống. Dưới sự khống chế của linh hồn Dương Thiên, lớp nham thạch bình thường bao trùm lên giác hâm thạch trên vách đá lại không ngừng rơi xuống. Sắc mặt nhóm người Vân Không hơi hoang mang, thực lực của họ thấp kém, những khối đá này rơi xuống đánh trúng thân thể của họ. Có thể sẽ làm họ bỏ mạng. Vân Không, ở đây quá nguy hiểm, các ngươi đi ra trước. Dương Thiên nói, đại nhân từ từ khai thác, bất kể thời gian bao lâu cũng được. Vân Không cung kính nói, anh ta xoay người nhanh chóng rời đi. Một số người Vũ Vân Tinh cùng đi theo cũng hoang mang chạy ra ngoài. Mộc Lâm, các ngươi ra ngoài chờ. Dương Thiên dặn dò. Vâng, thiếu gia Dương Thiên. Khuôn mặt của 11 người bao gồm Mộc Lâm mang vẻ cung kính. Toàn bộ lui ra ngoài. Trong khu vực này chỉ còn lại hai người Dương Thiên và Đan Lăng. Ha ha, khối giác hâm thạch này rất lớn. Dương Thiên mỉm cười nói. Đại đao trong tay không ngừng chém tới. Có ý định lấy ra giác hâm thạch nguyên vẹn. Một khi giác hâm thạch xuất hiện, đều có thể tích rất lớn, cho nên nói như vậy những khối giác hâm thạch này rất có giá trị. Đan Lăng mỉm cười nói, giác hâm thạch rất khó sinh ra, chỉ ở trên một số hành tinh đặc thù mới có thể chậm rãi hình thành. Sau khi cắt 5 phút, một khối đá màu vàng khổng lồ với thể tích 100 mét khối trực tiếp chóc ra khỏi vách đá nham. Thạch, đến bên cạnh Dương Thiên, độ dài rộng của nó đều khoảng 10 mét, độ dày chỉ có 1 mét. Thoạt nhìn tổng thể không theo quy tắc nào cả, trọng lượng của khối giác hâm thạch này đến 500 tấn. Có giá trị 50.000 điểm tích lũy, ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ vui mừng, một tấn giác hâm thạch có giá trị 100 điểm tích lũy. Bây giờ Dương Thiên khai thác khối này lại đến 500 tấn. Trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo, điểm tích lũy vô cùng quý giá, giống như những nhiệm vụ tu luyện cấp A, cho dù hoàn thành tốt đẹp cũng chỉ giành được 100.000 điểm tích lũy mà thôi. Đan Lăng ở bên cạnh cũng đầy vẻ thán phục, ông ta cảm nhận được khí vận của Dương Thiên, từ trong bí cảnh Bạch Cốt có được cơ duyên của tộc Cốt Linh, cộng thêm chuyện của Hỗn Ma và Hoang Nguyên, hầu như Dương Thiên đều trúng được lợi ích khổng lồ trong từng chuyện. Nói đến khí vận rất là hư vô mờ mịt, nhưng trong vũ trụ quả thực có rất nhiều thiên tài mà khí vận của họ xuất sắc. Trên đường đi đều có thể gặp được bảo vật làm người khác ngưỡng mộ. Tốc độ phát triển tu luyện của những thiên tài như vậy rất đáng kinh ngạc. Bất kể gặp nguy hiểm ra sao đều có thể biến nguy thành an. Bây giờ theo ông ta thấy, Dương Thiên chính là thiên tài có khí vận nghịch thiên đó. Giác hâm thạch vô cùng quý giá. Thỉnh thoảng toàn bộ đế quốc văn minh trung cấp không có đến một hành tinh tồn tại giác hâm thạch. Kết quả Dương Thiên đến đây lại dễ dàng phát hiện, hơn nữa còn là Vân không chủ động nói cho. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, hắn vung tay lên, khối giác hâm thạch có trọng lượng 500 tấn liền thu vào Long Phượng Nguyên Châu của hắn. Hắn không có ý từ bỏ, tiếp tục dùng đại đao màu đen cắt xuống, dự định có phát hiện thêm khoáng thạch trong khu vực này hay không? Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, giác hâm thạch hình thành không dễ dàng, dưới điều kiện bình thường, hình thành một khối lớn như vậy đã rất hiếm thấy. Đan Lăng mỉm cười nói, Dương Thiên gật đầu, hắn cũng biết nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Một khối giác hâm thạch đại diện cho số điểm tích lũy cách dù. Sao, khi đại đao màu đen của Dương Thiên chém tới chưa đến một phút. Truyền đến một âm thanh leng keng, hình như đụng trúng cái gì đó. Khuôn mặt Dương Thiên vui mừng, tăng tốc độ cắt, chưa đến 10 giây, trước mặt hắn lại xuất hiện một mặt tường màu vàng. Hả, thật sự có sao? Trong mắt Đan Lăng cũng lộ vẻ ngạc nhiên, những lớp nham thạch này thật sự rất đặc, ý thức của ông ta cũng rất khó vào trong đó. Cho nên không biết trong dãy núi nham thạch khổng lồ này rốt cuộc có giác hâm thạch khác không? Dương Thiên tỏ vẻ mừng rỡ, lại bắt đầu dọc theo xung quanh giác hâm thạch bổ xuống. Độ cứng của giác hâm thạch vô cùng chắc, trường đao cấp 9 của hắn rất khó trực tiếp cắt chém. Cách tốt nhất chính là cắt xung quanh khối đá, sau đó lấy ra một khối hoàn chỉnh. Những giác hâm thạch đều được khảm nạm trong dãy núi khổng lồ này. Trọng lượng của khối này đến 600 tấn, có giá trị 60.000 điểm tích lũy. Dương Thiên khai thác một khối giác hâm thạch, ước lượng giá trị của khối giác hâm thạch này. Chưa đến mấy giây, hắn đã có được 110.000 điểm tích lũy. Tốc độ giành được điểm tích lũy đến đáng sợ. Dương Thiên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bổ đến nham thạch trong dãy núi. Bỗng nhiên, một tiếng vang kịch liệt truyền đến. Một mảng lớn nham thạch chóc ra. Sau đó trên mặt tường của dãy núi dài đến 1.000 mét lại xuất hiện từng khối nham thạch màu vàng rải rác ở khắp nơi, giống như cố tình khảm nạm trên đó, trông rất khác thường. Chương 957, mạch khoáng. Trước mặt Dương Thiên, mảng vỡ nham thạch lớn chóc ra. Sau đó trên mặt tường mấy nghìn mét trong từng khu vực đều xuất hiện nham thạch màu vàng, hoặc lớn hoặc nhỏ vô cùng kỳ lạ. Bỗng nhiên ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ hết sức kinh ngạc. Diện tích nham thạch màu vàng lộ ra bên ngoài gộp lại hơn mấy trăm mét, hoặc là mặt cắt của khối này đạt đến mấy nghìn mét, chứng tỏ giác hâm thạch này vô cùng khổng lồ, hoặc là trong khu vực mấy nghìn mét có rất nhiều khối giác hâm thạch nhỏ. Dương Thiên không hề do dự, ý niệm khống chế trường đao màu đen bắt đầu vung lên không ngừng. Sau đó một số đá vụn dư thừa liên tục chóc ra, từng khối giác hâm thạch khổng lồ lộ ra, nhìn số lượng này có đến mấy chục khối. Kích cỡ của nó rất giống với hai khối trước đó của Dương Thiên. Mỗi khối đều có giá trị khoảng 50.000 điểm tích lũy. Nơi này lẽ nào có một mạch khoáng giác hâm thạch? Ở bên cạnh, trong mắt Đan Lăng cũng lộ vẻ chấn động. Theo ông ta thì một khối giác hâm thạch có giá trị rất nhỏ, nhưng một mạch khoáng giác hâm thạch khổng lồ có giá trị vô tận. Một số giác hâm thạch được hình thành có thể chỉ tồn tại vài khối, hơn nữa trọng lượng nhiều nhất 100-200 tấn. Nhưng bây giờ lại có đến mười mấy khối xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Kích cỡ không khác nhau là mấy, mỗi khối đều nặng 500 tấn, thể tích đạt 100 mét khối, từng khối giác hâm thạch có giá trị 50.000 điểm tích lũy. Mười mấy khối đã có giá trị gần 1 triệu điểm tích lũy. Ông ta ở cấp lĩnh chủ đỉnh phong, tất cả điểm tích lũy gộp lại chỉ hơi nhiều hơn 1 tỷ điểm tích lũy. Cho nên ông ta cũng không thể coi thường gần 1 triệu điểm tích lũy này. Hơn nữa, điều này nói rõ còn có giác hâm thạch khác. Ha ha, Đan Lăng, cùng nhau khai thác thôi. Vẫn không biết có bao nhiêu khối giác hâm thạch. Dương Thiên mỉm cười nói. Thiếu gia Dương Thiên, ta, Đan Lăng muốn từ chối. Nhưng hắn biết ông ta cũng dao động với giác hâm thạch này. Đan Lăng, người tu luyện cũng cần điểm tích lũy. Không cần nói gì nữa. Chỉ có điều, người bắt đầu đào từ hướng khác. Hướng này thuộc về ta. Dương Thiên mỉm cười nói. Bây giờ, hắn không biết rốt cuộc có bao nhiêu giác hâm thạch, mà giá trị của giác hâm thạch rất đáng giá, cũng không thể để một mình hắn khai thác. Đan Lăng đứng nhìn ở một bên, hắn biết Đan Lăng chắc chắn dao động, hắn chủ động mở lời lại xóa bỏ sự khó xử của Đan Lăng. Trong mắt Đan Lăng đầy vẻ cảm kích, mặc dù đang bảo vệ Dương Thiên, nhưng ông ta cũng giành được nhiều lợi ích trong quá trình bảo vệ Dương Thiên. Cảm ơn thiếu gia Dương Thiên, nhưng mà một nửa giác hâm thạch ta đào đều thuộc về thiếu gia Dương Thiên. Đan Lăng liền nói, toàn bộ cơ duyên đều do Dương Thiên đưa cho ông ta. Dương Thiên mỉm cười nhưng vẫn không quan tâm, toàn bộ đợi khai thác xong rồi nói, trên người Đan Lăng tỏa ra một cỗ khí thế khổng lồ. Ở một nơi nham thạch khác trong dãy núi, từng mảnh vỡ nham thạch không ngừng rơi xuống, khi tiến sâu vào 10 mét, liền xuất hiện mấy khối nham thạch màu vàng, so với Dương Thiên, rõ ràng thực lực của Đan Lăng mạnh hơn nhiều, tốc độ khai thác cũng rất nhanh, nơi này chắc chắn có một mạch khoáng giác hâm thạch vô cùng khổng lồ. Đan Lăng nhìn nham thạch màu vàng trước mặt, trong mắt đầy vẻ kích động, đa số giác hâm thạch được hình thành chỉ có một hai khối mà thôi. Còn một khi vượt quá mười mấy khối, khả năng có mạch khoáng giác hâm thạch đến 90%. Một mạch khoáng giác hâm thạch cỡ nhỏ có gần 100 tấn giác hâm thạch, chính là gần 100 triệu điểm tích lũy. Đa phần cường giả cấp lĩnh chủ bình thường cũng chỉ có khoảng 100 triệu điểm tích lũy mà thôi. Nghèo hơn một chút thậm chí chưa đến 100 triệu điểm tích lũy. Về phần mạch khoáng giác hâm thạch cỡ lớn, số lượng giác hâm thạch trong đó vô cùng khủng khiếp, có thể đạt đến hàng chục nghìn tấn, tương đương với 1 tỷ điểm tích lũy. Đây chính là cuộc tài mà cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong mới có được. Hai người bắt đầu khai thác không ngừng, Dương Thiên vô cùng hưng phấn trong lòng, qua mỗi 3 phút hắn có thể đào ra một khối giác hâm thạch. Từng khối có giá trị 50.000 điểm tích lũy, sau một tiếng, Long Phượng Nguyên Châu của hắn đã có đủ 20 khối. Giá trị của toàn bộ giác hâm thạch cộng lại đến 1 triệu. Lúc này Dương Thiên chỉ cảm thấy máu trong người sôi trào, toàn thân nhịn không được mà run rẩy. Qua 3 phút hắn liền có được 50.000 điểm tích lũy. Trung bình một giây hắn có thể lấy được gần 300 điểm tích lũy. Một kiện thần binh cấp 9 bình thường cũng chỉ cần 10 điểm tích lũy để trao đổi. Một quả sinh mệnh quý giá có thể làm một cường giả dưới cấp hắc động sống lại cũng chỉ cần 300 điểm tích lũy mà thôi. Cái cảm giác giành được điểm tích lũy mọi lúc mọi nơi làm người khác mê hoặc. Dương Thiên không dừng lại, giác hâm thạch trước mặt có thể được nói là vô cùng vô tận. Càng vào sâu, hầu như từng khu vực đều xuất hiện nham thạch màu vàng. Ở đó có rất nhiều giác hâm thạch, khuôn mặt Đan Lăng cũng đầy vẻ hưng phấn. Lúc này ông ta cũng đào được hơn 30 khối giác hâm thạch. Chương 958, giám sát 1. Ở khu vực 100 mét dưới dãy núi Thiên Vân, hai bóng người đang không ngừng đi vào trong đó, mà ở bên ngoài vẫn không ai phát hiện ra động tĩnh bên trong. Tại sao Dương Thiên Đại Nhân vẫn chưa ra? Ánh mắt Vân không lộ vẻ do dự. Lúc này đã qua một giờ, thế nhưng, anh ta vẫn không nói gì, có thể nhóm người Dương Thiên phát hiện cái gì ở trong đó không chừng. Vừa nghĩ đến vụ vân tinh của họ đã tự do, Vân không không kìm nén được vẻ hưng phấn, thế nhưng nếu để Vân không biết rằng, anh ta tặng nham thạch màu vàng cho Dương Thiên, đủ để mua mấy chục nghìn, thậm chí mấy trăm nghìn hành tinh giống như vụ vân tinh của họ. Không biết anh ta có thấy tiếc trong lòng không? Ở ngoài động, có 11 hộ vệ đang bảo vệ. Chính là nhóm người Mộc Lâm, họ nghe theo mệnh lệnh của Dương Thiên bảo vệ ở đây, ngăn cản người khác đi vào trong, đương nhiên, họ cũng không lo lắng cho sự an toàn của Dương Thiên. Có Đan Lăng cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong ở bên cạnh Dương Thiên. Hơn nữa, thực lực của Dương Thiên đã hoàn toàn vượt qua họ, họ chỉ cần chấp hành tốt mệnh lệnh của Dương Thiên là được. Trong một khu vực, một thanh niên bình thường của vụ vân tinh đi đến một nơi. Tay phải cậu ta vung lên. Trong tay lại xuất hiện một chiếc đồng hồ kỳ lạ, không ai biết được, vì khống chế người vụ vân tinh tốt hơn, người của cung điện Du Lâm thật ra khống chế một bộ phận người trong đó. Mặc dù bây giờ vụ vân tinh giành lại tự do, nhưng một số người bị nô dịch linh hồn vẫn còn đó. Đinh, trước mặt thanh niên vụ vân tinh này lại xuất hiện một người đàn ông. Nhìn dáng vẻ chính là người phụ trách trước kia của cung điện Du Lâm. Cường giả cấp tinh chủ Tháp Tiêm, Phúc Niết, người tìm ta có việc gì? Tháp Tiêm nhìn thanh niên vụ vân tinh này hỏi, trong lòng Tháp Tiêm do dự, ông ta đưa lệnh bài cho những người này chính là lúc vụ vân tinh xảy ra chuyện đặc biệt. Hồi báo với họ, bây giờ vụ vân tinh đã trở thành một hành tinh tự do. Hơn nữa cũng không thuộc sự quản lý của họ, thế nhưng họ cũng không giải trừ nô dịch linh hồn cho những người đó. Thật ra trong lòng Tháp Tiêm đã không có ý định quản lý họ nữa. Chỉ là chưa có thời gian hạ lệnh cho họ mà thôi. Chủ nhân, thanh niên của vụ vân tinh Phúc Niết nói một cách cung kính. Trước đó nhóm người của Dương Thiên vẫn ở trên vụ vân tinh. Hơn nữa từ sơn động đi vào trong dãy núi Thiên Vân. Dương Thiên đi vào đó làm gì? Tháp Tiêm hỏi, theo ông ta thấy, Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế. Thời gian chắc chắn quý giá, không thể lãng phí thời gian ở trên vụ vân tinh nghèo nàn này. Chủ nhân, Vân không ở sâu 1.000 mét trong sơn động phát hiện một khoáng thạch màu vàng. ta nghe người đàn ông trung niên bên cạnh Dương Thiên nói. Khoáng thạch màu vàng đó là giáp hâm thạch. Phúc Niết cung kính nói, thân phận của nhóm người Dương Thiên còn cao hơn nhiều so với chủ nhân của cậu ta. Cậu ta biết rằng bảo vật có thể làm nhóm người Dương Thiên vui mừng như vậy, chắc chắn vô cùng có giá trị. Trong lòng cậu ta phán đoán đây chắc chắn là một tin tức rất quan trọng. Cho nên cậu ta muốn nói tin này cho chủ nhân của mình. Cái gì? Giác hâm thạch, trong mắt Tháp Tiêm lộ vẻ chấn động. Trước đó ông ta phụ trách quặng vụ trên vụ Vân Tinh, rất am hiểu về các loại khoáng thạch. Quặng vụ là vật liệu chế tạo ra thần binh cấp 2 và cấp 3. Mà giác hâm thạch là vật liệu chế tạo ra thần binh cấp 9 và cấp 10. Giá trị gấp vô số lần quặng vụ. Một tấn giác hâm thạch tương đương với 10 thần binh cấp 9. Ông ta thân là cường giả cấp tinh chủ. Vũ khí mạnh nhất trên người chỉ là một kiện thần binh cấp 8 mà thôi. Một số cường giả cấp hắc động của đế quốc Du Lâm không có nổi thần binh cấp 9. Giác hâm thạch kia lớn bao nhiêu? Tháp Tiêm hỏi, chủ nhân, ta chỉ nhìn thấy mặt cắt mấy chục mét vuông trên vách đá là giác hâm thạch. Sau đó Dương Thiên còn dặn dò tất cả mọi người ra ngoài. Phúc Niết đáp đúng sự thật, mấy chục mét vuông mặt cắt, giác hâm thạch kia rất có thể nặng trên 10 tấn. Trong mắt Tháp Tiêm hiện vẻ hối hận, 10 tấn giác hâm thạch tương đương với 100 kiện thần binh cấp 9. Có thể mua rất nhiều vụ Vân Tinh, Dương Thiên thật sự có vận khí tốt. Sắc mặt Tháp Tiêm hơi khó coi, ông ta trấn giữ vụ Vân Tinh trong thời gian dài như vậy vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Kết quả Dương Thiên vừa mới đến đó, may mắn gặp được giác hâm thạch, cho dù gộp toàn bộ cuộc cải trên người ông ta đều chưa bằng một khối giác hâm thạch trọng lượng 10. Tấn, chủ nhân, Phúc Niết tiếp tục nói, Dương Thiên đã vào đó gần 1 giờ. Cái gì, 1 giờ, lúc này Dương Thiên còn đang ở trong dãy núi Thiên Vân sao? Tháp Tiêm kinh ngạc nói, vâng, chủ nhân, trừ Dương Thiên, còn có người đàn ông trung niên bên cạnh hắn ta cũng vào trong đó. Về phần 11 người còn lại thì bảo vệ trước sơn động, ngăn cản người khác đi vào. Phúc Niết nói, Tháp Tiêm hơi cau mày, trong đầu lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Ông ta biết thực lực của Dương Thiên, mặc dù Dương Thiên cũng ở cấp tinh chủ, nhưng thực lực chắc chắn mạnh hơn ông ta. Muốn khai thác một khối giác hâm thạch nhiều nhất chỉ mất vài phút, mà Dương Thiên còn ở lại gần 1 tiếng. Đây có 2 khả năng, một là Dương Thiên tò mò về bên trong dãy núi Thiên Vân, cho nên bắt đầu tham quan bên trong. Khả năng còn lại là trong dãy núi Thiên Vân có số lượng lớn giác hâm thạch, Dương Thiên vẫn ở trong đó khai thác. Về phần Dương Thiên ở trong đó tu luyện thì không có khả năng này. Dãy núi Thiên Vân nhiều quặng vụ không có trợ giúp cho việc nâng cao thực lực. Hơn nữa tu luyện trong sơn động quả thật càng thêm khó khăn. Chương 959, giám sát 2. Tháp Tiêm suy tư trong lòng, dù sao Dương Thiên ở lại trong đó thì khả năng thứ hai rất lớn. Giống như thiên tài tuyệt thế như Dương Thiên, bảo vật gì mà chưa từng thấy qua, quặng vụ không có sức hấp dẫn nào đối với hắn, nhưng giác hâm thạch lại có giá trị đến kinh ngạc, cho dù cường giả cấp hắc động cũng dao động, nếu số lượng đủ nhiều, thậm chí sẽ làm cường giả cấp lĩnh chủ động tâm. Trên một số hành tinh, không thiếu những hành tinh có rất nhiều giác hâm thạch, những hành tinh đó vô cùng có giá trị, bị các đại thế lực kiểm soát chặt chẽ, bởi vì yêu cầu sinh ra giác hâm thạch rất phức tạp. Rất ít hành tinh có thể đáp ứng điều kiện sinh ra chúng. Có thể sinh ra giác hâm thạch, cho dù sau này toàn bộ giác hâm thạch bị khai thác hết, sau một thời gian dài cũng có thể từ từ hình thành. Hành tinh liên tục sinh ra giác hâm thạch, có thể tưởng tượng được giá trị của nó. Phúc Niết, người tiếp tục quan sát nhóm người Dương Thiên, có tình hình gì khác thì kịp thời hồi báo cho ta. Tháp Tiêm liền nói, vâng, chủ nhân, Phúc Niết cung kính nói, cậu ta là một người do Tháp Tiêm khống chế. Tháp Tiêm chính là thần minh của mình, giống như cậu ta chỉ là cường giả cấp sơ sinh, dù cho Tháp Tiêm cấp tinh chủ có linh hồn yếu ớt, cũng rất dễ dàng khống chế. Tháp Tiêm đứng dậy, sắc mặt không thay đổi, cuối cùng ông ta vẫn hạ quyết tâm, nhấn đồng hồ trên tay, sau đó bắt đầu liên lạc với thủ lĩnh của mình. Vụ Vân Tinh xảy ra chuyện như vậy, nếu ông ta không hồi báo, đợi sau này một khi bị người khác biết, ông ta chắc chắn sẽ bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Một khối giác hâm thạch 10 tấn thậm chí vượt qua hàng trăm nghìn hành tinh nô lệ. Trong cung điện của đế quốc Du Lâm, quốc chủ Du Lâm đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hiện vẻ kinh ngạc nói, ngươi nói, Dương Thiên phát hiện một khối giác hâm thạch có trọng lượng 10 tấn trên vụ Vân Tinh. Hơn nữa đã vào trong đó được 1 giờ, vẫn chưa ra ngoài. Vâng, quốc chủ, Một cường giả cấp hắc động trung kỳ bên dưới vô cùng cung kính nói. Thân thể mập mạp của Du Lâm đang run rẩy, khuôn mặt đầy vẻ hối hận. Ông ta trực tiếp bán đi vụ vân tinh trên tay, không thì giác hâm thạch đó chắc chắn là của ông ta. Có được một khối giác hâm thạch, ông ta cũng có thể tăng thực lực của bản thân trên mọi mặt. Ánh mắt Du Lâm bỗng nhiên lộ vẻ nghiêm nghị nhưng lại biến mất đi. Thu lại tâm tư đó, quốc chủ, ngài nói chúng ta có cần mua lại vụ vân tinh không? Bây giờ Vân không là chủ nhân của vụ vân tinh, chúng ta chỉ cần khống chế Vân không, có thể giành được giác hâm thạch. Vị cường giả cấp hắc động trung kỳ này liền nói, Du Lâm lắc đầu nói, bây giờ Dương Thiên là phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo. Hơn nữa còn có cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong đan lăng bảo vệ. Chúng ta không có cơ hội, Du Lâm hối hận trong lòng, nhưng ông ta trở nên thận trọng, không muốn vì chuyện chưa xác định mà đắc tội với Dương Thiên. Một khi chiếm giữ vụ vân tinh một lần nữa, chính là cho thấy họ đang đánh thẳng vào mặt Dương Thiên. Dặn dò bên dưới, giám sát cẩn thận tình hình của vụ vân tinh. Sau khi nhóm người Dương Thiên rời đi, chúng ta lại nghĩ cách chiếm giữ vụ vân tinh, điều tra xem trên vụ vân tinh còn có khoáng thạch quý giá như giác hâm thạch không. Bây giờ vì giác hâm thạch mà đắc tội với Dương Thiên. Không đáng, Du Lâm rõ ràng không muốn từ bỏ, nghĩ ngợi một lát rồi nói, chiếm giữ một hành tinh tự do, đối với ông ta mà nói là một chuyện rất bình thường. Vâng, quốc chủ, cường giả cấp hắc động trung kỳ nói, ông ta cũng không hề lo lắng, đế quốc Du Lâm của họ không tính là mạnh, không có cường giả cấp lĩnh chủ, nhưng thế lực đằng sau họ lại vô cùng đáng sợ, cho dù Dương Thiên trước mặt thế lực đó vẫn nhỏ như con kiến. Vụ vân tinh, trong dãy núi Thiên Vân có hai bóng người đang không ngừng đi sâu vào trong. Ha ha, khối giác hâm thạch thứ 40. Khuôn mặt Dương Thiên đầy vẻ hân hoan, đem khối đá màu vàng hình bầu dục trước mắt vào trong Long Phượng Nguyên Châu của mình. Thời gian đã qua 2 giờ, mà vẫn có rất nhiều giác hâm thạch ở đây. Trung bình cách khoảng mấy chục mét, mỗi lần tiến lên đều phát hiện một khối giác hâm thạch. Từng khối giác hâm thạch này đều có trọng lượng rất lớn. Nhẹ nhất lại nặng đến 500 tấn. Thậm chí trước đó Dương Thiên khai thác được một khối giác hâm thạch nặng đến 900 tấn. Bây giờ tổng số giác hâm thạch mà mình đào được là hơn 20.000 tấn. Một tấn giác hâm thạch có giá trị 100 điểm tích lũy. Hiện tại mình đã khai thác được hơn 2 triệu điểm tích lũy. Dương Thiên nở nụ cười trên mặt. Trong 2 giờ này, hắn giống như nhặt bảo vật. Mỗi giây, hắn có thể lấy được gần 300 điểm tích lũy. Mỗi 6 phút lại xấp xỉ 100.000 điểm tích lũy. Lúc ở thế giới tụ tinh, giá trị của một viên tụ tinh châu là 100.000 điểm tích lũy. Bây giờ cảm giác của Dương Thiên chính là hắn có thể hái được một viên tụ tinh châu 6 phút một lần. Hơn nữa đã liên tục hái trong 2 giờ. Chương 960, mạch khoáng giác hâm thạch cỡ trung. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, ở đây ít nhất là một mạch khoáng giác hâm thạch cỡ nhỏ. Đan Lăng mỉm cười nói, trong 2 giờ, ông ta đã đào ra hơn 60 khối, những khối này có giá trị hơn 3 triệu điểm tích lũy, mà vẫn không ngừng hiện ra giác hâm thạch. Dương Thiên khẽ cười, hắn biết rằng mạch khoáng giác hâm thạch cỡ nhỏ có gần 100.000 tấn giác hâm thạch. Bây giờ cộng số lượng mà Dương Thiên và Đan Lăng đào ra là hơn 50.000 tấn. Chẳng qua mới được một nửa, hai người không dừng lại, tiếp tục khai thác, bất kể cứ là một chuyện lặp đi lặp lại, nhưng tâm trạng của hai người vẫn lên cao tột độ. Toàn bộ trước mắt đều là điểm tích lũy, thời gian trôi qua, lại đi qua 2 giờ, mà lúc này Dương Thiên đã đào được hơn 80 khối giác hâm thạch. Những thứ này có giá trị hơn 5 triệu điểm tích lũy. Còn Đan Lăng cũng khai thác hơn 100 khối, giá hơn 7 triệu điểm tích lũy. Gộp điểm tích lũy của hai người lên đến hơn 12 triệu. Đây đã vượt qua số lượng dự trữ của mạch khoáng giác hâm thạch cỡ nhỏ. Vô cùng khủng khiếp, nhưng vẫn có giác hâm thạch liên tục xuất hiện. Mặc dù Dương Thiên và Đan Lăng nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn không ngừng khai thác. Họ phán đoán trong lòng nhưng vẫn chưa chắc chắn. Nếu phán đoán là chính xác, họ liền giàu to rồi. Nham thạch không ngừng chóc ra trong dãy núi Thiên Vân. Sau đó ở trong một khu vực bỗng nhiên toàn bộ nham thạch rơi ra hết. Trước mặt Dương Thiên xuất hiện một mặt tường màu vàng khổng lồ. Diện tích mặt cắt đến mấy nghìn mét. Không giống với trước đó. Chính là toàn bộ mấy nghìn mét này đều là mặt tường màu vàng. Chứ không phải từng chỗ chỉ lộ ra một ít. Ánh mắt của Dương Thiên chợt sáng lên. Khối giác hâm thạch trước mặt chắc chắn vô cùng khổng lồ. Trước đó mặt cắt của một khối giác hâm thạch lớn nhất mà hắn đào ra cũng chỉ đến mấy trăm mét vuông. Mà thôi, Đan Lăng cũng đang đào, chỗ kia của ông ta, trên mặt tường mấy nghìn mét cũng xuất hiện từng khu vực màu vàng. Toàn bộ đều là rác hâm thạch, từng khối lộ ra một phần nhỏ. Ánh mắt Đan Lăng cũng hiện vẻ khó tin, còn có vẻ hớn hở. Lẽ nào ở đây có mạch khoáng rác hâm thạch cỡ trung? Họ đã khai thác hơn 200.000 tấn rác hâm thạch, đã sớm vượt quá số lượng dự trữ của mạch khoáng rác hâm thạch cỡ nhỏ. Mà ở đây lại có số lượng lớn rác hâm thạch, vậy thì có một khả năng rất lớn chính là mạch khoáng rác hâm thạch nơi này không phải cỡ nhỏ. Mạch khoáng rác hâm thạch cỡ trung có gần 1 triệu tấn rác hâm thạch, tương đương với gần 1 tỷ điểm tích lũy. Tài sản của một cường giả cấp lĩnh chủ bình thường cũng chỉ có 1 tỷ điểm tích lũy mà thôi. Thậm chí một số cường giả cấp lĩnh chủ hơi nghèo chưa đến 1 tỷ điểm tích lũy. Khối tài sản này đối với Đan Lăng mà nói chính là một khối của cải rất lớn. Tất cả giá trị tài sản dòng của ông ta gộp lại cũng chỉ nhiều hơn 1 tỷ một ít. Dương Thiên vô cùng hưng phấn, liên lục đào khối đá màu vàng khổng lồ xuất hiện trước mắt. Lần này hắn dành nửa giờ, cuối cùng một khối đá tương tự hình chữ nhật với mặt cắt dài đến 2.000 mét vuông, độ dày đến 2 mét cuối cùng rơi ra khỏi mặt tường. Đến trước mặt Dương Thiên, trọng lượng của khối rác hâm thạch này đến hơn 20.000 tấn, có giá trị hơn 2 triệu điểm tích lũy. Khuôn mặt Dương Thiên mừng rỡ, liền vung tay lên, thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Chỉ là một khối rác hâm thạch cỡ lớn có thể bù đắp được phần thưởng của hai nhiệm vụ tu luyện cấp S mà hắn vượt qua. Loại cảm giác nhặt điểm tích lũy này làm người khác đam mê. Dương Thiên nhìn về phía trước, khối rác hâm thạch vừa chóc ra, trên vách đá lại xuất hiện rất nhiều nham thạch màu vàng, rải rác ở từng nơi, mạch khoáng rác hâm thạch cỡ trung. Dương Thiên hưng phấn trong lòng nhưng không hề dừng lại, nhanh chóng khai thác, ở đây càng nhiều rác hâm thạch, tương đương với việc hắn càng có nhiều điểm tích lũy, con đường tu luyện sau này của hắn càng có lợi hơn nhiều. Giai đoạn bồi dưỡng cơ bản nhất trong công ty lỗ sâu ảo sắp kết thúc. Một khi đột phá đến cấp hắc động, muốn có được cái gì, toàn bộ đều cần dùng điểm tích lũy để trao đổi. Trừ bí tịch pháp tắc ra, còn tranh đoạt rất nhiều trọng bảo quý giá. Toàn bộ những thứ này đều cần rất nhiều điểm tích lũy để trao đổi. Dương Thiên ngoài bản thân, còn có hai phân thân của hắn. Nhu cầu cần trọng bảo càng cao hơn những người khác. Thậm chí, sau này hắn sẽ có càng nhiều phân thân. Muốn bản thân cường đại thì không thể thiếu trọng bảo. Từng khối rác hâm thạch đều đại diện cho tài nguyên tu luyện sau này của hắn. Đây quả thực là một bữa tiệc điểm tích lũy lớn. Bên ngoài dãy núi Thiên Vân, nhóm người Mộc Lâm đang im lặng bảo vệ, ngăn cản người khác đến gần. Rất nhiều người Vụ Vân Tinh qua đây, nhìn thấy khu vực này, trong mắt có vẻ cuồng nhiệt và cảm kích. Bây giờ Vụ Vân Tinh trở thành một hành tinh tự do. Người Vụ Vân Tinh không cần cố gắng tìm kiếm quạng vụ mỗi ngày. Bây giờ nơi đây chính là hành tinh của họ. Chương 961, tuyển tinh đại nhân 1. Ở bên ngoài, Vân không chậm rãi đi đến. Những người Vụ Vân Tinh khác nhìn anh ta, đều mang theo vẻ cung kính nói. Thủ lĩnh, bây giờ Vân không chính là chủ nhân của Vụ Vân Tinh. Hơn nữa Vụ Vân Tinh trở thành một hành tinh tự do. Cũng nhờ vào Vân không? Không ai không phục, không có Vân không? Giờ phút này họ còn đang không ngừng tìm kiếm quạng vụ. Trải qua cuộc sống chết lặng và tuyệt vọng, Vân không mỉm cười gật đầu ra hiệu với người khác. Anh ta nhìn nhóm người Mộc Lâm đang bảo vệ sơn động. Cung kính nói, các vị đại nhân, Dương Thiên đại nhân vẫn chưa ra sao? Thiếu gia Dương Thiên muốn đi ra, tự nhiên sẽ ra, Mộc Lâm lạnh lùng nói. Vân không trước mặt, còn có tất cả người Vụ Vân Tinh đều là thực lực cấp sơ sinh. Mộc Lâm không cần kiêng kỵ, khuôn mặt Vân không cung kính, đành phải lui xuống. Nhưng trong mắt anh ta vẫn lộ vẻ ngờ vực, khối đá màu vàng kia lại làm Dương Thiên ở trong đó hơn 4 giờ. Thế nhưng, anh ta cũng không nói gì, cho dù Dương Thiên ở càng lâu trong đó, anh ta cũng không có ý kiến. Bây giờ, thực lực của Vụ Vân Tinh rất yếu, anh ta muốn lôi kéo quan hệ với Dương Thiên, nhưng anh ta sẽ không biết rằng, Vụ Vân Tinh của họ rốt cuộc ẩn chứa rất nhiều tài nguyên. Nếu anh ta có thể sử dụng hợp lý số tài nguyên này, cho dù bồi dưỡng toàn bộ người Vụ Vân Tinh thành cường giả cấp tinh vực đều không quá khó khăn. Thậm chí có thể đào tạo ra rất nhiều cường giả cấp tinh chủ và cường giả cấp hắc động. Đương nhiên, tài nguyên lớn như vậy, cơ bản Vụ Vân Tinh yếu kém cũng không giữ được. Một khi người khác nảy sinh lòng tham, vậy đó chính là tai họa của Vụ Vân Tinh. Lúc này ở bên ngoài, còn có một thanh niên vẫn luôn quan sát tình hình bên này. Thanh niên này theo dõi một lúc, sau đó đi đến một nơi bí ẩn. Trực tiếp lấy đồng hồ ra, bắt đầu liên lạc với quốc chủ Du Lâm, vì để kịp thời hồi báo tin tức, Bây giờ cậu ta có thể trực tiếp liên lạc với quốc chủ Du Lâm. Quốc chủ, Phúc Niết vô cùng cung kính nói. Phúc Niết, bây giờ tình hình bên chỗ Dương Thiên thế nào? Du Lâm hỏi, quốc chủ, Dương Thiên và người đàn ông trung niên kia vẫn đang ở trong sơn động đó. Chưa ra ngoài, 11 người khác vẫn đang canh giữ. Phúc Niết cung kính nói, đã qua 4 giờ rồi. Dương Thiên rốt cuộc đang làm gì? Du Lâm thầm suy tư trong lòng, lẽ nào họ tìm được mạch khoáng rác hâm thạch? Nếu chỉ có vài khối rác hâm thạch, Dương Thiên không thể ở trong đó lâu như vậy. Cơ bản ông ta không thể đi lên dò xét, cho nên bây giờ chỉ đang phán đoán. Thời gian càng trôi qua, trong lòng Du Lâm càng ngày càng nặng trĩu. Ông ta ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu là mạch khoáng rác hâm thạch cỡ nhỏ, tài sản chứa trong đó thậm chí cũng làm ông ta dao động. Nếu là mạch khoáng rác hâm thạch cỡ trung, tài sản càng làm cho cường giả cấp lĩnh chủ phát điên. Lúc Du Lâm chưa đưa ra quyết định chắc chắn, bỗng nhiên một cường giả cấp hắc động hậu kỳ đi vào trong cung điện nói. Quốc chủ, Tuyển Tinh đại nhân đến. Du Lâm sững sờ, vội vàng đứng dậy nói, mau theo ta ra tiếp đón. Bên ngoài cung điện, một số bóng người đi đến, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đầu trọc, lớp da có điểm sáng màu lam. Trên người ông ta không có dao động lỗ đen, nhưng ông ta còn mạnh hơn rất nhiều cường giả cấp hắc động. Đằng sau ông ta còn có 3 cường giả cấp hắc động đỉnh phong đi theo. Tuyển Tinh đại nhân, Du Lâm vội vàng đi qua, vô cùng cung kính nói. Du Lâm, lợi nhuận của hành tinh nô lệ một năm bao nhiêu? Dưới ngươi có 500.000 hành tinh nô lệ. Trung bình một hành tinh nô lệ trong một năm có thể cho ngươi 20.000 vũ trụ tệ lợi nhuận. Cộng lại là 10 tỷ vũ trụ tệ. Ngươi có thể giữ lại 1/10.000, giao nộp toàn bộ số còn lại ra đây. Tuyển Tinh lạnh lùng nói. Tuyển Tinh đại nhân, ta đã chuẩn bị xong rồi. Du Lâm cung kính nói. Nói xong ông ta đưa qua một nhẫn không gian. Thực lực của Tuyển Tinh đại nhân trước mặt đạt đến cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Cao hơn ông ta một cảnh giới lớn. Hơn nữa ông ta còn biết rằng thế lực phía sau người đến vô cùng đáng sợ thế nào. Tuyển Tinh quét mắt nhìn một lượt. Hơi gật đầu. Thu nhẫn không gian lại. Gần đây, đế quốc ngươi thống trị có xảy ra chuyện gì không? Tuyển Tinh liền hỏi. Du Lâm hơi dao động trong lòng rồi nói. Tuyển Tinh đại nhân, những chuyện khác đều bình thường. Nhưng Dương Thiên lại đến đế quốc chúng tôi. Dương Thiên, là thiên tài tuyệt thế của công ty lỗ sâu ảo. Tuyển Tinh hỏi. Vâng, đại nhân. Du Lâm cung kính nói. Ha ha, công ty lỗ sâu ảo ngược lại may mắn. Xác suất xuất hiện thiên tài nhiều hơn liên minh cường giả vũ trụ của chúng ta. Thế nhưng thì có làm sao? Thiên tài không dễ dàng phát triển. Nói về thực lực, liên minh cường giả vũ trụ chúng ta không yếu hơn công ty lỗ sâu ảo. Tuyển Tinh lắc đầu nói. Tuyển Tinh đại nhân nói phải. Du Lâm liền đáp, Dương Thiên đến đây làm gì? Tuyển Tinh lại hỏi. Tuyển Tinh đại nhân, trước đó Dương Thiên mua một hành tinh từ tay ta. Thế nhưng trên hành tinh đó hình như có mạch khoáng rác hâm thạch. Du Lâm do dự một lúc, vẫn nói ra, mặc dù là sự phán đoán của ông ta. Nhưng một khi sự việc đúng như vậy, mà ông ta lại chọn lựa che giấu, nếu bị người khác phát hiện, chắc chắn ông ta sẽ bị người bên trên trách phạt. Chương 962, Tuyển Tinh đại nhân 2. Cái gì? Mạch khoáng rác hâm thạch? Trong mắt Tuyển Tinh có vẻ chấn động, cho dù một mạch khoáng rác hâm thạch cỡ nhỏ, ít nhất cũng có giá trị 10 triệu điểm tích lũy. Đó chính là tất cả tài sản của đa phần cường giả cấp hắc động. Thực lực đạt đến trình độ như họ, tiền bạc không có tác dụng gì, cái họ cần chính là điểm tích lũy, chỉ có điểm tích lũy mới có thể trao đổi đa số bảo vật cần thiết. Toàn bộ 99% bảo vật của tộc quần nhân loại đều tập trung trong 6 thế lực bá. Chủ gồm công ty lỗ sâu ảo và liên minh cường giả vũ trụ. Mà những bảo vật này đều cần điểm tích lũy mới có thể trao đổi. Người trên vụ vân tinh truyền tin tức đến, nhóm Dương Thiên đã ở trong mạch khoáng rác hâm thạch được phát hiện trên vụ vân tinh hơn 4 giờ. Rồi. Du Lâm nói, bên cạnh Dương Thiên có cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Chúng ta cũng hết cách, hơn nữa mạch khoáng rác hâm thạch kia cũng chỉ là ta phán đoán. Ta chưa nhìn thấy, đây chính là lý do người biết mà không báo. Hơn 4 giờ, cho dù là một mạch khoáng rác hâm thạch cỡ nhỏ, đều đã được khai thác xong. Tuyển Tinh phẫn nộ nói, khí thế trên người tỏa ra, vô cùng đáng sợ, sắc mặt Du Lâm đầy vẻ kinh hoàng. Cho dù ông ta chỉ thua kém một bậc với Tuyển Tinh cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Nhưng chưa qua bước này, ông ta vẫn chỉ như con kiến trước mặt Tuyển Tinh. Giữa hai người, một người là trời, một người là đất. Tuyển Tinh trầm tư một chút, tay phải vẫy động, Trong tay ông ta xuất hiện một con bọ cánh cứng chỉ lớn khoảng 2 cm. Con bọ cánh cứng có hai cái răng nhìn qua vô cùng sắc bén. Đem trùng câu nguyên này tiến vào vụ vân tinh, nghĩ cách đặt nó ở gần sơn động của Dương Thiên. Nó sẽ biết tự động tiến vào trong hang động Dương Thiên ở. Đến lúc đó, đám người Dương Thiên làm gì cũng bị chúng ta biết được. Tuyển Tinh nhàn nhạt nói. Vâng, Tuyển Tinh đại nhân, Du Lâm cung kính nói. Lúc ông ta hạ lệnh xuống, con trùng câu nguyên chỉ lớn khoảng 2 cm này nửa giờ sau đã đến vụ vân tinh. Cuối cùng bị tháp tiêm bí mật giao cho thanh niên Phúc Niết ở vụ vân tinh. Cách đám người Mộc Lâm khoảng mấy nghìn mét, tay phải Phúc Niết chạm vào mặt đất. Sau đó một con bọ cánh cứng có hàm răng sắc bén lay động. Trực tiếp chui xuống mặt đất, bắt đầu bay đi dọc theo hướng sơn động của đám người Dương Thiên ở. Trong cung điện đế quốc Du Lâm, đám người Tuyển Tinh đang đứng, mà ở vị trí trung tâm, lại xuất hiện một video thật lớn. Hình ảnh trên video thì rất mơ hồ, lúc sau lại biến thành một khu vực kỳ dị. Khu vực này bốn mặt đều là nham thạch, phía trước còn có một con đường đen thui. Đây chính là con đường Dương Thiên và Đan Lăng đi qua. Trùng câu nguyên do Tuyển Tinh lấy ra nhanh chóng hướng về phía đám người Dương Thiên ở mà đi. Tốc độ của trùng câu nguyên rất nhanh, qua mười mấy phút, nó cuối cùng đến một nơi, mà ở nơi này, lại có hai thân ảnh đang không ngừng đào bới cái gì đó. Mà phía trước hai người, lại có rất nhiều viên đá màu vàng, mỗi viên đều hiện ra một góc, được khảm trong vách đá, xoạt, một viên đá màu vàng thể tích lên đến 100 mét khối chóc ra. Sau đó bị một thanh niên thu lại, hoành. Trong mắt Tuyển Tinh tản ra sự kích động, ở đó thế mà thật sự có khoáng mạch rác hâm thạch. Tuyển Tinh trên mặt đầy kích động, một viên rác hâm thạch 100 mét khối nặng ít nhất cũng 500 tấn. Trong mắt Du Lâm là sự hối hận, vụ vân tinh có rác hâm thạch này, vậy mà bị ông ta dùng 30 triệu vũ trụ tệ trực tiếp bán đi. Cho dù là một khoáng mạch rác hâm thạch nhỏ, giá trị cũng tương đương với vô số năm thu nhập của những hành tinh nô lệ dưới trướng ông ta. Du Lâm, người vừa nãy nói bọn Dương Thiên đã tiến vào trong hơn 4 tiếng. Bây giờ có lẽ là 5 tiếng rồi. Tuyển Tinh hỏi, đúng vậy, đại nhân, Du Lâm không dám có một chút che giấu. Dựa vào tốc độ của Dương Thiên và cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong bên người hắn. 5 tiếng, nhất định đã đào được 100.000 tấn rác hâm thạch. Bây giờ xem ra, vậy mà lại có nhiều như vậy. Ở đây rất có thể tồn tại một khoáng mạch rác hâm thạch cỡ trung. Tuyển Tinh phân tích nói. Ông ta hiểu rất rõ đối với rác hâm thạch, thế lực của bọn họ, nắm giữ một hành tinh có khoáng mạch cỡ trung, cái hành tinh này vô cùng chân quý. Khoáng mạch rác hâm thạch cỡ trung, giá trị khoảng 100 triệu tích phân, đã ngang với tất cả tài phú trên người ông ta. Đan Lăng bên người Dương Thiên thực lực đạt đến cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Mình không phải là đối thủ của ông ta, muốn có được khoáng mạch rác hâm thạch, nhất định phải báo lên Tu Du Hoàng đại nhân. Tuyển Tinh không do dự chút nào. Lập tức nhấn đồng hồ thân phận trong tay, ở một nơi trong dãy núi Thiên Vân, Dương Thiên và Đan Lăng vẫn đang đào bới. Thời gian trôi qua, đã qua 7 tiếng, rác hâm thạch Dương Thiên đào được đã lên đến 160 mấy viên. Tổng chất lượng lên đến hơn 100.000 tấn, cũng chính là tương đương với hơn chục triệu tích phân. Số lượng tích phân cách dù như vậy, Dương Thiên lúc trước chưa từng tưởng tượng đến, lại thêm 7 triệu tích phân lúc trước công ty lỗ sâu ảo ban thưởng. Và bản thân hắn có được. Tương đương với hắn đã có gần 20 triệu tích phân. Nếu thêm cả tinh thạch cự linh thú và hồn thạch trên người hắn, vậy thì tài phú của hắn đã vượt qua rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất. Đây là tài phú vô cùng lớn. Chương 963, Tu Du Hoàng. Đan Lăng lúc này đào được hơn 200 tấn rác hâm thạch. Tương đương với hơn 20 triệu tích phân. Hửm, đột nhiên, lông mày Đan Lăng nhíu lại, tay phải ông ta vẫy động. Sau đó trong tay xuất hiện một con bọ cánh cứng lớn khoảng 2 cm. Đây là trùng câu nguyên. Sắc mặt Đan Lăng khẽ biến. Sao thế, Đan Lăng? Dương Thiên nghi hoặc nói. Thiếu gia Dương Thiên, chúng ta bị theo dõi rồi. Đan Lăng nhìn con bọ cánh cứng trước mắt, sắc mặt khó coi. Đây là trùng câu nguyên, là một sinh vật rất kỳ dị trong vũ trụ. Mặc dù thể tích nhỏ, nhưng thực lực lại đạt đến cấp tinh chủ, thiện về ẩn nấp chính mình. Sinh vật như vậy rất hiếm thấy, tuyệt không phải vân không có thể có. Sắc mặt Dương Thiên cũng khẽ biến, rác hâm thạch ở đây vẫn còn rất nhiều, bọn họ chỉ mới đào một bộ phận mà thôi, không biết sau này cút cục còn bao nhiêu. Lúc này lại bị người khác phát hiện rồi, sớm biết thì lúc trước trực tiếp trở thành chủ nhân của vụ vân tinh này rồi. Trong lòng Dương Thiên hơi trầm xuống, chẳng qua Theo hắn lắc đầu, nếu hắn thật sự trở thành chủ nhân cả Vũ Vân Tinh, vậy thì Vũ Vân Tinh vẫn là một hành tinh nô lệ. Chẳng qua chỉ thay đổi chủ nhân mà thôi, Vân Không tuyệt đối sẽ không nói ra địa điểm của rác hâm thạch. Hắn cũng không thể nào đến đây, lấy được nhiều rác hâm thạch như vậy, chẳng lẽ bây giờ đi xin trở thành chủ nhân Vũ Vân Tinh một lần nữa? Trong đầu Dương Thiên trong nháy mắt nảy ra vài ý tưởng. Mặc kệ nó, cho dù bị phát hiện thì như thế nào? Cường giả mạnh nhất của đế quốc Du Lâm chỉ là một cường giả cấp hắc động đỉnh phong mà thôi. Không phải là đối thủ của Đan Lăng, bây giờ đào rác hâm thạch mới là quan trọng, chỉ cần thực lực không vượt qua cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Đối với chúng không có chút ảnh hưởng nào. Đan Lăng, chúng ta tiếp tục đào, Dương Thiên phân phó nói. Lúc này ở bên ngoài Vũ Vân Tinh, có một phi thuyền vũ trụ rất lớn đang ngừng lại, dài khoảng 3.000 mét. Bên trong phi thuyền, có hàng trăm thân ảnh, dẫn đầu là một thanh niên nhìn vô cùng tà dị, dung mạo rất tuấn mỹ. Trên người mặc một bộ khải giáp màu đen, trên mặt khải giáp, bí văn kỳ dị đang lưu truyền, ẩn ẩn truyền ra cảm giác trầm trọng. Trọng bảo huyễn quân côn lúc trước của Đan Lăng, so với khải giáp này, rõ ràng chỉ như vũ khí phổ thông nhất. Ngoài khải giáp ra, khí thế trên người vị thanh niên này tản phát ra vô cùng kinh người, đạt đến mức vô cùng khủng bố. Đây là một vị cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, phía sau người này còn có một người đàn ông trung niên và một lão già. Khí thế trên người không yếu hơn người thanh niên này, bọn họ cũng là cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Ở phía sau nữa là đám người tuyển tinh, Du Lâm, Địa Luân, sự việc làm đến đâu rồi? Thanh niên dẫn đầu mỉm cười nói, Tu Du Hoàng, tất cả quyền lực của Vũ Vân Tinh đã thuộc về ngài. Vậy tất cả người và tài nguyên trên Vũ Vân Tinh đều thuộc về Tu Du Hoàng. Địa Luân cung kính nói, ừ, làm không tệ, thanh niên cũng chính là Tu Du Hoàng gật đầu. Địa Luân mặc dù nhân được thanh niên khen thưởng, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Hắn biết thân phận của thanh niên trước mắt này rất khủng bố. Vậy đám người Dương Thiên bây giờ đang đào rác hâm thạch, có phải là đang xâm phạm vào tài sản của ta không? Thanh niên mỉm cười nói, đúng vậy, hành vi của Dương Thiên đã trái với quy định bảo vệ hành tinh của 6 thế lực lớn như Liên Minh Cường Giả Vũ Trụ, công ty lỗ sâu ảo. Địa Luân cung kính nói, ừ, không tồi. Thanh niên mỉm cười, sớm đã nghe về tuyệt thế thiên tài nghịch thiên nhất của công ty lỗ sâu ảo lần này. Những cao tầng của công ty lỗ sâu ảo rất là khoe khoang với Liên Minh Cường Giả Vũ Trụ chúng ta. Bây giờ ta liền xem vị thiên tài này như thế nào. Nghe lời anh ta nói, những cường giả khác vội vàng đồng ý. Trong lòng tuyển tinh chấn kinh, ông ta lúc trước đem tin tức trên Vũ Vân Tinh hồi báo cho Tu Du Hoàng. Vốn dĩ là muốn Tu Du Hoàng phái mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh đến. Như vậy đối diện với Đan Lăng cấp lĩnh chủ đỉnh phong, bọn họ mới không sợ hãi. Vũ trụ này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. Vũ lực của bọn họ càng mạnh, liền có thể trực tiếp lấy được tài nguyên mà mình muốn. Hơn nữa thực lực sau lưng bọn họ cũng không sợ hãi Dương Thiên. Nhưng Tu Du Hoàng nghe thấy tin tức của Dương Thiên, vậy mà lại tự mình đến một chuyến. Điều này đối với ông ta thì khó có thể lý giải. Tu Du Hoàng bây giờ chính là đang toàn lực đề cao thực lực của mình, tranh thủ tiến thêm một bước. Thời gian vô cùng quý báu. Chẳng qua, nếu Tu Du Hoàng tự mình đến, Dương Thiên không có chút lực phản kháng nào. Lúc này trên mặt đám người Mộc Lâm đều là sự vui mừng. Bọn họ cuối cùng cũng lấy được tự do, không cần không ngừng tìm kiếm quạng vụ. Thức ăn cũng có thể tự mình phân phối, có thể an ổn ngủ một giấc. Trên mặt mỗi người bọn họ đều là nụ cười, còn có những đứa trẻ đang vui mừng chạy tới chạy lui. Hoành, bỗng nhiên, bầu trời giống như tối sầm lại, một phi thuyền vô cùng lớn dừng lại trên không, che khuất mặt trời. Đó là phi thuyền sao? Lớn như vậy, so với phi thuyền của Dương Thiên Đại Nhân còn lớn hơn gấp 10 lần. Lại là thần linh đến hành tinh của chúng ta sao? Chương 964, chủ nhân. Trên mặt những người trên Vũ Vân Tinh lộ ra sự khiếp sợ, còn có một chút hoảng sợ đối với những cái không biết. Đám người Dương Thiên ngồi trên phi thuyền dài 1.000 mét đã khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Bây giờ, phi thuyền trên không trung lại dài đến 10.000 mét. 10.000 mét là cái khái niệm gì? Dường như che phủ toàn bộ không trung, mảnh lớn dãy núi Thiên Vân đều bị che lấp ánh sáng. Cửa khoang phi thuyền mở ra, sau đó từ bên trong bước ra mấy trăm vị cường giả. Khí thế trên người bọn họ dao động vô cùng cường liệt, thậm chí khiến người khác không thở nổi. Tất cả người trên Vũ Vân Tinh dưới cỗ khí thế này, cơ thể không chịu được, toàn bộ nằm sấp xuống. Đám người Mộc Lâm nhìn thấy phi thuyền, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Bọn họ phát hiện, trong mấy trăm vị cường giả này, cấp lĩnh chủ vậy mà lên đến mấy chục người. Ta Vân Không, chủ nhân của vụ Vân Tinh, dám hỏi người đến có việc gì? Vân Không đứng lên, nhìn mấy trăm người đang đứng thẳng trên không, vô cùng cung kính nói. Ha ha, ngươi chính là Vân Không? Chẳng qua, bây giờ vụ Vân Tinh là của ta. Thanh niên dẫn đầu mỉm cười nói, anh ta liếc nhìn Vân Không, trong mắt Vân Không là một mảnh mơ hồ, sau đó khôi phục lại thanh tỉnh. Vân Không nhìn vào ánh mắt của Tu Du Hoàng nháy mắt lộ ra quang mang cuồng nhiệt. Oanh, một cỗ khí thế cường đại từ trên người thanh niên bạo phát ra trong nháy mắt, lĩnh vực to lớn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vụ Vân Tinh. Ta, Tu Du, là chủ nhân tiếp theo của vụ Vân Tinh các ngươi. Một giọng nói vang lên trong tai tất cả mọi người. Hơn một triệu người của vụ Vân Tinh nhìn về phía Tu Du Hoàng, toàn bộ lộ ra sự cuồng nhiệt. Lĩnh vực cường đại đó cũng tiến vào trong sơn động đám người Dương Thiên đang ở. Đám người Mộc Lâm dưới cỗ khí thế này không có chút lực phản kháng nào, cơ thể run rẩy, toàn bộ nằm sấp xuống. Trong sơn động, Đan Lăng dừng lại việc đào rác hâm thạch, trong mắt đột nhiên lộ ra sự kinh ngạc. Lĩnh vực thật mạnh. Khuôn mặt Đan Lăng đại biến, trên mặt Dương Thiên cũng lộ ra sự khó coi. Hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí thế vô cùng áp lực trên người hắn. Đi, hai người không chút do dự, trực tiếp rời khỏi đây. Bên ngoài nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bọn họ cho dù muốn đào rác hâm thạch, cũng cần giải quyết mọi việc mới nói tiếp. Hai người trực tiếp rời khỏi đây, đến cửa hang động, liếc mắt liền nhìn thấy đám người Lâm Mộc đang nằm trên mặt đất. Trên không trung, một phi thuyền dài 10.000 mét đang dừng lại trên không. Mà đang ở phía trước, lại có mấy trăm thân ảnh đang đứng. Đan Lăng nhìn thấy người thanh niên dẫn đầu, trong mắt lại lộ ra một chút ngạc nhiên. Tu Du Hoàng, âm thanh Đan Lăng sợ hãi vang lên. Dương Thiên nghe thấy lời Đan Lăng nói, trong lòng chấn động, người thanh niên này vậy mà lại là cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Hắn bây giờ cũng nhìn thấy rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đạt đến hoàng cảnh, chỉ có một người Tử Điện Hoàng, bây giờ hắn vậy mà lại nhìn gặp một người nữa. Dương Thiên nhìn về phía sau Tu Du Hoàng, đám người Du Lâm, Địa Luân đều ở đó. Dương Thiên, Tu Du Hoàng nhìn về phía Đan Lăng, lại trực tiếp bỏ qua, không chút để ý nào. Ánh mắt của anh ta trực tiếp nhìn về phía Dương Thiên, nói, ta là Tu Du của Liên Minh Cường Giả Vũ Trụ, cường giả cấp lĩnh chủ hoành cảnh, gặp qua Tu Du Hoàng. Dương Thiên vô cùng cung kính nói, cường giả như vậy chính là nhóm người cấp lĩnh chủ đỉnh cấp, thực lực cường đại, chỉ thiếu một bước liền có thể nắm vững hoàn chỉnh pháp tắc, trở thành một vị cường giả cấp viên mãn, tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể chọc vào. Trong lòng hắn hơi trầm xuống. Đan Lăng lúc trước phát hiện ra trùng câu nguyên, bây giờ cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh lại đến đây, hai việc tuyệt đối có liên hệ rất lớn, rất có khả năng trùng câu nguyên đó chính là của đám người Tu Du Hoàng. Ha ha, tuyệt thế thiên tài của công ty lỗ sâu ảo, đối diện với tồn tại như ta mà không có chút sợ hãi nào. Tu Du Hoàng mỉm cười nói, mặc dù Dương Thiên biểu hiện vô cùng cung kính, nhưng cảm xúc lại vô cùng ổn định. Dương Thiên cung kính đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tu Du Hoàng. Dương Thiên, ngươi có biết, bây giờ vụ Vân Tinh là tinh cầu dưới trướng của ta. Du Lâm chỉ thay ta quản lý vụ Vân Tinh. Tu Du Hoàng cười nói, Dương Thiên sững sờ, nói, Tu Du Hoàng, lúc trước vụ Vân Tinh đã bị ta mua lại, sau đó trao lại vào tay Vân Không. Hả, Vân Không, ngươi nói, bây giờ ngươi là chủ nhân của vụ Vân Tinh. Tu Du Hoàng nhìn thanh niên đang quỳ dưới đất nói, chủ nhân, Dương Thiên nói bậy, chủ nhân mới là người thống trị duy nhất của vụ Vân Tinh chúng ta. Vân Không vô cùng cung kính nói, chủ nhân, tất cả mọi người trên hiện trường đều quỳ xuống, nhìn về phía Tu Du Hoàng tràn đầy sự cuồng nhiệt. Sắc mặt Dương Thiên khẽ biến, hắn nhìn về phía Vân Không, còn có rất nhiều người trên vụ Vân Tinh, tất cả mọi người lúc này trên mặt đều cuồng nhiệt, nhìn rất kỳ quái, đám người Vân Không đều bị nô dịch linh hồn rồi. Trong lòng Dương Thiên âm trầm, hắn nhìn về phía Địa Luân nói, Địa Luân, lúc trước không phải ta đã mua vụ Vân Tinh, sau đó Vân Không trở thành chủ nhân của vụ Vân Tinh rồi sao? Thiếu gia Dương Thiên, lúc trước chúng ta có giao dịch, nhưng sau khi giao dịch, Vân Không lại đem vụ Vân Tinh chuyển cho Tu Du Hoàng. Địa Luân nói, trong lòng ông ta lúc này rất thấp thỏm, ông ta cũng không muốn cùng Dương Thiên trở mặt, nhưng lại lịch của Tu Du Hoàng quá khủng bố, ông ta không thể đứng về phe Dương Thiên. Đắc tội Dương Thiên ông ta vẫn có thể tồn tại, nhưng đắc tội Tu Du Hoàng, hậu quả của ông ta chỉ có một, đó chính là mất mạng. Chương 965, hai sự lựa chọn. Dương Thiên, ngươi nghe rõ chưa? Bây giờ, ta chính là chủ nhân của Vụ Vân Tinh. Tất cả mọi thứ trên Vụ Vân Tinh này đều thuộc về ta. Tu Du Hoàng nhàn nhạt nói. Tu Du Hoàng, nếu đây là hành tinh của ngài, vậy ta và thiếu gia Dương Thiên liền trực tiếp rời đi. Trên mặt Đan Lăng có một chút sợ hãi. Cung kính nói, ngươi biết đây là hành tinh của ta. Các ngươi chưa được sự đồng ý của ta. Tự tiện ở lại trên hành tinh này. Chẳng lẽ hành tinh của ta các ngươi muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi sao? Tu Du Hoàng nói, giọng nói của anh ta nghe thì rất ôn nhu, cho người khác cảm giác như tắm trong gió xuân, nhưng lời nói lại có chút hùng hổ dọa người. Tu Du Hoàng, thiếu gia Dương Thiên dù gì cũng là thiên tài nghịch thiên nhất của công ty lỗ sâu ảo lần này. Rất được cao tầng công ty lỗ sâu ảo xem trọng. Đan Lăng nói, ta là người của Liên minh Cường giả Vũ trụ, không phải là người của công ty lỗ sâu ảo các ngươi. Tu Du Hoàng lắc đầu nói, Tu Du Hoàng, ngài rút cục muốn nói cái gì? Sắc mặt Dương Thiên không quá tốt, lời nói của Tu Du Hoàng này rất rõ ràng là nhắm vào hắn. Dương Thiên, Vụ Vân Tinh này là hành tinh của ta, tất cả mọi thứ bên trên đều là quả, bao gồm cả giác hâm thạch. Tu Du Hoàng nhàn nhạt nói, anh ta nhìn xuống Dương Thiên nói, giác hâm thạch ở đây lúc trước ngươi đào được không ít đi. Giao toàn bộ ra đi, sau đó các ngươi có thể rời đi, quả nhiên là vì giác hâm thạch. Trong lòng Dương Thiên trầm xuống, không ngờ bởi vì giác hâm thạch lại thu hút cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Hơn nữa hắn cảm thấy Tu Du Hoàng này không chỉ là vì giác hâm thạch. Chẳng qua, giác hâm thạch Dương Thiên lấy được giá trị có thể lên đến hơn 10 triệu tích phân. Nó tương đương với toàn bộ tài phú của đại bộ phận cường giả cấp hắc động. Hắn tu luyện cần tài nguyên luôn nhiều hơn người khác, làm sao có thể nguyện ý giao ra chứ? Tu Du Hoàng, ta là từ bí cảnh hỗn độn của công ty lỗ sâu ảo đột phá lên cấp tinh chủ. Sư phụ là thần chủ hư tuyệt, nếu đây là tinh cầu của ngài, vậy chúng ta rời khỏi là được. Dương Thiên nói, hắn vậy mà lấy thần chủ hư tuyệt ra ép Tu Du Hoàng. Cho dù sư phụ của ngươi là thần chủ hư tuyệt có ở đây, cũng không giúp được ngươi. Đem giác hâm thạch giao ra rồi đi đi. Khuôn mặt Tu Du Hoàng không đổi, trực tiếp nói, thần chủ hư tuyệt mặc dù cường đại, nhưng so với thế lực sau lưng anh ta thì kém hơn nhiều. Một cỗ khí thế cường đại từ người Tu Du Hoàng bạo phát ra, ép lên người Dương Thiên. Tu Du Hoàng, Đan Lăng ở bên cạnh đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên một đạo quang mang màu đỏ đánh úp đến, sau đó đánh trúng lên người ông ta. Đan Lăng kêu thảm một tiếng, cơ thể ngã bay ra, khuôn mặt Dương Thiên khẽ biến. Không ngờ Tu Du Hoàng đến thần chủ hư tuyệt cũng không kiêng kỵ, hơn nữa trực tiếp ra tay với Đan Lăng. Hắn lạnh giọng nói, Tu Du Hoàng, ta biết mục đích của ngài là giác hâm thạch, sự thực là như vậy, trong lòng mọi người đều biết, ngài làm như vậy, không sợ gây ra mâu thuẫn giữa công ty lỗ sâu ảo và liên minh cường giả vũ trụ sao? Chỉ bằng tiểu tử ngươi, khóe miệng Tu Du Hoàng lộ ra một tia cười châm chọc. Anh ta làm việc không để lại dấu vết, cho dù nháo đến công ty lỗ sâu ảo, người khác cũng tiện đối với anh ta không tốt, hơn nữa Dương Thiên chỉ là một cường giả cấp tinh chủ mà thôi. Anh ta không quan tâm Dương Thiên như thế nào, chỉ cần anh ta giao ra giác hâm thạch, công ty lỗ sâu ảo sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đứng ra. Đối với những thế lực lớn này, anh ta chính là rất hiểu rõ, đây là hành tinh của ta, Dương Thiên ngươi tự tiện tiến vào đào giác hâm thạch, hành vi của ngươi đã vi phạm quy định bảo vệ hành tinh của 6 thế lực lớn như công ty lỗ sâu ảo, liên minh cường giả vũ trụ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có 2 con đường, thứ nhất, giao ra tất cả giác hâm thạch. Thứ hai, người sẽ bị bắt với tội danh tinh đạo. Tu Du Hoàng lạnh nhạt nói. Sau khi lời nói của anh ta nói xong, trong không trung xuất hiện một video. Video chứng tỏ Dương Thiên và Đan Lăng đang đào giác hâm thạch. Đây là do trùng câu nguyên ghi lại. Tu Du Hoàng, việc ngài làm, trong lòng ngài hiểu rõ. Ngài bây giờ nô dịch toàn bộ người Vụ Vân Tinh, đánh bị thương Đan Lăng, lại vu hại ta. Dương Thiên ta mặc dù không có thực lực địch không lại ngài, nhưng ta bây giờ là phó bộ trưởng của phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo. Ngài bây giờ làm như vậy, là khiêu khích uy danh của công ty lỗ sâu ảo chúng ta sao? Dương Thiên lạnh giọng nói, trong lòng Tu Du Hoàng hơi trầm xuống. Anh ta mặc dù có lai lịch khủng bố, nhưng cái quái vật khổng lồ công ty lỗ sâu ảo đó tuyệt không phải là thứ anh ta có thể trêu chọc. Dương Thiên mặc dù bây giờ không quản việc, nhưng hắn lại là phó bộ trưởng của phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo. Đây là bổ nhiệm của công ty lỗ sâu ảo. Mắt Tu Du Hoàng khẽ híp lại, nhìn Dương Thiên, trong mắt lộ ra một chút lạnh ý. Vô luận như thế nào, anh ta cũng không để Dương Thiên rời đi như vậy. Chương 966, sự chú ý của Trụ Viêm đại nhân một. Phía xa, một chiếc phi thuyền khổng lồ bỗng nhiên bay đến, cuối cùng dừng lại trên không của Vụ Vân Tinh. Cửa phi thuyền mở ra, sau đó một người đàn ông trung niên có diện mạo vô cùng cường tráng, thân cao 3 mét đi đến, nhìn qua giống như một người có đầu người thân thú vậy. Tử Điện Hoàng, Dương Thiên nhìn người đến, hơi sững sờ, thiếu gia Dương Thiên. Tử Điện Hoàng đến trước mặt Dương Thiên, mỉm cười nói, nói xong ánh mắt Tử Điện Hoàng nhìn lên trời. Tử Điện, đây là việc của ta và Dương Thiên. Dương Thiên lần này tự tiện xông vào hành tinh do ta thống trị, hơn nữa đào rác hâm thạch, hành vi như vậy đã cấu thành hành vi của tinh đạo. Ta đã cho Dương Thiên cơ hội để hắn giao ra rác hâm thạch đã đào được, nhưng hắn lại từ chối. Tu Du Hoàng nhìn Tử Điện Hoàng nói, lời nói không tùy ý giống như lúc trước. Đan Lăng và Dương Thiên, anh ta không vào mắt, bởi vì thực lực của bọn họ rất yếu, nhưng Tử Điện Hoàng lại là cường giả cùng một cảnh giới với anh ta, hơn nữa còn mạnh hơn anh ta. Ha ha, Tu Du, ta thấy mọi việc rất đơn giản. Thiếu gia Dương Thiên không biết hành tinh này là của ngươi, không cẩn thận tiến vào. Về phần đào rác hâm thạch, ta thấy tính hay là bỏ đi. Dù sao thiếu gia Dương Thiên cũng là phân bộ trưởng của đế quốc Côn Lạc chúng ta. Tử Điện Hoàng cười nói, những rác hâm thạch đó vô cùng chân quý, giá trị ngươi cũng biết, ngươi bảo ta bỏ qua như vậy. Tu Du Hoàng nói, ta thấy không bằng mỗi người nhường một bước. Thiếu gia Dương Thiên và Đan Lăng hai người mỗi người giao ra 1.000 tấn rác hâm thạch, sau đó giao cho Tu Du ngươi. Thiên phú của thiếu gia Dương Thiên vô cùng nghịch thiên, lúc trước Trụ Viêm đại nhân chính là chuyên môn hỏi về Dương Thiên. Tử Điện Hoàng mỉm cười nói, những lời của Tử Điện Hoàng vang lên và cả sân đấu bỗng chốc im bặt. Ngoại trừ Tu Du Hoàng, hai cường giả cấp lĩnh chủ phía sau ông ta cũng như nhiều cường giả cấp lĩnh chủ bình thường khác đều có biểu hiện kinh hãi trên khuôn mặt. Đôi mắt Tu Du Hoàng hơi nheo lại, Trụ Viêm là sự tồn tại trên cấp viên mãn, thực lực cũng không yếu hơn sự tồn tại sau lưng ông ta. Tu Du Hoàng sắc mặt ảm đạm, cho dù là thực lực sau lưng ông ta cũng đều sợ Trụ Viêm. Nếu Tử Điện Hoàng đã nói như vậy, vậy ta sẽ cho ông thể diện. Lâu sau đó, Tu Du Hoàng nói, đó là một sự thay đổi so với những từ trước đó. Ông ta trong lòng sợ hãi Trụ Viêm, hiện tại tuyệt đối không dám đối phó với Dương Thiên. Lời của Tử Điện Hoàng đã cho ông ta hạ một bước. Dương Thiên trong lòng ảm đạm, mặc dù không muốn nhưng rác hâm thạch mà hắn thu được hơn 100.000 tấn. Nếu lấy ra 1.000 tấn thì đối với hắn cũng chẳng là gì. 1.000 tấn rác hâm thạch trị giá 100.000 điểm. So với hai điều kiện mà Tu Du Hoàng đề ra trước đó, điều này không hề ảnh hưởng gì đến Dương Thiên. Hơn nữa, bây giờ Vân Không bọn họ đều nằm dưới quyền kiểm soát của Tu Du Hoàng. Vụ Vân Tinh cũng thuộc quyền chỉ huy của Liên minh Cường Giả Vũ Trụ. Điện Luân và Du Lâm đều đứng về phía Tu Du Hoàng. Hắn không có một chút ưu thế nào, chưa kể thực lực bên hắn cũng không bằng so với đám người Tu Du Hoàng. Dương Thiên không phải là kẻ ngốc, tuy rằng tức giận, không can tâm, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Dương Thiên vung tay phải, trên mặt đất xuất hiện hai khối đá rác hâm thạch khổng lồ, mỗi khối nặng 500 tấn. Bên cạnh, Đan Lăng cũng lấy ra 1.000 tấn rác hâm thạch, với vẻ mặt lãnh đạm. Tu Du Hoàng lập tức thu lại, nhìn xuống Dương Thiên nói, Dương Thiên, hiện tại Vụ Vân Tinh này đã thuộc về ta, ngươi hãy lập tức rời đi đi. Dương Thiên hơi nắm chặt tay nhìn Tu Du Hoàng cao cao tại thượng, dù trong lòng hắn biết rằng tất cả đều là ngụy tạo, cũng không ai giúp hắn cả. Tu Du Hoàng này đang chiếm giữ Vụ Vân Tinh một cách quang minh chính đại, hắn không có cách nào khác. Dương Thiên thiếu gia, đi thôi. Tử Điện Hoàng nói. Dương Thiên gật đầu, nhìn lần cuối hang động có mạch khoáng rác hâm thạch, rồi ngồi trên một phi thuyền rời khỏi đây. Đối mặt với bọn người Tu Du Hoàng có thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể rời đi. Số lượng lớn rác hâm thạch quả thực không có duyên với hắn. Nhìn phi thuyền biến mất ở trên bầu trời, trong mắt Tu Du Hoàng hiện lên một tia lạnh lẽo. Dương Thiên chỉ là một nhân vật nhỏ bé, cho dù tài năng mạnh hơn, sao lại có thể gây ra chuyện những tồn tại như Trụ Viêm đại nhân chú ý chứ? Tu Du Hoàng nhíu mày, trừ khi đạt đến trình độ thiên tài như Hắc Vũ, hắn mới có thể thu hút sự chú ý của các cường giả trên cấp viên mãn. Dương Thiên tuy rằng tài năng kinh người, nhưng so với Hắc Vũ thì khoảng cách còn kém xa. Sư phụ của Dương Thiên, thần chủ hư tuyệt, người đã lĩnh ngộ được pháp tắc ba hệ hoàn chỉnh, bởi vì thần chủ hư tuyệt sẽ không bao giờ dám đối đầu với ông ta. Thân phân phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ của Dương Thiên, ông ta cũng chỉ hơi e ngại. Nhưng vừa nghe thấy Trụ Viêm đại nhân, ông ta lập tức kiềm chế lại. Một tồn tại to lớn như vậy, cho dù chỉ là một lời nói, nhưng sức răn đe của nó cũng vô cùng kinh người. Hừ, Dương Thiên, lần này ngươi thật may mắn. Tu Du Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hạ lệnh, mọi người, chuẩn bị đào rác hâm thạch. Chương 967, sự chú ý của Trụ Viêm đại nhân 2. Bên trong phi thuyền, Dương Thiên nhìn người đàn ông trung niên vạm vỡ, cao lớn trước mặt, cảm kích nói, lần này đều nhờ có Tử Điện Hoàng. Ha ha, Dương Thiên thiếu gia, ngươi là phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ chúng ta. Đương nhiên nếu có chuyện gì xảy ra ta phải tới đây. Cũng may là ta đã để lại một tọa độ không gian trong đế quốc Du Lâm này, nên ta có thể tới đây với tốc độ nhanh nhất. Tử Điện Hoàng cười nói, tọa độ không gian, Dương Thiên hơi sửng sốt. Dương Thiên thiếu gia, ngươi chưa từng tu luyện pháp tắc không gian, cho nên mới không biết. Chỉ cần pháp tắc không gian đạt tới cường độ nhất định, ngươi có thể thiết lập tọa độ không gian ở một số khu vực, tương tự như một thông đạo lỗ sâu đặc biệt. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn, khu vực vô tận cứ gấp lại với nhau, thu hẹp khoảng cách, và nó hoàn toàn nằm trên một đường thẳng. Vì vậy, chỉ cần vài phút nữa là ta có thể đến đây từ thần quốc côn trụ. Tử Điện Hoàng nói với một nụ cười. Dương Thiên sửng sốt, từ thần quốc côn trụ đến đế quốc Du Lâm này chỉ mất mấy phút. Tốc độ quá kinh người. Tuy nhiên, pháp tắc thời không vốn dĩ vô cùng đặc biệt. Pháp tắc thời gian kiểm soát thời gian, trong khi pháp tắc không gian liên quan đến không gian, hai pháp tắc này rất khác nhau, nhưng cả hai đều có nhiều điểm vô cùng đặc biệt. Tử Điện Hoàng, tại sao ta cảm giác Tu Du Hoàng này dường như đang nhắm vào ta? Dương Thiên hỏi, chuyện này, tôi cũng không biết. Tử Điện Hoàng lắc đầu, ông ta nhìn Dương Thiên và nghiêm nghị nói, Dương Thiên thiếu gia, lai lịch của Tu Du Hoàng này rất đáng sợ. Trước khi ngươi trở nên lớn mạnh thì tốt nhất đừng động đến ông ta. Ngay cả ông ta cũng không dám tùy ý khiêu khích Tu Du Hoàng. Dương Thiên gật đầu, thực lực của hắn ngay cả cường giả cấp hắc động đỉnh phong cũng không bằng. Đan lăng chỉ có thể sánh ngang với cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Tu Du Hoàng. Đúng rồi, Tử Điện Hoàng, Trụ Viêm đại nhân mà ngài đã nói lúc trước. Dương Thiên có chút khó hiểu hỏi. Bí điển thời gian mà hắn tu luyện được viết bởi Trụ Viêm đại nhân, và nó đáng giá 1 tỷ điểm. Đây là bí tịch pháp tắc, có thể được nhiều người trao đổi, cho nên giá trị thực của nó tuyệt đối không thể đo đếm được. Phải biết rằng, quyển bí tịch pháp tắc do thần chủ nhân Diệt viết, người nắm vững pháp tắc ba hệ hoàn chỉnh chỉ đáng giá 10 triệu điểm. Chênh lệch gấp 20 lần. Dương Thiên thiếu gia, những gì tôi nói về Trụ Viêm đại nhân đều là sự thật. Lúc trước Trụ Viêm tình cờ đến phân bộ thần quốc côn trụ của chúng ta. Ông ta nói, Dương Thiên đang luyện quyển bí điển thời gian của tôi, phải không? Nói xong câu này, ông ta không có nói cái gì nữa, cho nên lời ta nói cũng không có sai. Tử Điện Hoàng cười nói, Dương Thiên trong lòng đột nhiên có chút chấn động, đó là sự tồn tại cường đại trên cấp viên mãn. Hiện tại sự tồn tại như vậy lại nhắc tới hắn ở trước mặt Tử Điện Hoàng sao? Điều này cho thấy, Trụ Viêm ít nhất trong lòng cũng biết hắn. Ha ha, Dương Thiên thiếu gia, ngươi có thể nhận được sự chú ý của Trụ Viêm đại nhân. Đó là điều mà tất cả những thiên tài tu luyện pháp tắc thời gian đều mơ ước. Theo lời đồn đại, Trụ Viêm đại nhân không chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, mà còn đạt tới mức thâm sâu. Trụ Viêm đại nhân là cường giả đỉnh cấp nhất trong số những tồn tại trên cấp viên mãn. Tử Điện Hoàng nói với vẻ tôn kính trên mặt, pháp tắc không gian của hắn còn chưa được căn nguyên pháp tắc công nhận, và rất khó để hắn đạt được trình độ đó trong cuộc đời của mình. Mặt Dương Thiên cũng tràn đầy tôn kính. Pháp tắc thời gian vô cùng thâm thúy. Hiện tại hắn đang lĩnh ngộ quyển thứ 5 của bộ bí điển thời gian, nhưng sẽ phải mất rất nhiều năm mới có thể lĩnh ngộ hết được. Mà cuốn bí điển thời gian có đến 20 quyển, lĩnh ngộ ngộ 10 quyển đầu tiên và được căn nguyên pháp tắc công nhận, đó chính là cường quốc cấp lĩnh chủ hoàng cảnh đỉnh cấp. Được rồi, Dương Thiên thiếu gia, ta còn có chuyện phải làm, ta đi trước đây. Tử Điện Hoàng nói chuyện một hồi với Dương Thiên, rồi cười nói, ông ta trực tiếp lấy phi thuyền của mình ra. Tử Điện Hoàng đi thong thả. Dương Thiên vội vàng nói, nếu không phải nhờ Tử Điện Hoàng, có lẽ bây giờ hắn đã bị Tu Du Hoàng bắt. Dương Thiên thiếu gia đi làm việc của mình, nỗ lực nâng cao thực lực của mình mới là điều quan trọng nhất. Tử Điện Hoàng cười nhẹ, ngồi lên phi thuyền, nhanh chóng rời đi. Dương Thiên nhìn theo bóng dáng Tử Điện Hoàng rời đi, ý cười trên mặt liền biến mất. Hắn quay lại nhìn Đan Lăng và nói, Đan Lăng, Tu Du Hoàng rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Trước đây Đan Lăng nhìn thấy Tu Du Hoàng, ông ta đã vô cùng kinh ngạc. Đan Lăng chắc chắn biết lai lịch của Tu Du Hoàng. Đan Lăng trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, nói, Dương Thiên thiếu gia, Tu Du Hoàng này không có gì đặc biệt, mấu chốt là gia tộc của ông ta. Ông ta đến từ gia tộc Huyền Vân, mà tộc trưởng của gia tộc bọn họ, Huyền Vân đại nhân, là một cường giả trên cấp viên mãn. Dương Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không ngờ lai lịch của Tu Du Hoàng lại kinh người như vậy. Chương 968, yếu ớt, ngay cả một cường giả trên cấp viên mãn cũng phải có gia tộc của mình. Và sau vô số năm phát triển, một gia tộc như vậy đã trở thành một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Gia chủ của gia tộc Huyền Vân là sự tồn tại trên cấp viên mãn. Sau nhiều năm phát triển không ngừng, người trong gia tộc của họ rất nhiều, đủ để sánh ngang với dân số của một đế quốc văn minh cấp thấp. Và số lượng cường giả của họ là rất đáng kinh ngạc. Có gần 10 cường giả cấp viên mãn, cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, vương cảnh thì nhiều hơn thế nữa. Các cường giả của họ được phân bổ ở 1000 thần quốc. Và Tu Du Hoàng là người phụ trách phân bổ hia tộc côn trụ thần quốc mà gia tộc Huyền Vân phân bố. Đan Lăng nói, Dương Thiên trong lòng sửng sốt. Gia tộc Huyền Vân này thật đáng sợ. Có phân bố trong 1000 thần quốc. Và ngoài Huyền Vân là cường giả trên cấp viên mãn ra. Còn có gần 10 tồn tại cường giả cấp viên mãn. Một gia tộc như vậy có thể xứng tầm với một số tộc quần lớn mạnh trong vũ trụ. So với trái đất. Người trên trái đất còn chưa bước ra khỏi vũ trụ, gia đình Dương Thiên cộng lại cũng chỉ có 10 mấy người. So với một gia tộc lớn như vậy, quả là nhỏ bé như một con kiến. Tu Du Hoàng là một người tương đối tài năng trong gia tộc Huyền Vân. Nếu không anh ta đã không trở thành người phụ trách gia tộc Huyền Vân ở thần quốc côn trụ. Nhưng với tài năng của anh ta, thực ra nhiều nhất có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ đỉnh phong mà thôi. Không thể trở thành cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Nhưng anh ta rất thông minh tài giỏi, giỏi kinh doanh, giao dịch mà anh ta kinh doanh hầu như là khắp thần quốc côn trụ. Mà chủ yếu là buôn bán nô lệ. Buôn bán nô lệ là một trong những cách nhanh nhất để có được sự giàu có. Và Tu Du Hoàng này là người mạnh nhất trong số nhiều thế lực điều hành việc buôn bán nô lệ ở thần quốc côn trụ. Việc buôn bán nô lệ của họ được phân bổ ở nhiều đế quốc văn minh cấp cao, đế quốc văn minh cấp trung, đế quốc văn minh cấp thấp. Vô số nô lệ đã tạo ra lợi ích khổng lồ cho họ. Sau đó bao nhiêu tài nguyên thu được đều do Tu Du Hoàng nhận. Dương Thiên gật đầu, hắn biết lợi ích khổng lồ của việc buôn bán nô lệ hành tinh này. Nhưng Tu Du Hoàng thật sự truyền bá buôn bán nô lệ khắp thần quốc côn trụ. Đan Lăng nói, trải qua 5 tháng dài dằng dặc, Tu Du Hoàng dựa vào buôn bán nô lệ mà lấy được vô số của cải. Ít nhất tương đương với hàng trăm tỷ điểm, nhưng cho dù như vậy, ông ta vẫn rất khó khăn để trở thành cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh và đó chỉ là tồn tại thấp nhất trong hoàng cảnh, muốn tiến xa hơn nữa, căn bản là điều không thể. Dương Thiên vẻ mặt kinh hãi, trăm tỷ điểm, còn có thể đổi được trọng bảo đỉnh cấp, kết quả làm Tu Du Hoàng khó có thể đột phá đến hoàng cảnh. Đối với chuyện này, tài năng của Tu Du Hoàng không phải quá đặc biệt, hoàn toàn là dựa vào tích lũy tài nguyên, mặc dù việc đột phá cảnh giới cường giả cấp hắc động. Cấp lĩnh chỉ có thể dựa vào pháp tắc, khối tài sản khổng lồ vẫn có thể giúp ích rất nhiều cho thực lực. Ví dụ, thông qua giao dịch tích điểm khổng lồ, bạn có thể vào nơi truyền thừa pháp tắc của một số tộc quần lệ thuộc và chấp nhận truyền thừa. Tất cả các phương pháp này đều có thể thực hiện được. Các tộc quần lệ thuộc cũng có thể dùng điểm để đổi điểm công ty lỗ sâu ảo và các thế lực lớn khác, để đổi các vật phẩm trong bảo khố, nhưng giá đắt hơn, và chỉ một phần nhỏ được mở cho họ. Những phần thực sự cốt lõi không thể mở cho chúng. Trong mắt Đan Lăng hiện lên một tia khinh thường. Nếu có được những tài nguyên này, ông ta đã đạt tới cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh đỉnh phong lâu rồi. Người ta đồn rằng Tu Du Hoàng lòng dạ hẹp hòi và cực kỳ độc đoán. Khi thấy thứ gì có lợi sẽ trực tiếp giật lấy. Một khi ông ta nhìn thấy tài nguyên trên rất nhiều hành tinh tự do, ông ta sẽ trực tiếp chiếm giữ. Với thân phận của ông ta, liên minh cường giả vũ trụ, nhiều bộ phận của công ty lỗ sâu ảo đều mắt nhắm mắt mờ. Hận không thể dừng quan hệ với Tu Du Hoàng. Đan Lăng phân tích, có vẻ như bây giờ đế quốc Du Lâm nên là một cơ sở để Tu Du Hoàng kiểm soát hành tinh nô lệ. Và tin tức về rác hâm thạch có khả năng đã bị bọn người đế quốc Du Linh tiết lộ cho Tu Du Hoàng. Đối mặt versus rác hâm thạch, những người vụ vân tinh này, Tu Du Hoàng chắc chắn sẽ không quan tâm đến sinh mệnh của họ. Dương Thiên hơi trùng xuống, trên Vụ Vân Tinh có hơn 1 tỷ người, những người này đều bị Tu Du Hoàng trực tiếp khống chế. Không có cơ hội trỗi dậy, nếu những người Vụ Vân Tinh này được bồi dưỡng bằng nhiều tài nguyên, có lẽ sẽ có người đột phá trở thành cường giả cấp lĩnh chủ. Dương Thiên thiếu gia, trong vũ trụ, rất nhiều người có tài năng bình thường, nhưng vì có thế lực mạnh phía sau, họ bắt đầu dấn thân vào con đường bán nô lệ, để có thể thu được nhiều tài nguyên và tăng cường sức mạnh cho bản thân. Hành tinh yếu ớt, họ là mục tiêu của một số người, và tất cả người trên toàn hành tinh sẽ trở thành nô lệ, và sẽ không bao giờ có ngày trỗi dậy. Đây là một điều rất thường gặp trong vũ trụ. Đan Lăng lắc đầu của mình và nói, những hành tinh yếu ớt đã định sẵn sẽ là đối tượng bị xâm chiếm. Ngay cả khi khôi phục lại sự tự do của họ, thì bất kỳ kẻ mạnh nào cũng có thể chiếm chúng một lần nữa. Đan Linh lắc đầu, ông ta đã nhìn ra quá nhiều chuyện. Thái độ của Dương Thiên đối với Vụ Vân Tinh khiến ông ta cảm thấy Dương Thiên quá tốt bụng. Vì một hành tinh nô lệ mà quan tâm nhiều như vậy. Chương 969, vị trí của mảnh vỡ thủy tinh thứ 10. Dương Thiên khẽ nắm chặt tay, hắn làm mọi việc bằng chính trái tim của mình, cho dù khi hắn giữ thái độ bình đẳng với một số người cấp thấp nhất. Nhưng cho dù khi hắn muốn bình đẳng, những người khác sẽ không như vậy. Toàn bộ người Vụ Vân Tinh đã bị nô dịch linh hồn, và mạch khoáng giác hâm thạch trực tiếp bị chiếm đóng. Hắn thậm chí còn bị Tu Du Hoàng chỉ định là tinh đạo. Nếu không phải sự xuất hiện của Tử Điện Hoàng dựa vào uy quyền của Trụ Viêm Đại Nhân mới khiến Tu Du Hoàng rút lui, nếu không thì có thể Tu Du Hoàng này đã trực tiếp bắt hắn với tội danh tinh đạo rồi. Không có sự công bằng cho những người yếu thế, Dương Thiên bây giờ vẫn là một kẻ yếu thế. Tuy rằng hắn là phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo. Thân phận như vậy cũng đủ khiến người khác ghen tị, nhưng khi gặp phải mấy cường giả thực sự, họ căn bản sẽ không quan tâm đến hắn chút nào. Hắn chỉ là một thiên tài tuyệt thế mà thôi. Thiên tài không có nghĩa là kẻ mạnh. Dương Thiên trong lòng hơi chùn xuống. Không nói đến những cường giả trên cấp viên mãi, cường giả cấp viên mãn, thậm chí là cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, tất cả đều không có hắn chút mặt mũi nào. Đan Lăng không ở bên cạnh hắn. Bất kỳ cường giả cấp lĩnh chủ nào của dị tộc đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Thực lực của hắn chỉ ở cấp tinh chủ đỉnh phong mà thôi. Thực lực thực sự của hắn chỉ có thể giết những cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Vẫn chưa đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Hiện tại hắn vẫn có sự bảo hộ của cường giả cấp lĩnh chủ. Đợi đến khi đột phá cấp hắc động thì hắn sẽ tiến vào chiến trường hư vô. Sau đó mọi việc cần phải tự thân vận động. Chỉ là giác hâm thạch thôi cũng đã khiến cho Tu Du Hoàng này không thèm quan tâm đến mình. Nếu trên thế gian này có bảo vật khiến cho cường giả cấp viên mãn đều quan tâm đến, liệu mình sẽ giống như những người Vụ Vân Tinh kia không? Dương Thiên trong lòng rùng mình, trái đất vô cùng thần bí, và chỉ riêng thần châu thời gian và thần châu không gian đã gây ra sự điên rồ ở cấp viên mãn. Trong đó nhất định phải có bảo vật khác, nếu những bí mật trên bị người khác phát hiện, Dương Thiên hiện tại nhất định không thể bảo vệ trái đất. Cuối cùng, mình vẫn là không đủ mạnh mẽ. Dương Thiên nắm chặt hai tay, nếu như mình đủ mạnh, vậy thì tại sao Tu Du Hoàng lại tới khiêu khích mình? Trong mắt Dương Thiên có chút lạnh lùng, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Bất cứ cường giả nào cũng có lúc suy yếu. Hiện tại thời gian tu luyện của còn rất ngắn, thực lực vẫn đang tăng cường. Điều hắn phải làm lúc này là không ngừng tích lũy tài nguyên và kiên định nâng cao thực lực của mình. Cấp hắc động, cấp lĩnh chủ, và thậm chí là cấp viên mãn, cuối cùng trở thành cường giả thực sự của tộc quần nhân loại. Sau sự việc này, Dương Thiên trong lòng càng củng cố thêm niềm tin vào bản thân hơn. Dương Thiên thiếu gia, đây là một nửa giác hâm thạch mà ta nhận được. Xin hãy nhận lấy. Bên cạnh hắn, Đan Lăng đưa ra một chiếc nhẫn không gian. Đan Lăng, ngươi, Dương Thiên muốn từ chối. Dương Thiên thiếu gia, như tôi đã nói trước đây, một nửa số giác hâm thạch mà ta nhận được sẽ trực tiếp đưa cho ngài. Ta nhận được tổng cộng 200.000 tấn, trong đó 100.000 tấn trị giá 10 triệu điểm. Giác hâm thạch này là bởi vì Dương Thiên mà lấy được. Những điểm này đối với ta cũng không có ích lợi gì. Dương Thiên thiếu gia cần nhiều tài nguyên để tu luyện, cần rất nhiều điểm, Đan Lăng nhấn mạnh, hoàn toàn là nhờ Dương Thiên mà ông ta có được giác hâm thạch. Và ông ta biết rõ điều đó, Đan Lăng đã rất hài lòng với việc có được 10 triệu điểm. Hơn nữa, 10 triệu vẫn có thể giao hảo với Dương Thiên, càng tiếp xúc với Dương Thiên càng lâu, trong lòng ông ta có cảm giác kỳ quái, thành tựu sau này của Dương Thiên chắc chắn rất kinh người. Dương Thiên cuối cùng cũng gật đầu. hắn rất cần những tài nguyên tu luyện này. Giờ đây, toàn bộ tài sản trên người của Dương Thiên đã cộng tới 130 triệu điểm. Tuy nhiên, hắn vẫn cần sử dụng tinh thạch cự linh thú và hồn thạch để tu luyện nâng cao thân thể, pháp tắc và cường độ linh hồn, không thể đổi điểm được. Những gì hắn thực sự có thể sử dụng trên mình chỉ là những giác hâm thạch này. Và những giác hâm thạch đó thực sự không có ích gì đối với hắn. Tuy nhiên, đối với một số cường giả chuyên luyện chế thần binh, họ có một khao khát vô cùng lớn đối với giác hâm thạch. Đương nhiên, Dương Thiên không có hứng thú với việc luyện chế vũ khí. Sẽ tốn quá nhiều thời gian và sức lực. Dương Thiên vung tay phải, trong tay xuất hiện 9 mảnh vỡ thủy tinh. 9 mảnh vỡ thủy tinh lơ lửng trong không khí, phát ra nhiều màu sắc khác nhau, và cuối cùng một đốm sáng kỳ lạ xuất hiện phía trên chúng. Đó là nơi chứa mảnh vỡ thủy tinh thứ 10. Dương Thiên thiếu gia, theo thông tin mà điểm sáng hiển thị, mảnh vỡ thủy tinh thứ 10 này không phải ở thần quốc côn chủ. Đan Lăng cảm nhận được thông tin của điểm sáng, nói, vị trí cụ thể là ở thần quốc Man Cát, trong đế quốc Tinh Vũ đế quốc văn minh trung cấp. Dương Thiên sửng sốt, 9 mảnh vỡ thủy tinh đầu tiên đều là ở thần quốc côn chủ. Còn một mảnh thứ 10 lại đi tới thần quốc Man Cát. Chương 970, gặp lại Man Hoang 1. Đế quốc Tinh Vũ ư? Đó không phải là nơi giao cho Man Hoang sao? Dương Thiên trong lòng xúc động, 30 năm sau khi bước vào năm cảnh bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Thiên tài Man Hoang cùng khóa với Dương Thiên đã lựa chọn đột phá lên cấp tinh chủ và sau đó được chỉ định, chỉ là thực lực của Man Hoang còn rất yếu, tài năng cũng không có gì đáng kinh ngạc, cho nên mới bước vào phân bộ của công ty lỗ sâu ảo của đế quốc văn minh trung cấp. Lần này tới đó, vừa lúc có thể thăm Man Hoang. Dương Thiên nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trong tay suy nghĩ một chút. Hiện tại đã tìm được 9 viên, không biết còn lại bao nhiêu viên mảnh vỡ thủy tinh này nữa. Tuy nhiên, hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm nó, có lẽ nếu thu thập được tất cả các mảnh vỡ thủy tinh, hắn sẽ nhận được một số bảo vật giúp ích cho hắn rất nhiều. Dương Thiên tin vào vận may của mình, vận may của hắn luôn rất tốt. Dương Thiên thiếu gia, từ đây đến đế quốc Tinh Vũ của thần quốc Man Cát sẽ mất 2 tháng. Đan Lăng kiểm tra con đường lỗ sâu nhanh nhất và nói. Ừ, trực tiếp tới đó, Dương Thiên gật đầu, thần quốc côn trụ cách thần quốc Man Cát cực kỳ xa. Cho dù có lỗ sâu, với tốc độ phi thuyền của Dương Thiên cũng phải mất ít nhất 2 tháng. Đế quốc Tinh Vũ là một đế quốc văn minh trung cấp tương đối hùng mạnh ở thần quốc Man Cát. Mặc dù không có cường giả cấp lĩnh chủ bên trong đó, nhưng có vô số cường giả cấp hắc động. Trong phân bộ đế quốc Tinh Vũ của công ty lỗ sâu ảo, có một thanh niên trông vô cùng vạm vỡ và cao ráo. Lúc này sắc mặt của cậu ta không tốt lắm, đánh giá từ khuôn mặt của cậu ta, chính là Man Hoang. Dương Thiên bọn họ là những người đầu tiên rời khỏi năm bí cảnh lớn của công ty lỗ sâu ảo. Sức mạnh hiện tại của Man Hoang đã hoàn toàn đạt đến cấp tinh chủ cấp 9. Và cậu ta đã trở thành một trong 3 phó bộ trưởng của phân bộ đế quốc Tinh Vũ. Mặc dù phó bộ trưởng của phân bộ này thường do cớ hắc động hậu kỳ đảm nhân, nhưng sau lưng Man Hoang có giả cấp hắc động hậu kỳ bảo hộ. Ngay cả khi cậu ta chọn rút lui ở giữa năm bí cảnh lớn của công ty hố sâu ảo, cậu ta vẫn ở trong giai đoạn bồi dưỡng của công ty lỗ sâu ảo. Cậu ta đã đột phá đến cấp tinh chủ bằng thân phận thiên tài của bí cảnh pháp tắc. Trong công ty lỗ sâu ảo, những thiên tài của năm bí cảnh có thể lựa chọn luyện tập trong 3.000 năm sau khi đột phá đến cấp tinh chủ. Sau 3.000 năm, hộ vệ của họ sẽ được sơ tán trực tiếp bất kể họ có chọn đột phá đến cấp hắc động hay không. 500 năm ở cấp tinh vực, 3.000 năm ở cấp tinh chủ, tổng cộng là 3.500 năm. Đây là cơ chế bồi dưỡng của công ty lỗ sâu ảo. Cũng là thời gian tối đa mà mỗi thiên tài có thể ở lại. Vì vậy, Man Hoang ở đây có địa vị rất cao. Kim Nguyên này, tại sao tất cả tài nguyên phát hiện ra đều chiếm giữ nó? Trong mắt Man Hoang hiện lên một tia tức giận. Cho dù lựa chọn rút lui giữa chừng, cậu ta vẫn kiên định tu luyện, nhưng không muốn mạo hiểm mà thôi. Cậu ta vẫn sẽ làm việc chăm chỉ để giành lấy các nguồn tài nguyên tu luyện. Man Hoang, ngay từ đầu vốn dĩ không có nhiều tài nguyên, thực lực của anh cũng không giúp được bao nhiêu. Chúng ta xem như chưa lấy được đi. Bên cạnh Man Hoang có một cô gái trẻ tuổi đang nhẹ giọng thuyết phục. Cô gái trẻ này có vẻ ngoài thanh tú, có hai tay nhọn, làn da có chút ánh xanh. Anh chỉ không thể nuốt trôi cục tức trong lòng. Man Hoang tức giận nói, lần này với thân phận là bộ trưởng, lại không được bố trí tài nguyên gì cả. Đinh, đột nhiên, chiếc đồng hồ trên tay Man Hoang reo lên. Man Hoang cảm thấy khó hiểu, và khi cậu ta nhìn xuống, Một vẻ phấn khích đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta. Có chuyện gì vậy, Man Hoang? Bên cạnh, cô gái tò mò hỏi. Tuyên Ninh, là Dương Thiên, bạn của anh từ năm bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Sắp đến chỗ chúng ta. Man Hoang cười nói, Dương Thiên, đó có phải là thiên tài tuyệt thế cùng khóa với anh mà anh vẫn thường nói không? Trong mắt Tuyên Ninh hiện lên một chút tò mò. Ừ, tài năng của Dương Thiên mạnh hơn anh vô số lần. Em cũng biết từ trận chiến thiên tài, Côn Lạc là một thiên tài mạnh mẽ, đã bị Dương Thiên trực tiếp vượt qua trong vòng 30 năm sau khi gia nhập công ty lỗ sâu ảo. Man Hoang cười nói, hiện tại cậu ta đã trải qua rất nhiều, nhưng con đường cậu ta chọn bây giờ là do chính cậu ta lựa chọn. Trong lòng cậu ta không hề ghen tị với Dương Thiên và Côn Lạc. Cậu ta biết rằng dù là Dương Thiên hay Côn Lạc, cho dù tài năng là trời cho, nếu không trải qua rủi ro thì cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Sắc mặt Tuyên Ninh không thay đổi, nhưng trong đáy mắt cô lại có một tia sáng kỳ lạ vụt đi. Đi thôi, Dương Thiên nói 10 phút nữa sẽ tới. Chúng ta đi đón đi. Man Hoang cười nói, cậu ta sải bước ra khỏi đây. Ừ, Tuyên Ninh gật đầu. Có một lỗ sâu trong một khu vực của đế quốc Tinh Vũ. Và có mười mấy người đang canh giữ. Người ở phía xa nhìn thấy khoảng hơn chục người. Nhưng họ tránh xa, trong mắt có vài phần kính trọng. Họ biết danh tính của khoảng chục người đó. Đột nhiên, lỗ sâu sáng lên ánh sáng. Sau đó một chiếc phi thuyền cực lớn trực tiếp bay ra ngoài. Phi thuyền dừng lại ở đây. Cửa sập mở ra, và hàng chục người bước ra khỏi đó. Chương 971, gặp lại Man Hoang 2. Chương 972, cổng màu trắng 1. Phân bộ đế quốc Tinh Vũ của công ty lỗ sâu ảo có 3 người đàn ông trung niên. Một người trông giống một con vượn, người kia trông cực kỳ vạm vỡ và cao lớn, và người cuối cùng là một người đàn ông có vảy trên mặt. Một người trong số họ là Kim Nguyên, hai người còn lại thuộc phân bộ khác là Vũ Quân và Bá Liên. Ba người họ phụ trách phân bộ trước của đế quốc Tinh Vũ. Sau đó Man Hoang đã trực tiếp can thiệp vào đó. Điều này chắc hẳn liên quan đến một số quyền lợi của họ. Vì vậy, trong mắt họ, Man Hoang không được hoan nghênh cho lắm. Nếu Dương Thiên lựa chọn can thiệp vào chuyện của Tử Điện Hoàng bọn học trong phân bộ đế quốc Côn Chủ, chắc chắn sẽ dẫn đến việc hắn bị loại trừ. Bộ trưởng, chúng ta không cần thông báo cho Man Hoang về bí cảnh mới xuất hiện này sao? Vũ Quân nói thẳng, đúng vậy, thưa bộ trưởng, Man Hoang này rõ ràng không đối phó được với chúng ta. Và có thể có những bảo vật khổng lồ trong bí cảnh. Cậu ta bây giờ mới ở cấp tinh chủ đã muốn trấn áp chúng ta. Đợi khi cậu ta đột phá đến hắc động, cả phân bộ này không chừng sẽ do cậu ta làm chủ sao? Bá Liên trực tiếp nói, không cần biết có xung đột lợi ích ở chỗ nào. Ở đây, rõ ràng là ba người đều có lợi ích giống nhau, và họ không muốn chia lợi ích của mình cho người thứ tư. Kim Nguyên lắc đầu nói, suy cho cùng thì Man Hoang này là phó bộ trưởng phân bộ của chúng ta. Cậu ta nhất định phải biết chuyện của bí cảnh, cho dù chúng ta không nói tới, hắn cũng phải mất một khoảng thời gian sẽ biết thôi. Kim Nguyên vừa nói xong, Vũ Quân và Bá Liên ngừng nó. Trong ba người họ, Kim Nguyên thực lực đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Có quyền uy tuyệt đối, hai người họ chỉ là cấp hắc động hậu kỳ mà thôi. Xa xa, hơn chục người cùng nhau bước tới, mà đi đầu là Man Hoang. Ha ha, Man Hoang, cậu đến rồi, Kim Nguyên nói với một nụ cười tươi. Bộ trưởng tìm tôi có chuyện gì sao? Man Hoang hỏi, ngoài ra còn có một nụ cười trên khuôn mặt của cậu ta. Sau hàng chục năm ở đây, cậu ta đã thích nghi với môi trường ở đây, mặc dù trong lòng cậu ta có ý kiến với Kim Nguyên, nhưng không thể thể hiện ra được. Là thế này, một bí cảnh đột nhiên xuất hiện trên nguyệt ảnh tinh của chúng ta. Tuy nhiên, không biết điều gì đã xảy ra với bí cảnh này, không thể vào đó, vì vậy tôi đến để thảo luận với cậu. Kim Nguyên nói với một nụ cười. Ồ, bí cảnh, Man Hoang giật mình, những bí cảnh xuất hiện ngẫu nhiên này thực sự có rủi ro rất thấp, và có khả năng lớn là chúng chứa nhiều tài nguyên phong phú. Không giống như những nhiệm vụ tu luyện của công ty lỗ sâu ảo, nơi có tỷ lệ tử vong đáng báo động. Tất nhiên, ngoài tài nguyên, các nhiệm vụ tu luyện của công ty lỗ sâu ảo cũng có thể nhận được rất nhiều điểm, và điểm số đôi khi còn quý hơn cả tài nguyên. Đi thôi, chúng ta xem qua một lượt rồi nói tiếp, Man Hoang nói. Kim Nguyên gật đầu, ông ta chỉ đang đợi Man Hoang. Ngoài họ, một số cường cấp trung kỳ, sơ kỳ cấp hắc động trong phân bộ cũng tham gia vào đội ngũ. Đây là một vùng đồng bằng rộng lớn, nằm ở khu vực hẻo lánh nhất của Nguyệt Ảnh Tinh. Xung quanh không có một bóng người, Dương Thiên bọn họ đang đứng ở đây. Vị trí nơi hiển thị đốm sáng của mảnh vỡ thủy tinh thứ 9 là đây. nhưng không có gì ở đây cả. Dương Thiên thắc mắc, Dương Thiên thiếu gia, thông tin điểm sáng không có sai sót, nếu không có tai nạn ở đây, hẳn là có bí cảnh. Đan Lăng nói, có rất nhiều bí cảnh được che giấu và khó để lộ ra ngoài. Một linh hồn vô cùng to lớn phát ra từ Đan Lăng, lập tức bao phủ khu vực này. Cường độ linh hồn của Đan Lăng ít nhất đã đạt tới gấp trên 25 lần. Dương Thiên cảm nhận được dao động linh hồn của Đan Lăng. Mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thầm nói, sức mạnh linh hồn của ông ta đã lên gấp 20 lần. Và Hoang Nguyên, người mà lần trước hơi thành thạo trong việc tấn công linh hồn, sức mạnh linh hồn của ông ta ít nhất cũng gấp 30 lần. Dương Thiên bọn họ đứng, và sau đó ở đây, một cánh cổng kỳ lạ từ từ xuất hiện, thực sự là bí cảnh. Dương Thiên sửng sốt, mảnh vỡ thủy tinh thứ 10 này thực sự tồn tại trong bí cảnh. Nhưng mà, trong lòng Dương Thiên có một tia chờ mong, mảnh vỡ thủy tinh thứ 10 này rất đặc biệt, nó có thể là mảnh cuối cùng. Đan Linh cảm nhận được bí cảnh này, cười nói, Dương Thiên thiếu gia, bí cảnh này không bị trấn áp, chắc hẳn đã bị phá rồi. Dương Thiên gật đầu, hầu hết những bí cảnh hoàn chỉnh đều có sức mạnh trấn áp rất lớn. Trong khi những bí cảnh bị phá thì rất nhiều người có thể tiếp cận được. Tuy nhiên, nếu Đan Lăng có thể tiến vào, sự an toàn của ông ta cũng có thể được đảm bảo ở mức độ lớn nhất. Cả chục người cùng nhau bước vào, những gì hiện ra trước mắt là một khung cảnh vô cùng hoang vắng. Mặt đất nứt nẻ, thảm thực vật khô héo tạo nên một bầu không khí vô cùng nặng nề. Và hầu như không có sự sống nào tồn tại, Dương Thiên cảm nhận được thông tin do 9 mảnh vỡ thủy tinh truyền đến. Liền nhanh chóng lướt về phía một nơi. Chương 973, Cổng màu trắng 2. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn là tìm ra mảnh vỡ thủy tinh thứ 10. Thời gian tiếp tục trôi, nhưng Dương Thiên khẽ cau mày. Đã hơn 3 giờ trôi qua, hắn đã đi về phía mảnh vỡ thủy tinh thứ 10, nhưng vị trí của đốm sáng trong đầu hắn vẫn không thay đổi. Dương Thiên thiếu gia, ở đây nhất định có cái gì đó kỳ quái. Trong mắt Đan Lăng hiện lên một tia cảnh giác, đồng thời ông ta cũng cảm thấy có chút khác thường. Sau khi Đan Lăng nói xong, một cánh cổng phát ra ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Đây là cái gì? Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt Đan Lăng cũng đầy kinh hãi. Ông ta là một cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, vậy mà ông ta thậm chí còn không cảm thấy cánh cổng này xuất hiện như thế nào. Bùm, một lực hút khổng lồ đến từ cánh cổng, sức mạnh này thậm chí còn vượt qua cấp lĩnh chủ và đạt đến mức khó tin. Dương Thiên sắc mặt thay đổi rõ rệt. Lực hút này trực tiếp tác động lên thần hồn của hắn. Hắn không có một chút sức phản kháng, lập tức bị hút vào trong đó. Dương Thiên thiếu gia, Đan Lăng kinh hãi muốn túm lấy Dương Thiên, nhưng lực hút cũng trực tiếp tác động lên người ông ta. Sau đó bóng dáng của ông ta bị hút vào trong, Dương Thiên chỉ cảm thấy thân thể tiến vào một vùng thần kỳ. Trời tối đen, nhưng không đến một giây, hắn lại rời khỏi vùng đó. Dương Thiên cau mày nhìn xung quanh. Cảnh tượng ở đây gần giống như cảnh tượng trong không gian trước đây hắn ở. Nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, Đan Lăng và những người khác đã biến mất. Dương Thiên trực tiếp bấm vào đồng hồ trên tay, bắt đầu liên hệ với Đan Lăng. Đây là một bí cảnh bị phá, vì vậy thế giới ảo có thể bị che phủ. Dương Thiên thiếu gia, hiện tại ngài đang ở đâu? Đan Lăng giọng nói trực tiếp truyền đến, tràn đầy lo lắng. Công ty lỗ sâu ảo yêu cầu ông ta bảo vệ Dương Thiên. Nhưng hiện tại ông ta không biết Dương Thiên ở đâu, ta cũng không biết nữa. Dương Thiên hơi nhíu mày, ta gửi vị trí cho ngươi. Tuy rằng hắn là người duy nhất ở đây, không có nguy hiểm gì, nhưng Dương Thiên trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Cái lỗ trắng xóa khiến hắn cảm thấy quá kỳ lạ. Dương Thiên thiếu gia, ta không thể cảm nhận được vị trí mà ngài đã gửi. Đan Lăng lo lắng nói, cái gì? Dương Thiên sửng sốt, hắn nhìn xung quanh. Không gian im lặng khiến người ta cảm thấy bối rối khó hiểu. Trong một khu vực, có hàng chục bóng người đang đứng. Nhìn họ, đó là Man Hoang, Kim Nguyên họ. Hiện tại họ đang nghiên cứu về bí cảnh mới xuất hiện này. Mặc dù cánh cổng của bí cảnh này đã được hé lộ, nhưng nó được bao phủ bởi một lớp màng đen. Lớp màng này, ngay cả Kim Nguyên, cường giả cấp hắc động đỉnh phong cũng không thể dung chuyển. Bọn họ hoàn toàn không thể tiến vào. Đột nhiên, một luồng sáng kỳ lạ xẹt qua cánh cổng của bí cảnh. Rồi màng đen từ từ biến mất. Một cường giả cấp hắc động trung kỳ tiến vào kiểm tra. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Bộ trưởng, bí cảnh này có thể tiến vào sao? Ngay lập tức, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Kim Nguyên. Bên cạnh Kim Nguyên, bọn người Man Hoang đang đứng. Với một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ, bí cảnh mới có thể chứa nhiều tài nguyên. Nếu họ có được một bí cảnh do một cường giả cấp lĩnh chủ để lại, thì họ có thể trực tiếp phát triển. Đi, Kim Nguyên nói thẳng. Kim Nguyên dẫn Vũ Quân và Bá Liên, cũng như nhiều cường giả cấp hắc động và cấp tinh chủ khác trực tiếp bước vào. Tuyên Ninh, chúng ta cũng vào đi. Man Hàng cười nói. Ừ, Tuyên Ninh Ninh gật đầu. Cả chục người cùng nhau bước vào bí cảnh này. Cùng lúc đó, tại các khu vực khác nhau của Nguyệt Ảnh Tinh, một số bí cảnh đột nhiên xuất hiện. Điều này rất kỳ lạ. Trong bí cảnh vô cùng hoang vắng, Man Hoang bọn họ bước đến đây một cách thận trọng. Mặc dù bí cảnh chưa được biết đến có thể chứa nhiều tài nguyên, nhưng nó thực sự là thứ đáng sợ nhất, bởi vì thậm chí không biết những loại nguy hiểm nào có trong đó. Man Hoang và Tuyên Ninh đi bên cạnh nhau, theo sau là các hộ vệ cấp hắc động hậu kỳ của cậu ta và 10 cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. Khi nhìn thấy bí cảnh này, ta nhớ tới một số cảnh tượng trước đây. Trong bí cảnh này, Tuyên Ninh không có một chút lo lắng, nhìn về phía Man Hoang, lộ ra một nụ cười nhẹ, cũng khá giống. Man Hoang cười, nắm tay cô gái trước mặt, cười nói, em nói rằng, tôi cần đợi em 20 năm, hiện tại đã 19 năm, còn một năm nữa thôi, anh có thể vào gia tộc của em và chính thức kết hôn với em. Ừ, cô gái nặng nề gật đầu, trên mặt mang theo một nụ cười hạnh phúc, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một màu ảm đạm. Bùm, đột nhiên, một cánh cổng phát ra ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt Man Hoang. Một lực hút cực mạnh trực tiếp đến, tác động lên cơ thể Man Hoang. Đây là cái gì? Trong mắt Man Hoang hiện lên vẻ kinh hãi. Cậu ta không có một chút phản kháng, cơ thể trực tiếp bị hút vào trong đó. Man Hoang, bên cạnh, cô gái lộ ra vẻ hoảng sợ trên mặt. Cô nắm lấy tay của Man Hoang, bóng dáng bị hút vào trong đó. Chương 974, không gian uy áp. Chương 975, tấm bia đá khổng lồ. Man Hoang, sao ngươi lại ở chỗ này? Dương Thiên hỏi. 4 ngày trước ta thông qua một bí cảnh rồi vào đây. Man Hoang nói, không giấu giếm gì Dương Thiên. Lúc trước người của chúng ta ở Nguyệt Ảnh Tinh phát hiện một bí cảnh kỳ lạ ở khu vực trung tâm. Sau đó chúng ta tiến vào trong đó. Khu vực trung tâm, Dương Thiên sửng sốt. Sao thế Dương Thiên? Man Hoang hỏi, ta vào đây từ khu vực bên cạnh của Nguyệt Ảnh Tinh. Khuôn mặt Dương Thiên trịnh trọng nói, gì cơ? Man Hoang lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước ngươi gặp vài cái cửa màu trắng phải không? Dương Thiên nhìn Man Hoang hỏi, ngươi cũng gặp? Sắc mặt Man Hoang biến hóa một chút, cậu ta cũng không phải người ngốc. Hiện tại Dương Thiên vừa nói như vậy, trong lòng cậu ta cũng xuất hiện một suy nghĩ. Ta gặp 3 cánh cửa màu trắng, liền tới nơi này. Man Hoang trầm giọng nói, 3 lần sao? Trong lòng Dương Thiên hơi ngưng trọng, hiện tại hắn đã xác định được suy nghĩ lúc trước của hắn là chính xác. Hắn và Man Hoang cùng đi vào 2 bí cảnh khác nhau. Số cửa hai người gặp lại khác nhau. Man Hoang qua 3 cái cửa, đi tới nơi này, nhưng Dương Thiên lại phải qua tới 5 cái, mà Đan Lăng lại qua 6 cái, còn chưa vào được đến đây. Như vậy liên kết lại ta có nhiều hơn một bí cảnh để vào được không gian này, nhưng lại được chia ra thành nhiều mảnh khác nhau, có thể đi vào đây bằng bất kỳ bí cảnh nào, và cũng có thể thông qua những cánh cửa màu trắng để đi đến những bí cảnh khác nhau. Chỉ có thế thì mọi chuyện mới liên kết với nhau. Mặt khác, những cánh cửa đó khẳng định ngay sau khi truyền tống cũng sẽ không ở một khu vực cố định. Nhưng còn một vài chuyện làm Dương Thiên không hiểu được. Mấy cái cửa màu trắng này có thể đưa họ lại không gian lúc trước bọn họ truyền tống đến hay không? Còn có không gian rốt cuộc bị phân cách thành mấy cái? Dương Thiên, người phát hiện được gì rồi phải không? Man Hoang hỏi. Dương Thiên suy tư một chút, sau đó nói ra suy đoán của chính mình. Này cũng chả phải chuyện gì bí mật, hơn nữa cũng chỉ là suy đoán của hắn. Man Hoang không cần tốn nhiều thời gian khẳng định cũng có thể phỏng đoán ra. Man Hoang trầm mặc, cái này cùng suy nghĩ trong lòng cậu ta đúng là không mưu mà hợp. Hiện tại mấy khu vực này chúng ta cũng đã đoán được, nhưng làm thế nào để ra khỏi đây? Man Hoang hỏi. Dương Thiên lắc đầu, nếu vẫn luôn là bí cảnh lúc trước, hắn còn biết được cửa ra của bí cảnh ở nơi nào. Nhưng ở chỗ này dù có biết được có cửa để ra khỏi đây, hắn cũng không biết nó nằm ở đâu, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dương Thiên nói, nhìn cảnh tượng hoang vắng trước mắt, trong viên Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên có 9 mảnh tinh thạch nhỏ chớp động. Vị trí phát ra ánh sáng vậy mà xảy ra một tia biến hóa. Hửm, trong mắt Dương Thiên tức khắc lộ ra thần sắc kinh hỉ. Trong mấy chỗ không gian trước, ánh sáng hình thành từ những mảnh thủy tinh nhỏ không hề có một tia biến hóa nào. Chẳng lẽ mảnh thủy tinh thứ 10 đang nằm trong không gian này? Trong lòng Dương Thiên hưng phấn nghĩ, Man Hoang, ta đi trước. chúng ta chia ra tìm đường ra. Dương Thiên nói thẳng, về chuyện mảnh vỡ tinh thạch hắn cũng không muốn cho Man Hoang biết. Rốt cuộc Man Hoang cũng chỉ xem như bạn bè của hắn mà thôi. Man Hoang gật gật đầu, tách ra tìm kiếm quả thật hiệu suất cao hơn. Ta và Tuyên Ninh chậm rãi tìm kiếm, ngươi tìm được cửa ra thì báo cho ta một tiếng. Man Hoang cười nói, cậu ta đỡ Tuyên Ninh bên cạnh, đi sang chỗ khác tiếp tục tìm. Dương Thiên nhìn về phía Man Hoang, trong lòng cảm thán, trong ấn tượng của hắn, Man Hoang là một người si tâm tu luyện, thiên tài kiệt ngạo lại vô lễ. Lúc trước vô cùng lóa mắt ở trận chiến thiên tài, chỉ là sau khi trải qua những đả kích của nhiệm vụ tu luyện, hiện tại lại hoàn toàn thay đổi thành người khác. Không thể nói loại thay đổi này là không tốt, sinh hoạt như Man Hoang như vậy cũng không tồi. Có thể bên nhau cùng người mình thích, vui vui vẻ vẻ sống mấy vạn năm, thậm chí thời gian ngày càng dài. Tuy rằng cảm giác không tệ, nhưng Dương Thiên lại không có khả năng lựa chọn con đường như vậy. Trên người hắn gánh vác một trách nhiệm quá lớn, không chỉ có người nhà, còn có cả trái đất. Mặt khác, sư phụ đạo nhân Huyền Hư bởi vì hắn mà bỏ mạng. Hắn nhất định phải nắm hoàn chỉnh pháp tắc thời gian, hồi sinh lại sư phụ. Hắn tuyệt không thể trầm mê trong an nhàn. Thân ảnh Dương Thiên lao nhanh đi. Man Hoang nhìn tàn ảnh của Dương Thiên, hơi lộ ra khiếp sợ. Ở chỗ này, cậu ta đi đường thôi đã thấy khó rồi, mà Dương Thiên cứ như không bị ảnh hưởng chút nào. Thực lực của Dương Thiên bây giờ đã đạt tới cảnh giới kinh người rồi. Man Hoang cảm thán trong lòng, nhưng mà, cậu ta nhìn thoáng qua Tuyên Ninh trước mắt, trong lòng lại thực an tĩnh. Thời điểm cậu ta lựa chọn rời khỏi công ty lỗ sâu ảo, khả năng cũng sẽ có chút hối hận, áy náy, nhưng hiện tại cậu ta đã tìm được thứ còn chân quý hơn rồi. Thân ảnh Dương Thiên lướt qua, vị trí phát sáng đại diện cho mảnh vỡ tinh thạch thứ 10 không ngừng nhấp nháy, đại biểu cho khoảng cách của hắn và mảnh tinh thạch nhỏ thứ 10 càng ngày càng gần nhau. Qua nửa giờ sau, Dương Thiên dừng lại đứng xuống, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Trước mắt hắn xuất hiện một bia đá thật lớn, đứng sừng sững trên mặt đất, cao chừng mấy ngàn mét, làm người ta vô cùng sợ hãi. Chương 976, bí văn kỳ lạ. Ánh mắt Dương Thiên kinh ngạc, nhìn bia đá cao lớn trước mắt, toàn bộ không gian này đều là cảnh vật hoang vu, lại bất ngờ xuất hiện một bia đá khổng lồ, vô cùng kỳ lạ. Khắp bia đá này lộ ra màu đen, gần như hoàn hảo, nhưng ở vị trí chính giữa lại có một lỗ hổng rất lớn. Lỗ hổng này có hình bầu dục, giống như bị người khác bỗng nhiên lấy đi một mảnh ở giữa. Lúc này điểm sáng kia vẫn không thay đổi trong đầu của Dương Thiên. Mảnh vỡ thứ 10 ở trong đó sao? Dương Thiên hơi suy tư, vị trí mảnh vỡ mà điểm sáng hiển thị ở trong bia đá trước mắt. Dương Thiên muốn dùng tay chạm vào bia đá này, có ý định ra mảnh vỡ thủy tinh kia. Lúc hắn vừa chạm vào bia đá, trên bia đá bỗng nhiên bạo phát một cỗ khí thế vô cùng lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến người Dương Thiên. Dương Thiên như cảm thấy một cường giả cấp lĩnh chủ dùng khí thế công kích hắn. Thân thể của hắn bay về phía sau, khóe miệng phun ra một ngụm máu. Dựa vào thân thể của Dương Thiên bây giờ, uy áp khí thế này lại làm hắn bị thương. Uy áp khí thế này, trong mắt Dương Thiên hiện vẻ chấn động. Cỗ uy áp này giống như uy áp trong không gian. Dương Thiên hít thở sâu, nhìn bia đá khổng lồ phía trước. Một đoạn linh hồn tỏa ra có ý định tiếp cận bia đá. Khuôn mặt hắn thận trọng. Một khi xảy ra rủi ro gì, hắn liền chặt đứt liên hệ với một đoạn linh hồn. Chuyện Dương Thiên lo lắng vẫn không xảy ra. Lúc linh hồn của hắn chạm vào bia đá, hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình biến đổi. Ý thức của hắn lập tức đi vào một không gian vô cùng kỳ diệu. Trong không gian có từng bí văn pháp tắc kỳ lạ. Thế nhưng những bí văn pháp tắc này thoạt nhìn lại rất khác thường. Cơ bản không giống như được sắp xếp hoàn chỉnh. Hơn nữa đang xếp theo một cách vô cùng quái lạ. Dương Thiên ở trong đó cảm nhận được dao động của các hệ pháp tắc, bao gồm hệ kim, hệ thủy và hệ hòa, thậm chí còn có dao động của một tia pháp tắc không gian và thời gian. Dương Thiên quan sát một lúc, dự định lĩnh ngộ những bí văn pháp tắc này, lại nhận ra tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của mình trở nên rất nhanh. Không chỉ riêng lẻ một loại pháp tắc, đây là bí văn gì? Lại có thể nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của mình. Ánh mắt Dương Thiên có vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều hơn hết là vui mừng. Bây giờ hắn có 5 loại nguyên châu pháp tắc, tốc độ tiến bộ pháp tắc vô cùng khủng khiếp, nhưng hiệu quả của những bí văn này lại vượt qua pháp tắc hoàn chỉnh kia. Tuy nhiên, Dương Thiên cảm nhận đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với bí văn kỳ dị mà thôi. Dãy bí văn pháp tắc quái dị vẫn trình bày phân tích kết cấu pháp tắc từ một hướng khác, cho nên tốc độ của hắn được nâng cao trong nháy mắt. Dương Thiên nhìn một cái, trong bia đá có tổng cộng 10 khu vực, thế nhưng chỉ có một khu vực có bí văn kỳ lạ này. Không hề do dự, Dương Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ bí văn pháp tắc bên trong bia đá. Bây giờ hắn vẫn chưa tìm thấy mảnh vỡ thủy tinh thứ 10. Nhưng bí văn pháp tắc kỳ lạ bổ trợ cho việc nâng cao thực lực của hắn. Đương nhiên hắn sẽ không lãng phí cơ hội này. Bí văn kỳ lạ rất khác với kết cấu bí văn trong nguyên châu pháp tắc của mình. Lĩnh ngộ những bí văn pháp tắc này lại có thể làm các loại pháp tắc của mình nâng cao tốc độ gấp 3 lần. Dương Thiên hưng phấn trong lòng. Bây giờ tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn vô cùng đáng sợ. Linh hồn phân thân của 5 loại nguyên châu pháp tắc vẫn không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc. Hầu như tốc độ tiến bộ của hắn đều rất kinh người qua từng ngày. Lúc này tốc độ tu luyện nâng cao gấp 3 lần. Điều này làm người khác vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa, những bí văn pháp tắc này phù hợp với các hệ pháp tắc. Tương đương với việc các hệ pháp tắc của Dương Thiên nâng cao gấp 3 lần. Đương nhiên, hiện giờ Dương Thiên chỉ có pháp tắc hệ hỏa vượt qua cấp hắc động trung kỳ. Hệ thủy đạt đến cấp hắc động sơ kỳ. 3 hệ pháp tắc còn lại là thời gian. Hệ phong và lôi điện vẫn chưa đến cấp hắc động sơ kỳ. Cộng thêm tinh thạch, cự linh thú và 21 chữ. Thực lực pháp tắc của hắn mới có thể ngang hàng với cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Cùng với việc nâng cao cảnh giới tu luyện, pháp tắc càng ngày càng phức tạp, tốc độ tiến bộ pháp tắc của hắn chắc chắn càng ngày càng chậm. Cho dù hiện tại tốc độ của hắn nâng cao gấp 3 lần, cũng rất khó trong thời gian ngắn ngang hàng với cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Đây cũng là nguyên nhân có rất nhiều người đột phá giai đoạn đầu rất nhanh, nhưng đến cấp hắc động liền dừng lại không tiến lên được. Muốn đột phá cần phải dành rất nhiều thời gian, chỉ riêng thiên tài ở cảnh giới cấp tinh chủ, công ty lỗ sâu ảo sẵn lòng dành thời gian 3.000 năm để đào tạo. Có thể thấy được công ty lỗ sâu ảo cũng cho rằng muốn đột phá cảnh giới, ắt phải dành thời gian dài, cường giả chân chính có khả năng vừa tu luyện đã trôi qua mấy chục nghìn năm. Dương Thiên kiềm chế sự phấn khích trong lòng, bắt đầu bình tĩnh từ từ tu luyện, thế nhưng 5 ngày sau khi hắn mở mắt, Man Hoang và Tuyên Ninh cũng đến đây. Dương Thiên, Man Hoang nhìn Dương Thiên, lại nhìn sang bia đá khổng lồ trước mặt, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên. Man Hoang, đừng có động vào bia đá kia, dựa vào thực lực của ta chạm vào bia đá cũng bị thương nặng. Dương Thiên nói, hắn nhắc nhở Man Hoang. Man Hoang gật đầu, anh ta nhìn thấy bia đá, cũng giống như Dương Thiên liền ngồi xếp bằng, ý thức đi vào trong bia đá, anh ta cũng cảm nhận được dao động của bí văn trong nháy mắt. Đây là bí văn pháp tắc. Trong mắt Man Hoang lộ vẻ hớn hở, anh ta hơi cảm nhận một chút, liền nhận ra pháp tắc của mình tiến bộ trên mọi mặt. Chương 977, tin tức 1, các hệ pháp tắc của Dương Thiên hầu như đều đạt đến cấp hắc động. Cảm nhận tiến bộ đáng kinh ngạc, lĩnh ngộ pháp tắc của Man Hoang chỉ ở cấp linh chủ. Cùng một loại pháp tắc nhưng tiến bộ của anh ta chắc chắn nhanh hơn tiến bộ của Dương Thiên rất nhiều. Man Hoang cũng ngồi bên cạnh, ý thức đi vào trong bia đá. Anh ta chắc chắn không muốn từ bỏ cơ duyên lớn như vậy. Xem ra mỗi người có thể lĩnh ngộ ở bia đá này. Cảm nhận được động tác của Man Hoang, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Thế nhưng, Man Hoang không ảnh hưởng đến hắn. Ý thức của họ không va chạm với nhau. Dương Thiên tiếp tục nhắm mắt, lại bắt đầu lĩnh ngộ. Trước mặt bia đá khổng lồ có 3 bóng người. Dương Thiên và Man Hoang đều đang ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, mà Tuyên Ninh vẫn đứng đó, không có động tĩnh với bia đá. Cô ta nhìn Man Hoang rồi lại nhìn Dương Thiên, trong mắt còn hiện vẻ kiên định. Cô ta nhấn đồng hồ trên tay, nhập một chuỗi con số kỳ lạ gửi đi. Một võ trường rất bình thường của đế quốc Tinh Vũ, trang chủ là một người đàn ông trung niên cấp hắc động đỉnh phong. Bỗng nhiên, đồng hồ trên tay vang lên, hửm, Tuyên Ninh truyền tin đến. Dương Thiên của nhân tộc xuất hiện trong một bí cảnh, hơn nữa bên cạnh không có người bảo vệ. Ánh mắt của người đàn ông trung niên này có vẻ vui mừng. Nếu nhìn kỹ vào mắt của ông ta, lại có thể thấy được một tia sáng màu đỏ trong mắt. Đầy vẻ thô bạo, cơ bản không giống với nhân tộc. Dương Thiên của nhân tộc rất đáng giá. Lần này không có ai bảo vệ. Cảnh giới của hắn chỉ ở cấp tinh chủ đỉnh phong, nhiều nhất ngang hàng với cường giả cấp hắc động. Gặp bất kỳ cường giả cấp lĩnh chủ gần như phải chết. Ánh mắt người đàn ông trung niên hưng phấn, nhưng sau đó lại có vẻ tức giận. Tuyên Ninh là một tên phế vật, lại dám ra điều kiện với mình. Đợi mình đáp ứng điều kiện của cô ta, mới nói cho mình biết vị trí cụ thể của Dương Thiên. Người đàn ông trung niên tức giận, ánh mắt mang vẻ khát máu lóe lên. Thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn kìm nén, sau đó trực tiếp trả lời tin nhắn. Trong lòng ông ta, giết chết Dương Thiên mới là chuyện quan trọng nhất. Bây giờ, Dương Thiên thậm chí có giá tương đương với một cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh trong tộc quần của họ. Trong bí cảnh, Tuyên Ninh nhìn thấy tin nhắn, trong mắt lại có vẻ hân hoan. Người đàn ông trung niên đáp ứng điều kiện của cô ta. Cô ta là gửi tin tức đi, sau đó ngồi xếp bằng, lẳng lặng nhìn Man Hoang. Man Hoang, rất nhanh thôi, em sẽ không còn ràng buộc gì, có thể yên tâm ở cạnh anh. Tuyên Ninh thầm nói trong lòng. Người đàn ông trung niên nhận tin tức, trên mặt liền nở nụ cười. Ha ha, bí cảnh đó có thể tùy ý đi vào. Dương Thiên của nhân tộc tách khỏi hộ vệ cấp lĩnh chủ đỉnh phong của hắn. Đó là cơ hội tốt nhất để yêu tộc chúng ta giết chết hắn. Người đàn ông trung niên cười lớn. Lần trước Dương Thiên làm hoang nguyên của yêu tộc bỏ mạng. Không ngờ rằng lần này lại chủ động đến bên cạnh mình. Lần này, xem ai có thể cứu hắn. Người đàn ông trung niên nói. Ông ta liền soạn tin tức trên đồng hồ. Sau đó gửi đến một tài khoản không tên. Ngươi vào bí cảnh trước. 3 ngày sau, cường giả cấp lĩnh chủ chúng ta sẽ đến. Chưa đến 1 phút, một tin nhắn được gửi đi. Người đàn ông trung niên kích động trong lòng, khuôn mặt nở nụ cười. Dương Thiên của nhân loại, cảnh giới ở cấp tinh chủ đỉnh phong, thực lực của hắn không thể mạnh đến mức nào. Nếu mình gặp hắn trước, ngăn cản hắn chạy thoát, mình sẽ được bao nhiêu phần thưởng của thần chủ đại nhân. Nói không chừng mình có thể dựa vào ban thưởng đột phá đến cấp lĩnh chủ. Người đàn ông trung niên hưng phấn nghĩ đến, thực lực của ông ta là cấp hắc động đỉnh phong, chỉ cách cấp lĩnh chủ 1 bước. Người đàn ông trung niên không hề do dự, ra khỏi võ trường của mình. Lúc này trong thần quốc Man Cát có 3 người đàn ông trung niên tập trung lại. Khuôn mặt của họ không giống nhân tộc, khí thế trên người tỏa ra vô cùng đáng sợ. Một người trong số đó đến cấp lĩnh chủ hậu kỳ, 2 người còn lại cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Thần chủ Huyễn Gia có lệnh, nắm bắt cơ hội giết chết Dương Thiên của nhân tộc, nhưng chỉ có 1 lần cơ hội cho chúng ta ra tay. Sau lần này, bất kể có giết chết được Dương Thiên hay không, tung tích của chúng ta chắc chắn sẽ bị lộ ra ngoài. Công ty lỗ sâu ảo có thể điều tra ra rất nhanh. Cho nên sau khi chúng ta giết chết Dương Thiên, nhanh chóng vượt qua tọa độ không gian đi xa, cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ nói, trên đầu ông ta có một chiếc sừng hơi cong, khuôn mặt đầy bí văn màu đen. Điền Quyền, ta nghĩ nên để lộ tin tức này cho đám người của trung tộc và tộc cơ giới. Một lão giả áo đen nói, ta cảm thấy chủ ý của đồ thiếp không tệ. Ta biết một người nằm vùng của trung tộc cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Một người khác nói, những dị tộc này đều ẩn nấp ở nhân tộc, cho nên có được lợi ích như nhau. Diệt sát thiên tài của nhân tộc, làm chậm sự phát triển của nhân tộc. Vì thế, cho dù họ biết người của các tộc quần khác, cũng không thể nói cho nhân tộc. Nếu trong yêu tộc, đám người nhân tộc và trung tộc nằm vùng đều nhận chung lợi ích. Giống như ban đầu ở chiến trường hư vô, dựa vào liên minh của mấy nghìn cường giả cấp lĩnh chủ gồm yêu tộc và trung tộc dẫn đầu. Phải giết chết Hắc Vũ. Trong yêu tộc, nhân tộc và các chủng tộc khác chắc chắn nghĩ hết tất cả cách giết chết 2 thiên tài tuyệt thế của yêu tộc. 3 cường giả cấp lĩnh chủ nhanh chóng thống nhất ý kiến. Tin tức thiên tài tuyệt thế của nhân loại bị kẹt trong bí cảnh cũng nhanh chóng được các tộc quần khác nắm rõ. Chương 978, tin tức 2. Chương 979, cường giả cấp lĩnh chủ đến. Chương 980, tai họa chết chóc. Hừ, ngươi là điều sỉ nhục của gia tộc bối cơ chúng ta. Lại thích một con người. Ánh mắt người đàn ông trung niên tên Bối Đặc hiện vẻ tức giận. Ở bên kia, sắc mặt Dương Thiên rất khó coi. Trước đó hắn đã rất thận trọng. Hắn không hề nghi ngờ Man Hoang. Bây giờ Man Hoang là thiên tài mà công ty lỗ sâu ảo đang bồi dưỡng. Nếu Man Hoang là dị tộc, vậy thì cũng không thể vào công ty lỗ sâu ảo. Cho nên chắc Man Hoang có thể tin được. Không ngờ rằng Tuyên Ninh bên cạnh Man Hoang lại để lộ hành tung của hắn. Tuyên Ninh, ngươi là người trong dị tộc. Ánh mắt Man Hoang hiện vẻ khó tin. Ánh mắt anh ta ửng đỏ. Anh ta hận nhất là người trong dị tộc. Không ngờ rằng bây giờ người thân cận nhất của anh ta lại là gian tế của dị tộc nằm vùng bên cạnh mình. Tuyên Ninh không dám quay người lại. Cơ thể cô ta run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ha ha, Bối Đặc, xem ra trong gia tộc các ngươi có một kẻ phản bội. Lão giả áo đen mỉm cười nói, một đứa con rơi mà thôi. Không ngờ rằng bây giờ lại phát huy tác dụng, khi ta trở về sẽ đưa cô ta đi theo, tặng cho Chu Nguyên đại nhân. Bối Đặc lạnh lùng nói, ngươi đáp ứng điều kiện của ta rồi. Tuyên Ninh khăng khăng nói với Bối Đặc, hừ, ngươi là người trong yêu tộc chúng ta, tại sao ngươi có thể ở cùng với nhân tộc? Bối Đặc nói, ngươi gạt ta. Trong mắt Tuyên Ninh lộ vẻ đau khổ, yêu tộc chúng ta và tộc quân nhân loại vốn dĩ là tử địch. Ngươi còn vọng tưởng có thể ở bên cạnh chúng sao? Bối Đặc lạnh lùng nói. Man Hoang nghe hai người nói chuyện, lại hơi nhắm mắt, tức giận, không hiểu, khó tin, người anh ta tin tưởng nhất vẫn luôn lừa gạt anh ta. Anh ta nhìn Dương Thiên, muốn đi qua đó, nhưng người đàn ông trung niên chặn trước mặt anh ta. Anh ta cũng hết cách, cuộc đột kích Dương Thiên lần này là do anh ta mà ra. Ở bên khác, lão giả áo đen không quan tâm nhóm người Man Hoang, mà nhìn về Dương Thiên rồi nở nụ cười trên mặt. Dương Thiên của nhân tộc, thiên tài tuyệt thế nghịch thiên nhất đợt này của nhân loại. Bây giờ còn ai có thể cứu ngươi? Lão giả áo đen nói. Bỗng nhiên, một luồng dao động linh hồn vô cùng mạnh mẽ ảnh hưởng đến người Dương Thiên. Trong nháy mắt, từng ảo cảnh xuất hiện, dẫn dắt Dương Thiên xa vào, có ý định đánh vào ý thức của Dương Thiên. Đi ra, Dương Thiên gào lên, lão giả áo đen đang tính nô dịch linh hồn hắn. Thế nhưng, cường độ linh hồn của lão giả áo đen chỉ gấp hơn 20 lần một ít. Chưa bằng đan lăng, càng không sánh được với hoang nguyên, cho nên theo hắn thấy, cơ bản không có cảm giác bao nhiêu. Thế nhưng, Dương Thiên lại thể hiện ra bộ dạng chật vật chống cự, cho lão giả áo đen một tia hy vọng sắp thành công. Thế này có thể cho hắn thêm thời gian, trong lòng hắn vẫn đang phát điên, bây giờ hắn không thể tự bảo, đan lăng lại không ở đây, hắn chỉ có thể tự tìm đường chạy thoát, bây giờ bạo phát toàn bộ thực lực vẫn không bằng cấp hắc động đỉnh phong. Chưa nói đến chống lại cường giả cấp lĩnh chủ này, Dương Thiên vô cùng bình tĩnh trong lòng, hắn nhìn về bia đá bên cạnh, bây giờ bia đá này có liên quan đến 9 mảnh vỡ thủy tinh trong tay hắn. Thế nhưng hắn vẫn chưa có cách lấy được mảnh vỡ thứ 10. Trong một không gian, sắc mặt đan lăng hiện vẻ lo lắng, sau chuyện hoang nguyên lần trước, bây giờ mới chưa qua bao lâu, không ngờ rằng Dương Thiên lại gặp nguy hiểm, nhưng mà hiện giờ đang ở trong thần quốc Man Cát, từ thần quốc Côn Trụ phái người qua đây. Cần ít nhất 2 tháng. Không được, mình phải liên lạc với người khác. Đan Lăng liền nói, ông ta nhấn đồng hồ. Sau 3 giây thì đồng hồ kết nối. Sau đó một người đàn ông trung niên cao gần 2 mét. Trên đầu có 2 sừng xuất hiện. Đan Lăng, tìm ta có chuyện gì? Người đàn ông trung niên liền hỏi. Thần chủ Hư Tuyệt, thiếu gia Dương Thiên bị tập kích. Đan Lăng nói rõ mọi chuyện trong thời gian nhanh nhất. Nhóm dị tộc này, coi đệ tử của ta thành cái bia. Ám sát hết lần này đến lần khác, sắc mặt thần chủ Hư Tuyệt trầm xuống, trong thời gian ngắn, Dương Thiên đã gặp 2 lần ám sát, nhị đệ tử Không Vân của ta đang ở thần quốc Man Cát. Ta lập tức liên lạc với cậu ta, thần chủ Hư Tuyệt lập tức nói, ông ta sống rất lâu, cũng thu nhận rất nhiều đệ tử, có 10 người đã trưởng thành, nhưng người cao nhất chưa đến cấp viên mãn, Không Vân là đệ tử đứng trong top 3 mà ông ta thu nhận, thực lực đạt đến cấp lĩnh chủ vương cảnh. Trong không gian bia đá, sắc mặt lão giả áo đen hơi khó coi, đã qua mấy phút nhưng ông ta vẫn chưa thể nô dịch linh hồn Dương Thiên thành công. Thực lực của mình đến cấp lĩnh chủ trung kỳ, linh hồn đạt gấp 20 lần, lại không thể nô dịch linh hồn một thanh niên cấp tinh chủ đỉnh phong thành công. Sắc mặt lão giả áo đen khó coi, nếu nô dịch linh hồn không thành, vậy thì diệt sát linh hồn thôi. Trong mắt lão giả áo đen lộ vẻ tàn khốc, linh hồn bao trùm lên người Dương Thiên giống như từng mũi tên. Đâm vào ý thức của hắn, khuôn mặt Dương Thiên tái nhợt, càng kháng cự mạnh mẽ, linh hồn của lão giả áo đen còn kém xa hoang nguyên. Cho nên hắn có thể chống cự trong thời gian rất lâu. Lại không chết, khuôn mặt lão giả áo đen khó coi. Ở đằng xa, bỗng nhiên có động tĩnh truyền đến. Sau đó lại xuất hiện một cường giả cấp lĩnh chủ. Chương 981, phân thân cây thần U Minh tự bạo. Đồ thiếp, ngươi không làm gì được Dương Thiên của nhân tộc. Cường giả cấp lĩnh chủ này rất nhanh chóng đến nơi này. Ông ta là người đàn ông thoạt nhìn trên mặt có bí văn màu lục. Thực lực mạnh hơn lão giả áo đen một chút. Ông ta nhìn động tác của lão giả áo đen, lại cười nhạo nói, hừ, Sam ất, Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Không dễ giết như vậy. Lão giả áo đen phẫn nộ nói, ha ha, tộc thảo mộc của ta thân thể to lớn, linh hồn mạnh mẽ. Muốn giết chết thiên tài của nhân tộc, chắc chắn không bất lực như yêu tộc các ngươi. Sam ất mỉm cười nói, lúc 2 người đang nói chuyện, trong đầu Dương Thiên có một linh hồn mạnh mẽ định phát nát ý thức của hắn. Kìm nén, Dương Thiên phẫn nộ trong lòng, những cường giả dị tộc này liên tục tìm kiếm cơ hội nô dịch linh hồn hắn. Giết chết hắn nhưng hắn lại không có năng lực phản kháng. Sau lão giả áo đen, bây giờ lại đến một cường giả cấp lĩnh chủ của tộc Thảo Mộc. Họ vẫn đang đàm tiếu bàn bạc xem ai có thể giết chết hắn. Dương Thiên uất ức và phẫn nộ trong lòng, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh. Qua lời nói của hai cường giả cấp lĩnh chủ, hắn cũng hiểu ra, số người đi vào bí cảnh lần này không chỉ có một cường giả cấp lĩnh chủ của dị tộc. Thời gian càng dài thì càng bất lợi cho hắn, nếu xuất hiện thêm một người tinh thông linh hồn như Hoang Nguyên. Thậm chí hắn không chống cự được mấy giây, ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ điên cuồng, trong mắt lại có một ý tưởng táo bạo, bây giờ hắn chỉ có thể đánh cược một ván, nếu không thì hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Đồ thiếp, hủy bỏ dao động linh hồn của ngươi đi, để ta giết chết thiên tài này của nhân tộc. Sam Ất đi qua, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, hừ. Đồ thiếp hừ lạnh một tiếng, nếu ông ta dựa vào linh hồn chắc chắn không thể giết được Dương Thiên của nhân tộc. Về phần giết chết thân thể Dương Thiên, họ vẫn chưa có suy nghĩ như vậy. Dương Thiên chỉ là thiên tài cảnh giới cấp tinh chủ, cho dù thân thể chết đi, cũng có thể dễ dàng sống lại, hơn nữa sẽ không gây khó khăn cho nhóm cường giả của tộc quần nhân loại. Khi thực lực đạt đến cấp hắc động đỉnh phong, hồi sinh trả một cái giá nhỏ, thực lực đạt đến cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, cho dù sự tồn tại nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh cũng không dễ sống lại. Mà khi thực lực đạt đến cấp viên mãn, cường giả thế này càng khó sống lại. Hồi sinh một người cần phải trả cái giá rất lớn. Vũ trụ tự có quy tắc vận hành của nó. Thực lực yếu kém nên dễ dàng chết đi, vì thế có thể dễ dàng sống lại. Mà thực lực mạnh mẽ thì sinh mệnh gần như vĩnh cửu. Cơ bản cường giả như thế không có cách hồi sinh. Nếu cường giả nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh chết đi, vậy chính là chết thật sự, vì không ai có năng lực hồi sinh họ. Trong mắt Dương Thiên hiện vẻ điên cuồng, lúc linh hồn của Sam Ất sắp đến gần, trước mặt ông ta bỗng nhiên xuất hiện một cái cây màu đen cao đến 1.500 mét. Đây là cái gì? Sam Ất và đồ thiếp lộ vẻ kinh ngạc. Đây là sinh mệnh thuộc tộc Thảo Mộc chúng ta. Thực lực của nó chỉ ở cấp tinh chủ đỉnh phong, thân thể lại khổng lồ như vậy. Trong mắt Sam Ất lộ vẻ ngạc nhiên, bảo, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Khuôn mặt Dương Thiên mang vẻ điên cuồng, một giọng nói to lớn truyền đến, cái cây màu đen cao đến 1.500 mét, vô cùng khổng lồ lại nổ tung, đó là phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên, mặc dù cảnh giới cấp tinh chủ đỉnh phong, nhưng thực lực của nó lại hoàn toàn vượt qua cấp hắc động trung kỳ. Cộng thêm thân thể khổng lồ của nó, uy lực tự bạo thậm chí đạt đến cực hạn của cấp hắc động. Toàn bộ không gian truyền đến một âm thanh to lớn. Dương Thiên nuốt một loại quả quý giá, hắn cũng ở gần nhất với chỗ tự bạo, cho dù thân thể của hắn đến cấp hắc động hậu kỳ, nhưng vẫn xuất hiện rất nhiều vết nứt, từng tia máu chảy ra. Dương Thiên mượn uy lực, cơ hồ đến vị trí chính giữa bia đá trong nháy mắt. Ở đó vẫn có một chỗ hơi nhô lên, so với bia đá khổng lồ lại vô cùng nhỏ bé, rất khó quan sát. Trong tay Dương Thiên xuất hiện 9 mảnh vỡ không giống nhau. Tay phải của hắn nắm lấy 9 mảnh vỡ thủy tinh trực tiếp xông về chỗ kia. Trong chỗ đó của bia đá khổng lồ lại xuất hiện một lỗ hổng bé tí. Ban đầu Dương Thiên nghĩ ra cách này, trực tiếp đánh nát lỗ hổng, trong đó che giấu một không gian mà trong tay hắn có 9 mảnh vỡ thủy tinh. Khả năng cao có thể đi vào trong đó, nhưng vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên chưa từng thử nghiệm. Dương Thiên mong đợi xuất hiện kỳ tích, đây chính là lối thoát duy nhất mà hắn nghĩ đến. Không thì, thứ chờ đợi hắn chính là cái chết. Trên bia đá có một khí thế vô cùng khổng lồ bạo phát ra. Sau đó trong chỗ bị vỡ của nó lại xuất hiện một vòng xoáy. Dương Thiên không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị hút vào trong đó. Vòng xoáy biến mất, sau đó bia đá lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Trên sân, khuôn mặt Sam Ất và đồ thiếp khó coi. Họ vừa ngăn chặn tự bảo của cây thần U Minh, liền nhìn thấy Dương Thiên bị hút vào trong một vòng xoáy. Dương Thiên đi vào trong bia đá sao? Khuôn mặt Sam Ất rất khó coi. Vòng xoáy đó xuất hiện thế nào? Đồ thiếp nhìn bia đá. Một lực công kích đánh về vị trí trung tâm của bia đá. Chương 982, Giới Viễn Bi 1. Trên bia đá, một khí thế vô cùng khổng lồ bạo phát ra. Thế nhưng bia đá vẫn không có động tĩnh. Cái gì? Không phản ứng. Đồ thiếp chấn động. Ông ta quay đầu nhìn Sam Ất nói. Vừa nãy cái cây màu đen xuất hiện là thứ gì? Không biết, trong tộc Thảo Mộc chúng ta, từ trước đến nay chưa từng thấy cây như vậy. Sam Ất lắc đầu nói, có lẽ là tộc quần nhân loại sắp xếp cho Dương Thiên. Trong lòng Sam Ất vẫn không cam tâm, vừa nãy cây màu đen chỉ ở thực lực cấp tinh chủ lại cao đến 1.500 mét. cấp bậc gen của nó chắc chắn rất mạnh, không ngờ rằng tộc quần nhân loại lại bảo vệ Dương Thiên như vậy. Hơn nữa còn cho tự bảo, thân thể của ông ta rất bình thường. Trong tộc Thảo Mộc không có nhiều tộc với cấp bậc gen đạt đến trình độ cao như cây màu đen vừa nãy. Sinh mệnh cường giả như ông ta lại thua kém sinh mệnh Thảo Mộc mà tộc quần nhân loại đưa cho Dương Thiên. Ông ta lại không thể biết đó là phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên. Dương Thiên đi vào trong bia đá. Chúng ta liên thủ công kích bia đá, đánh vỡ nó ra, chắc có thể làm hắn ra ngoài. Đồ Thiếp suy tư một lúc rồi nói, khuôn mặt ông ta khó coi. Dương Thiên cảnh giới cấp tinh chủ nhưng ông ta lại không thể giết chết hắn trong lần đầu tiên. Hơn nữa, để hắn chạy thoát trước mặt ông ta và Sam Ất. Sam Ất gật đầu, công kích của họ rơi vào mặt bia đá. Một dao động khổng lồ từ trong bia đá truyền ra, nhưng bia đá vẫn không có động tĩnh gì. Bia đá này rốt cuộc làm bằng vật liệu gì? Lại có thể ngăn chặn lực công kích của hai cường giả cấp lĩnh chủ chúng ta. Đồ Thiếp kinh ngạc, có điều, bên trên nó xuất hiện một vết nứt nhỏ. Sam Ất quan sát cẩn thận, ở một vị trí trên bia đá, có một vết nứt nhỏ chỉ dài 1 cm, vết nứt này so với bia đá ngàn mét thì không có gì đáng ngại. Hai người họ đang kiểm tra bia đá, trên mặt đất của không gian khác xuất hiện ba người này chính là Bối Đặc, Man Hoang và Tuyên Ninh, có điều lúc này cả ba người họ đều đang bị thương. Man Hoang và Tuyên Ninh thậm chí còn bị thương rất nghiêm trọng. Khi nãy phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên tự phát nổ. Mặc dù họ cách khá xa nhưng phần lớn dao động đều bị hai người Sam Ất và Đồ Thiếp tiếp nhận. Nhưng dao động còn thừa lại cũng phải là thứ mà họ có thể chịu đựng được. Man Hoang, Tuyên Ninh vật lộn bò lên, đến bên cạnh Man Hoang. Trong mắt Man Hoang toàn là máu tươi, khắp mặt tràn sự đau khổ. Cha mẹ của cậu ta đều đã chết trong tay dị tộc. Anh ta căm ghét nhất chính là dị tộc. Thế nhưng, bây giờ người anh ta quan tâm nhất lại là người của dị tộc. Vì sao em lại lừa anh? Man Hoang đứng dậy, nhìn cô gái trước mắt, em là một thành viên của gia tộc Bối Cơ, từ nhỏ đã ăn một quả linh quả hóa thành hình người. Lưu lạc ở nhân tộc, mười mấy năm trước em mới biết được chuyện này. Tuyên Ninh trầm mặc đáp lại, vậy trước đây em luôn ở bên cạnh anh, là vì muốn giám sát anh ư? Man Hoang hỏi, Tuyên Ninh im lặng, ha ha, anh đúng là ngu ngốc, vậy mà lại đi thích em. Trong mắt Man Hoang tràn đầy máu tươi, nhìn cô gái trước mắt. Tất cả những quan tâm của anh ta đều chỉ là hư ảo. Xin lỗi, Tuyên Ninh cắt lời, không cần nói xin lỗi, anh chỉ muốn hỏi một câu. Vậy ước hẹn 20 năm là cái gì? Man Hoang nghi vấn, ha ha, tiểu tử, để ta nói cho ngươi. 20 năm mà Tuyên Ninh nói, là sau 20 năm, cô ta sẽ chuẩn bị giết chết ngươi. Sau đó quay về yêu tộc, cường giả cấp hắc động Bối Đặc châm chọc đáp lại. Dầm, đầu Man Hoang như muốn nổ tung. Sự kiên trì của anh ta từ trước tới nay đều là sai lầm. Man Hoang, nếu có một ngày anh phát hiện ra em không phải là chính em, vậy anh có còn thích em được không? Cô gái nhìn Man Hoang, mỉm cười duyên dáng, đương nhiên thích rồi, lúc nào anh có thể cưới em? Man Hoang cười đáp, bây giờ anh không thể cưới em, đợi 20 năm sau nếu anh vẫn còn thích em, vậy thì em sẽ gả cho anh. Cô gái khẽ cười nói, cảnh tượng của ngày trước xuất hiện trước mắt Man Hoang. Trước kia khi anh ta rời công ty lỗ sâu ảo tới Nguyệt Ảnh Tinh này, là lúc anh ta chán nản nhất, thế nhưng lại xuất hiện một cô gái dần dần tiến vào trái tim của anh ta. Man Hoang, xin lỗi, trước đây là em đã gạt anh, nhưng bắt đầu từ 10 năm trước, ngoại trừ việc giấu kín thân phận của mình, em chưa hề lừa anh chuyện gì từ trước đến nay. Tuyên Ninh nhìn Man Hoang muốn giải thích gì đó, sắc mặt Man Hoang lạnh lùng, nhìn cô gái trước mắt lộ ra chút lạnh lùng trong mắt. Hừ. Tuyên Ninh, người ngươi thích chính là một tên phế vật. Bối Đặc bên cạnh cười nói, ông ta ban đầu vì thân phận của Man Hoang mà phái Tuyên Ninh qua đây. Man Hoang dù sao cũng là một trong 5 thiên tài đứng đầu cuộc chiến thiên tài tộc nhân loại. Tương lai có khả năng rất lớn đạt được cấp lĩnh chủ. Thậm chí có thể lên đến vương cảnh, hoàng cảnh, bọn họ có thể dựa vào Tuyên Ninh mà đánh vào trong nội bộ nhân tộc. Kết quả, thiên tài thuộc 5 người đứng đầu cuộc chiến thiên tài nhân loại lại đi hưởng thụ khoái lạc. Không có chút động lực tiến bộ nào, ở phân bộ đế quốc Tinh Vũ công ty lỗ sâu ảo tranh giành lợi ích cũng không có chút ý chí mạnh mẽ nào. Kiểu người như vậy là kiểu người mà Bối Đặc xem thường nhất. Man Hoang nắm chặt nắm đấm, trên người có rất nhiều vết thương, máu chảy ròng ròng, nhưng trong mắt anh ta lại lộ ra chút bi ai. Bối Đặc nói không sai, anh ta đúng là phế vật, gặp khó khăn liền lùi bước, không có cách báo thù thay cho cha mẹ, bây giờ đến người thân cận duy nhất cũng lừa gạt anh ta. Man Hoang cảm thấy trống rỗng trong lòng, mắt đờ đẫn ra, tuyệt vọng, thứ đẹp đẽ duy nhất trong lòng anh ta cũng sụp đổ hoàn toàn rồi. Chương 983, Giới Viễn Bi 2, trên tấm bia đá xuất hiện vòng xoáy, Dương Thiên chỉ cảm thấy cơ thể không có sức chống cự. Lập tức bị hút vào trong, ý thức hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng tất cả cũng dừng lại. Dương Thiên mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt, đây là một không gian kỳ quái, vị trí trung tâm của không gian xuất hiện một bia đá chỉ dài nửa mét, giống như phiên bản thu nhỏ của tấm bia đá bên ngoài vậy. Mảnh vỡ của 10 viên tinh thạch được khảm nạm vào trong khu vực trung tâm của tấm bia đá này. Có điều, trong vị trí trung tâm còn có một khu vực khiếm khuyết rất lớn. Thành công rồi, mình đã vào được bên trong không gian thần kỳ này rồi. Móc lửng, trong lòng Dương Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất ở đây hắn được an toàn. Vừa nãy, hắn đã xác định được. Không có 9 mảnh vỡ tinh thạch thì vòng xoáy căn bản không thể xuất hiện. Những mảnh vỡ thủy tinh kia có lẽ là bộ phận tạo thành nửa mét bia đá kia. Dương Thiên quan sát bia đá. Hắn trực tiếp lấy 9 mảnh vỡ trong tay ra. Sau đó đặt lên bia đá. Dầm, bia đá cao nửa mét xuất hiện một dao động kỳ dị. 9 mảnh vỡ thủy tinh này ngay lập tức rời khỏi tay của Dương Thiên. Đến vị trí trung tâm của bia đá. Không ngừng xoay tròn, cuối cùng dung hợp toàn bộ vào trong bia đá. Tất cả dao động đều dừng lại, chỉ có vị trí trung tâm của bia đá cao nửa mét được bổ sung hoàn tất. Nhìn tổng thể có vẻ viên mãn vô huyết. Vù, một dao động kỳ quái truyền ra từ bên trên tấm bia đá này. Giới Viễn Bi, một tin tức trực tiếp truyền đến não bộ của Dương Thiên. Giới Viễn Bi, chứa đựng 10 lĩnh vực không gian. Móc lửng, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chấn kinh. Hắn trực tiếp nhận lấy tin tức này. Giới Viễn Bi trước mắt vậy mà là một bảo vật. 10 mảnh vỡ thủy tinh này chính là hạt nhân nòng cốt của Giới Viễn Bi. Tồn tại cùng với động lực then chốt, bên trong bao hàm năng lượng vô cùng cường đại. Một khi kích hoạt, liền có thể tạo thành lĩnh vực không gian rộng lớn xung quanh bốn phía của Giới Viễn Bi. Có thể tùy ý khống chế sự mạnh yếu của lĩnh vực. Lĩnh vực hình thành của Giới Viễn Bi tương đương với lĩnh vực của cấp lĩnh chủ. Không biết hai lĩnh vực này có gì khác biệt? Cái nào mạnh cái nào yếu? Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, có điều, tin tức nói rõ, Giới Viễn Bi này trước kia vì một số nguyên nhân đã gây ra sự thất lạc của 9 mảnh vỡ thủy tinh. Chỉ có tập hợp chúng lại mới có thể lần nữa tạo nên bảo vật hoàn chỉnh. Dương Thiên nhìn Giới Viễn Bi trước mắt, ý thức trực tiếp đi vào trong, hắn đem linh hồn của hắn in dấu lên 10 mảnh vỡ thủy tinh này. Tạo nên tổng thể hoàn chỉnh phía trên, Giới Viễn Bi lúc này vô chủ, vút, Giới Viễn Bi nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một điểm sáng nhỏ bé, trực tiếp đi vào ấn đường của Dương Thiên. Ấn đường, điểm giữa hai đầu lông mày ấn đường, điểm giữa hai đầu lông mày, muốn khởi động được Giới Viễn Bi này, bắt buộc phải lĩnh ngộ được pháp tắc đặc biệt bên trong bia đá. Ý thức của Dương Thiên dần tiến vào trong bia đá. Trước kia, hắn cảm ứng được pháp tắc đặc của một khu vực trong bia đá khổng lồ. Bây giờ, hắn ở trong Giới Viễn Bi cũng cảm ứng được cả 10 khu vực đều có pháp tắc đặc biệt. Trước kia khi Dương Thiên vừa tới đây, ý thức tiến sâu vào trong bia đá khổng lồ liền cảm ứng được bên trong một khu vực của bia đá khổng lồ có một bí văn kỳ lạ. Có điều, hắn vừa bắt đầu thì lĩnh ngộ rất nhanh, nhưng lĩnh ngộ được 10 phút thì không có cách nào lĩnh ngộ được nữa. Hiện tại, hắn lại cảm ứng được bên trong 10 khu vực của bia đá nhỏ đều có bí văn đặc biệt. Xem ra các bí văn kỳ lạ đặc biệt kia hình thành là do những mảnh vỡ thủy tinh. Dương Thiên nghĩ ngợi trong lòng. Nội bộ Giới Viễn Bi truyền đến rất nhiều tin tức, Dương Thiên chỉ cần nắm giữ được hoàn toàn bí văn kỳ lạ này của 10 khu vực là có thể hoàn toàn khống chế được Giới Viễn Bi này. Hiện tại, Giới Viễn Bi chỉ tạm thời nhận hắn làm chủ, hắn vẫn không có cách nào khởi động được. Dương Thiên khẽ nhắm mắt, ý thức dần chìm sâu vào trong Giới Viễn Bi, trong đầu hắn dần xuất hiện hình ảnh kỳ lạ, trên bức hình đó có 10 khoảng không gian. Đây là, Dương Thiên hoài nghi, phóng đại, Dương Thiên động tâm. 10 không gian trong đầu hắn bắt đầu không ngừng biến lớn. Bên trong đó dần xuất hiện một vài bóng người. Bên trong một không gian, còn có một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững. Trước tấm bia đá, Sam Ất và Đồ Thiếp đang công kích tấm bia đá, mà nhóm người Man Hoang cũng đang đợi ở bên cạnh. Dương Thiên còn nhận ra được sắc mặt tràn trề thất vọng của Man Hoang. Đây là không gian mình đã ở trước kia. Trong mắt Dương Thiên đột nhiên phát ra một tia kỳ quái. Ánh mắt của hắn chuyển động. Rồi cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên, trong không gian hắn đã nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lo lắng sốt ruột của Đan Lăng. vậy mà mình lại có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ trong những không gian này. Dương Thiên lộ ra sự hưng phấn, 10 khoảng không gian này là do giới viễn bi hình thành. Bây giờ mình đã trở thành chủ nhân của giới viễn bi. Đương nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được. Dương Thiên khẽ cười, cuối cùng hắn cũng biết được khu vực mà hắn đang ở tồn tại hình thức như thế nào rồi. Chương 984, 10 khoảng không gian. Giới viễn bi đã hình thành nên 10 khoảng không gian, đối ứng với 10 bí cảnh. Nhóm người Dương Thiên từ một bí cảnh này tiến vào, nhóm người Man Hoang từ một bí cảnh khác tiến vào. 10 không gian này trước kia có lẽ đều có khí thế uy áp. Có điều, trước đó 10 mảnh vỡ thủy tinh thất lạc, phân tán ở thần quốc Côn Trụ, chỉ có một mảnh được giữ lại, vậy nên chỉ có một không gian có khí thế uy áp. Các không gian còn lại thì không có. Tản ra, Dương Thiên nói xong, khí thế uy áp của không gian bia đá khổng lồ đột nhiên tan biến. Chuyện gì vậy? Khí thế uy áp tao lại không thấy nữa. Trước bia đá khổng lồ, sắc mặt của Sam Ất khẽ thay đổi. Không biết nữa, đồ thiếp bên cạnh đáp lại. Sắc mặt của họ trông rất khó coi. Họ đã công kích tấm bia đá này vô số lần vậy mà chỉ khiến trên bia đá xuất hiện một vết nứt nhỏ. So với bia đá khổng lồ thì những vết nứt này thực sự rất nhỏ. Không ảnh hưởng gì đến toàn thể. Bên trong không gian đặc biệt, Dương Thiên cảm ứng được chi tiết. Uy áp trong không gian bia đá khổng lồ đã biến mất hoàn toàn rồi. Đáng tiếc, muốn sản sinh khí thế uy áp trong không gian này một lần nữa thì phải lĩnh ngộ được bí văn đặc biệt của 10 khu vực, mỗi khu vực lĩnh ngộ, mình có thể khống chế hoàn toàn khí thế uy áp bên trong khu vực đó. Dương Thiên khẽ lắc đầu, chỉ có cường giả cấp lĩnh chủ mới có lĩnh vực của riêng mình. Bên trong lĩnh vực, bọn họ có thể tùy ý khống chế lĩnh vực, ràng buộc, áp chế đối thủ của bản thân. Cường giả cấp lĩnh chủ càng cường đại thì lĩnh vực càng mạnh. Giống như cường giả hoàng cảnh một khi giải phóng hoàn toàn lĩnh vực thì các cường giả cấp lĩnh chủ đều không có cách nào chuyển động được. Đột nhiên, Dương Thiên cau mày, hắn nhìn thấy trong không gian bia đá khổng lồ có một cường giả cấp lĩnh chủ tiến vào. Đây là dị tộc, Dương Thiên cảm ứng được rõ ràng người đang ở trong giới viễn bi. Hắn cũng có thể cảm ứng được khí tức của từng người. Có tổng cộng 17 dị tộc cấp lĩnh chủ đã tiến vào 10 khoảng không gian. Sắc mặt Dương Thiên khó coi, trong mắt hiện ra chút hận thù. Những dị tộc này hết lần này đến lần khác đến tập kích hắn. Tuy nhiên hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào sự bảo hộ của Đan Lăng. Lần này, nếu không có sự bảo vệ của bia đá kỳ dị này thì khả năng bây giờ hắn đã bị giết chết rồi. Dương Thiên nhấn chọn vào đồng hồ trong tay, bắt đầu liên lạc với Đan Lăng. Trong không gian, Đan Lăng đang sốt ruột chờ đợi. Đột nhiên, đồng hồ trong tay ông ta vang lên. Ông ta cúi đầu xem, lập tức lộ ra sự hưng phấn. Thiếu gia Dương Thiên, ngài không sao chứ? Đan Lăng lo lắng hỏi. Ta không sao, giọng nói của Dương Thiên truyền đến. Hắn nói với Đan Lăng về sự tồn tại của bia đá khổng lồ. Nói bản thân hắn nhờ vào 9 mảnh vỡ thủy tinh mà tiến vào trong không gian của bia đá khổng lồ. Đan Lăng cuối cùng chắc chắn cũng sẽ tiến vào trong. Tất nhiên, hắn không hề nói đến sự tồn tại của giới viễn bi. Đó là bảo vật vô cùng quý giá. Dương Thiên không thể tiết lộ. Trò chuyện với Đan Lăng một chút, Dương Thiên kết thúc cuộc gọi. Nhị sư huynh Không Vân Vương muốn tới đây. Dương Thiên nghĩ trong lòng. Vừa nãy Đan Lăng có nói đã liên lạc với thần chủ hư tuyệt. Muốn Dương Thiên yên tâm chờ đợi. Có điều, cho dù Không Vân Vương có đến được đây, cũng không chắc chắn có thể tiến vào không gian này. Ánh mắt Dương Thiên suy tư. Ý thức tiến vào trong giới viễn bi, nhìn các cánh cửa màu trắng trong không gian không ngừng xuất hiện rồi lại không ngừng biến mất. Những người kia ngẫu nhiên bị chuyển vào từng không gian, cho dù là các cường giả cấp lĩnh chủ, đều không có cách nào khống chế được lực hút của các cánh cửa trắng này. Cánh cửa màu trắng này là đặc trưng của không gian giới viễn bi. Sau khi nắm giữ được giới viễn bi có thể tùy ý khống chế được cánh cửa màu trắng, khiến những kẻ thù được che chắn bởi giới viễn bi trực tiếp chuyển sang khu vực khác. Như vậy có thể phân tán được thực lực của kẻ địch, công kích từng kẻ một, cũng có thể thông qua cánh cửa màu trắng đối phó với kẻ địch. Lực hút của cánh cửa này rất khủng bố, cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong cũng không thể chống cự được. Dương Thiên thầm nghĩ, bây giờ hắn không có cách nào khống chế được các cánh cửa màu trắng này. Nếu không thì hắn có thể chuyển Đan Lăng và mọi người vào đây rồi. Dương Thiên đang nghĩ cách, ý thức của hắn tiến vào trong chỉnh thể của những mảnh vỡ thủy tinh kia. Đây là khu vực nòng cốt nhất của giới viễn bi. Không có nó, giới viễn bi không thể phát huy được bất cứ tác dụng nào. Ý thức của Dương Thiên chìm sâu vào trong, linh hồn bộc phát hoàn toàn ra ngoài, hắn cảm nhận được rõ ràng bản thân tiến vào trong một thế giới vô cùng kỳ lạ. Trong thế giới này, từng dòng người đang bước đi, còn có các cánh cửa không ngừng xuất hiện, chuyển những người này sang một khu vực khác. Dương Thiên cảm ứng được những cánh cửa màu trắng này, sau khi có một người xuất hiện thì hắn liền động tâm, cố gắng ảnh hưởng đến cánh cửa màu trắng, xem có thể xảy ra chuyện gì. Dầm, trên linh hồn của hắn truyền đến một trận nổ, giống như hắn bị một linh hồn cường đại nào đó công kích trực tiếp. Linh hồn của hắn lập tức truyền đến cảm giác vô cùng suy yếu. May là linh hồn của hắn cường đại, nếu không thì linh hồn của hắn có khả năng sẽ biến mất và tử vong. Chương 985, hành động truy sát 1. Sau khi Dương Thiên bị lần tấn công này đánh trúng vào linh hồn, không hề mất tinh thần mà lại bộc lộ ra vẻ đắc ý. Vừa rồi hắn dựa vào linh hồn được nhân lên gấp 20 lần miễn cưỡng đưa mọi người vào những khu vực khác nhau, đây chỉ là hắn đột nhiên nghĩ ra, không ngờ rằng lại thành công. Hiện tại ta dù sao cũng là chủ nhân của giới viễn bi. Tuy rằng còn cách rất xa mới có thể hoàn toàn nắm giữ nó, nhưng dựa vào linh hồn mạnh mẽ, miễn cưỡng một chút vẫn có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển của những cánh cửa màu trắng này. Trên mặt Dương Thiên lộ rõ nụ cười, trong lòng hắn hào hứng, có thể ảnh hưởng được đến cánh cửa màu trắng này thì có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng nếu như vậy thì gánh nặng đối với linh hồn của là rất lớn. Chỉ một chút như vừa rồi đã khiến cho linh hồn của hắn suy yếu đi rất nhiều. Dương Thiên cảm thấy cho dù dùng gấp 20 lần linh hồn của hắn thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng được 2 lần. Dương Thiên lại không hề để ý. Hắn lấy ra một viên hồn thạch, dùng luyện thể quyết nhanh chóng hấp thu nó. Có cả luyện thể quyết và hồn thạch, linh hồn của Dương Thiên cho dù có chịu bao nhiêu tổn thương cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Dưới sự giúp đỡ của hồn thạch, linh hồn của Dương Thiên nhanh chóng hồi phục. Sau khi liên tiếp hấp thụ 5 viên hồn thạch, cảm giác linh hồn yếu ớt của hắn hoàn toàn biến mất. Dương Thiên cảm nhận những cửa màu trắng này, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Bây giờ hắn đang ở thế chủ động, những tộc khác muốn đến truy sát hắn vậy thì đừng hông có thể rời khỏi đây. Trong 10 không gian có 17 người có sức mạnh cấp lĩnh chủ bị phân tán vào các không gian khác nhau, bây giờ chỉ có 3 người vào không gian có bia đá khổng lồ. Dương Thiên ngồi sấp bằng lại. Thật ra bây giờ hắn có thể trực tiếp rời khỏi nơi đây. Nhưng mà một khi rời khỏi thì 3 người có sức mạnh cấp lĩnh chủ bên ngoài có thể dễ dàng giết hắn. Việc hắn có thể làm bây giờ chính là chờ đợi. Hửm, bia đá khổng lồ bên ngoài xuất hiện vết nứt. Dương Thiên cảm nhận được sự thay đổi của bia đá khổng lồ. Sắc mặt thay đổi, bia đá khổng lồ này chính là thực thể kỳ dị được hình thành từ khí thế được phát ra trong những năm tháng vô tận của giới viễn bi trong tâm trí Dương Thiên. Gần như là bản phóng to thuộc về giới viễn bi, ngay cả hoa văn đặc biệt vô cùng bí mật cũng bị in lại một phần. Nhưng ngoài cái này thì bia đá khổng lồ này chẳng còn tác dụng gì khác nữa. Lúc này những người có sức mạnh cấp lĩnh chủ của các tộc khác đang tấn công. Dương Thiên cũng đang sống ở một nơi trong bia đá khổng lồ. Nếu như bia đá bị phá vỡ thì hắn nhất định cũng sẽ bị phát hiện. Dương Thiên cau mày lại, dựa theo sự tấn công của 3 người có sức mạnh cấp lĩnh chủ của tộc khác. Rất khó để phá vỡ bia đá trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu như càng nhiều người cùng đến phá hoại bia đá, nói không chừng có thể phá vỡ được nó, ta không thể để bọn họ vào được. Dương Thiên cau nhẹ mày lại, ý thức của hắn chìm vào bên trong 10 không gian. Một khi cánh cửa màu trắng xuất hiện trước mặt những người có sức mạnh cấp lĩnh chủ kia, vậy thì hắn có thể dựa vào sức mạnh to lớn của linh hồn ảnh hưởng đến bọn họ, ngăn cản bọn họ vào không gian có bia đá khổng lồ. Hiện tại việc mình cần làm chính là chờ đợi nhị sư huynh đến. Đến lúc đó chúng ta có thể đánh bại hết những tộc khác. Trong mắt Dương Thiên hiện lên vẻ lạnh lùng. Bây giờ hắn đang ở thế chủ động, có thể liên lạc với đan lăng bọn họ. Chỉ cần trước khi bọn họ đến, không để bia đá hoàn toàn bị phá hủy là được. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt thời gian đã trôi qua 3 ngày, mà bia đá trải qua sự phá hoại của những người có sức mạnh cấp lĩnh chủ như Sam Ất đã xuất hiện vết nứt rất lớn. Dương Thiên lặng lẽ chờ đợi, đột nhiên hắn đứng lên trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn thấy 5 người đàn ông trên người tản ra khí thế mạnh mẽ bước vào một nơi trong không gian. Khí thế tản ra trên những người đó chính là hơi thở của loài người. Đinh, đồng hồ trên tay Dương Thiên vang lên, Dương Thiên không do dự liền kết nối. Dương Thiên thiếu gia, Không Vân Vương bọn họ đến rồi, ngoại trừ Không Vân Vương, còn có 4 vị cường giả vương cảnh đến nữa, bọn họ đều là bạn tốt của Không Vân Vương. Đan Lăng nói, Dương Thiên gật đầu, nói, bây giờ hành động theo kế hoạch, tôi sẽ thông qua 10 mảnh vỡ ảnh hưởng đến việc bọn họ tiến vào không gian mà tôi đang ở. Sau khi ngắt kết nói, ý thức của Dương Thiên lại tiếp tục chìm vào giới viễn bi. Lặng lẽ chờ đợi, hoàng, thân hình Không Vân Vương trong phút chốc xuất hiện trước một cánh cửa kỳ lạ. Sức mạnh gấp 20 lần của linh hồn Dương Thiên đã bao trùm nơi đây, ảnh hưởng đến vị trí mà cánh cửa màu trắng vận chuyển. Một sự tấn công vô cùng mạnh mẽ truyền vào trong đầu Dương Thiên. Linh hồn Dương Thiên lập tức xuất hiện cảm giác vô cùng yếu ớt. Dương Thiên không hề do dự liền lấy ra vài viên hồn thạch, nhanh chóng hồi phục linh hồn của mình. Chương 986, hành động truy sát 2. Chương 987, vây quanh. Chương 988, sụp đổ. Chương 989, Nguyệt Ảnh Tinh bị hủy diệt. Chương 990, 60 triệu điểm tích lũy 1. Chương 991, 60 triệu điểm tích lũy 2. Chương 992, một mình một người. Nơi này không còn gì đáng giá để anh ta lưu lại nữa. Anh ta muốn rời khỏi nơi tuyệt vọng này. Nhìn thanh niên trước mặt, Dương Thiên nhớ đến thiên tài chiến đấu bướng bỉnh, kiêu ngạo, lúc nào cũng tràn đầy chiến ý đối với hắn và Côn Lạc. Đáng tiếc là, màn hoang trước đây đã hoàn toàn biến mất. Thượng lộ bình an, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai. Dương Thiên nói, màn hoang nhẹ gật đầu, xoay người, đi nhanh về phía trước. Thân hình to lớn có chút cô đơn. Dương Thiên lẳng lặng đứng đó, nhìn man hoang đi càng ngày càng xa. Lúc trước, khi mới đến nơi, man hoang rất hưng phấn, dã tâm không quá lớn. Nguyện vọng của anh ta là có thể cùng Tuyên Ninh chung sống vui vẻ mấy chục nghìn năm. Nhưng mà, bây giờ, chỉ còn lại một mình anh ta. Trên sa mạc mênh mông, vắng lặng, một thanh niên cao lớn, vạm vỡ đang chậm rãi bước đi. Khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt đỏ như máu. Trong đầu lóe lên một vài hình ảnh. Man hoang, nếu có một ngày anh phát hiện ra em không phải là em, như vậy, anh còn thích em không? Cô gái nhìn man hoang cười nói ngọt ngào, nếu 20 năm nữa, anh vẫn còn thích em, vậy thì, em sẽ gả cho anh. Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí man hoang. Hiện tại, thời gian 20 năm chỉ còn chưa đến một năm, đáng tiếc chỉ còn lại mình ta. Ánh mắt man hoang đỏ hồng, trong tay xuất hiện một quả sinh mệnh. Hắn trơ mắt nhìn người quan trọng bên cạnh vì cứu mình mà rơi xuống vực sâu. Bối Đạc nói không sai, mình đúng là đồ phế vật, đối mặt với nguy hiểm thì hèn nhát, yếu đuối, đến cuối cùng người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được. Man hoang nắm chặt tay, man hoang, trước mắt dường như xuất hiện hình ảnh cô gái cho dù hắn muốn làm gì cũng luôn luôn đứng sau cổ vũ. Ủng hộ, có nhiều thứ, chỉ khi mất đi rồi mới lại càng thêm chân quý. Trong đôi mắt đỏ như máu của man hoang hiện lên một tia sáng. Anh ta nhìn quả sinh mệnh trong tay, khẽ nắm chặt, trái cây tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, nháy mắt hóa thành từng đốm sáng rơi xuống mặt đất. Cho dù phải đối mặt với hiểm nguy chết chóc, anh cũng sẽ tuyệt đối không từ bỏ cơ hội hồi sinh em. Đôi mắt đỏ như máu của man hoang bỗng hiện lên ánh sáng khiến người ta phải khiếp sợ. Trong sa mạc mênh mông như không có điểm kết thúc, chỉ có một mình anh ta chậm rãi bước đi. Sau lưng anh ta, gió cát cuộn bay vùi lấp những đốm sáng trắng mà quả sinh mệnh tạo thành. Giống như chôn vùi những năm tháng đã qua. Thiếu gia Dương Thiên, bây giờ chúng ta đi đâu? Đan Lăng hỏi, về thần quốc Côn Trụ. Dương Thiên nói, bây giờ, hắn đã tìm được tất cả các mảnh pha lê. Hơn nữa cũng đã nhận được giới viễn bi. Đương nhiên hắn sẽ không nói với bất kỳ ai về tồn tại của giới viễn bi. Đan Lăng cũng chỉ cho rằng tấm bia đá khổng lồ kia là nơi có mảnh pha lê cuối cùng. Không biết bên trong tấm bia đá khổng lồ đó còn ẩn chứa giới viễn bi vô cùng quý giá. Đan Lăng khẽ gật đầu, lấy ra một phi thuyền lớn, đoàn người tiến vào trong đó, nhanh chóng rời đi. Dương Thiên yên lặng ngồi khoanh chân trong một căn phòng nhỏ trong phi thuyền. Ý thức dần tiến sâu đến chỗ mi tâm, một điểm sáng nho nhỏ dưới ý thức của Dương Thiên nhanh chóng phóng đại, biến thành một tấm bia đá dài chừng nửa thước. Ý thức của Dương Thiên dần tiến vào trong tấm bia đá. Trong đó phân làm 10 khu vực, bên trong mỗi khu vực đều có một pháp tắc kỳ lạ. Dương Thiên khẽ cau mày, gần 2 tháng nay, thời gian hắn đều dùng để lĩnh ngộ pháp tắc kỳ lạ bên trong giới viễn bi. Lần thứ nhất hắn bỏ ra 10 ngày đã nắm giữ được 1/10. Nhưng bây giờ đã gần 2 tháng, hắn vẫn chỉ nắm giữ được 1/10, còn 4/5 pháp tắc chưa nắm được. Những pháp tắc kỳ lạ này đúng là khó nhằn, chúng tương ứng với những pháp tắc mà mình đã lĩnh ngộ được. Chỉ là phương thức sắp xếp pháp tắc không giống nhau, lấy lĩnh ngộ pháp tắc hiện tại của mình, rất khó để nắm chắc bất kỳ một mảnh pha lê nào. Dương Thiên lắc đầu, sau 2 tháng lĩnh ngộ, hắn cũng đã biết được một số đặc thù của giới viễn bi. Pháp tắc viên mãn thực ra có phương thức sắp xếp đặc biệt. Nhưng nếu như biết cách hóa giải, kết hợp những bí văn pháp tắc không chút liên quan nào đến nhau lại cùng một chỗ, sẽ phát huy công hiệu rất đáng kinh ngạc. Pháp tắc trong giới viễn bi chính là như vậy. Kỳ thực xét đến cùng, pháp tắc này vẫn lấy pháp tắc căn bản nhất làm cơ sở. Nếu muốn nắm giữ hoàn toàn pháp tắc trong một khu vực, tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân mình phải tiếp cận với cấp lĩnh chủ. Hiện tại, năm hệ pháp tắc của Dương Thiên kết hợp lại, cộng thêm 21 chữ và tinh thạch cự linh thú, cũng mới chỉ vượt qua cường giả cấp hắc động hậu kỳ mà thôi. Thực ra, các hệ pháp tắc của hắn cũng không mạnh, vì vậy Dương Thiên lĩnh ngộ cùng lúc vô cùng khó khăn. Mặc dù các hệ pháp tắc kết hợp lại với nhau rất rắc rối nhưng quy luật của chúng rất rõ ràng nên Dương Thiên chỉ cần dành nhiều thời gian hơn vẫn có thể lĩnh ngộ được chúng. Điều này đơn giản hơn việc lĩnh ngộ pháp tắc trong Nguyên Châu một chút. Tuy vậy, Dương Thiên ước chứng phải mất ít nhất 10 năm trở lên hắn mới có thể lĩnh ngộ hết được. Chương 993, thành viên của Dương gia. Dương Thiên lắc đầu, nếu muốn hoàn toàn nắm giữ giới viễn bi vẫn còn cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, giới viễn bi này vốn là một bảo vật vô cùng quý giá. Riêng việc hình thành lĩnh vực đã là vô cùng nghịch thiên cho nên Dương Thiên cũng không hy vọng mình có thể một bước lên trời. Dù sao bây giờ hắn cũng là chủ nhân của giới viễn bi. Từ từ lĩnh ngộ, lâu ngày cũng sẽ nắm giữ được hoàn toàn. Lúc trước, phân thân cây thần U Minh tự bảo, bây giờ nó vẫn còn đang hồi phục. May mắn ở trên cây sinh mệnh mình lại thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Bằng không việc hồi phục cây thần U Minh sẽ vô cùng khó khăn. Dương Thiên bắt đầu suy nghĩ về những điều khác trong lòng. Cây thần U Minh cao chừng 1.500 mét, nếu muốn nuôi dưỡng lại từ cây sinh mệnh rất đơn giản nhưng để hoàn toàn khôi phục thì cần rất nhiều tài nguyên. Tuy nhiên, điểm tích lũy của Dương Thiên bây giờ rất nhiều. Những tài nguyên này đối với hắn không phải là gánh nặng. Nhưng nếu sau này cây thần U Minh đột phá cấp hắc động, đột phá cấp lĩnh chủ, thậm chí là đạt tới cấp viên mãn, như vậy thân thể sẽ càng thêm to lớn. Một khi chết đi thì tài nguyên cần để khôi phục hoàn toàn chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Ta sẽ quay về trái đất trước, đặt phân thân cây thần U Minh bên cạnh, như vậy mình sẽ có nhiều thêm một lá bài tẩy. Mặc dù cảnh giới của phân thân cây thần U Minh rất thấp, nhưng thực lực có thể đủ địch lại cường giả cấp hắc động trung kỳ. Hơn nữa, thân thể to lớn kia một khi tự bạo, uy lực của nó có thể đạt tới cấp hắc động cực hạn. Nếu lúc trước không phải phân thân cây thần U Minh tự bạo giúp Dương Thiên tạm thời thoát khỏi khống chế của cường giả cấp lĩnh chủ của dị tộc thì hắn cũng không có cơ hội tranh thủ thời gian mấy giây ngắn ngủi để vào trong không gian giới viễn bi. Bởi vì cây sinh mệnh có thể lần nữa sinh ra phân thân, vì vậy việc phân thân cây thần U Minh tự bạo đối với Dương Thiên cũng không đáng tiếc chút nào. Nó có thể hoàn toàn khôi phục bằng tài nguyên mua từ điểm tích lũy. Đây chính là ưu điểm của phân thân, chủ thể bát tử. Phân thân trừ phi là nô dịch linh hồn hoặc diệt sát linh hồn. Nếu không, muốn chết cũng không chết được. Thực lực của Dương Thiên bây giờ còn rất yếu. Linh hồn cũng yếu nhưng theo cảnh giới đột phá, linh hồn của hắn nhất định sẽ ở đỉnh cao nhất. Như vậy một khi hắn thực sự trưởng thành, tuyệt đối có thể trường sinh bất lão. Phân thân kia mà tăng mạnh thêm, tuyệt đối sẽ là tồn tại vô cùng cường đại. Bản thể nó đạt tới trình độ nào thì phân thân sẽ đạt tới trình độ đó. Phi thuyền nhanh chóng di chuyển, vốn đã tới thần quốc Côn Trụ, sau đó lại mất một ngày quay trở lại trái đất. Dương Thiên để đám người đan lăng chờ ở khu vực biển Bermuda, còn hắn thì trở về nhà. Vù, u, u, ngay khi hắn vừa bước vào cửa nhà, một luồng ánh sáng đen nháy mắt đi vào trong tâm trí hắn. Sau đó một cây đại thụ màu đen cao tới 1.500 mét xuất hiện bên trong Long Phượng Nguyệt Châu, đây là phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên. Sau khi hồi phục, nó đã tự trở về trái đất từ sao hỏa, sau đó ẩn nấp trong nhà Dương Thiên. Anh Tiểu Thiên, anh đã về rồi. Vương Nhã Lộ nhìn thấy Dương Thiên, mỉm cười nói, bên cạnh cô còn có mấy đứa trẻ, tò mò nhìn Dương Thiên. Từ khi Dương An ra đời cho đến bây giờ đã 70 năm. Ngay cả con trai Dương An cũng đã lên trước ông ngoại. Theo Dương gia quốc tính, con số đã lên đến hàng chục người. Hơn nữa, tốc độ gia tăng dân số vẫn không ngừng tăng lên. Dương Thiên trong lòng cảm thán, ở trái đất lúc trước tứ đại đồng đường, ngũ đại đồng đường đã là tốt lắm rồi, vậy mà hiện tại gia tộc hắn đã đạt đến lục đại đồng đường. Nếu tính cả cha mẹ Dương gia quốc thì đã đạt đến 7 thế hệ cùng chung sống. Bây giờ, tuổi hắn tính nhanh cũng đã cả trăm. Tuy nhiên, Kể từ khi tiến vào vũ trụ, đây là điều xảy ra ở hầu hết mọi ngôi nhà trên trái đất. Trước kia, đại đa số người trái đất đều là người bình thường. Sống đến 100 tuổi là điều khó khăn, nhưng hiện tại, toàn bộ người trái đất đều đã tu luyện. Chỉ cần đạt tới cấp tân tinh, tuổi thọ đã là 200 năm. Cấp tinh vực là 1.000 năm. Cấp tinh chủ là 10.000 năm. Tuổi của Dương Thiên đặt ở trái đất trước kia đã là một lão nhân trăm tuổi, nhưng ở trong vũ trụ thì chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Phần lớn người trong vũ trụ đều mấy trăm, mấy nghìn tuổi, bất kỳ thủ lĩnh của thế lực nào lớn một chút, tuổi tác đều vô cùng kinh người. Với số lượng người ngày càng nhiều, nhà Dương Thiên đương nhiên cũng xây dựng một số gia quy. Những việc này đều đang do Vương Nhã Lộ quản lý. Hiện tại, Dương Thiên đang làm chủ hơn 700 hành tinh có sự sống. Có thể đưa một số hậu duệ có thiên phú của mình đi quản lý các hành tinh này. Thiên phú tốt thì đại lực bồi dưỡng. Anh Tiểu Thiên, đây là con trai của Tiểu Không, còn đây là con gái của Tiểu Vân. Vương Nhã Lộ cười nói, Dương Không và Dương Vân là chắt của Dương Thiên. Bất chí bất giác trong nhà chúng ta đã có thêm nhiều người như vậy rồi. Dương Thiên thở dài, trái đất chúng ta tiến vào vũ trụ chưa đến 100 năm. Hiện tại mới sinh sản được 4 năm thế hệ. Khi thời gian dài hơn một chút, số lượng người trái đất của chúng ta nhất định sẽ tăng lên. Và người nhà họ Dương của chúng ta cũng chắc chắn càng ngày càng nhiều. Vương Nhã Lộ cười nói, Dương Thiên gật đầu, với những tài nguyên mà hắn đang nắm giữ, mỗi người Dương gia bọn họ ít nhất có thể đạt đến cấp tinh chủ. Tức là có tuổi thọ 10.000 năm. Hiện tại, thời gian vẫn còn chưa tới 100 năm. Chương 994, Phế tích Quang Diễn 1. Chương 995, Phế tích Quang Diễn 2. Chương 996, 1 năm. Chương 997, Dương Thiên đến 1. Chương 998, Dương Thiên đến 2. Chương 999, Đối đãi đặc biệt. Chương 1000, Đi vào. Chương 1001, Biểu hiện Pháp tắc 1.